Chương 1321 bởi vì phân thân ma soái muốn tùy tùng theo đại quân tham chiến, để hấp thu tiên thiên thần hồn của những đại quân chết trận hai phe địch ta trong đại chiến, để lớn mạnh bản thân, vì lẽ đó, Diệp Chân cũng phải theo quân tham chiến. Dù sao, trong mắt Ngưu Ma Long Nộ, ma hồn vương giả địch khoát hải cực kỳ trâu bò, chỉ là một phân thân của Diệp Chân mà thôi, cũng không phải bản thể chân chính. Trong mọi thời khắc, Diệp Chân cần phân ra một đạo thần niệm khống chế. Đơn giản, bản thể của Diệp Chân vẫn luôn bảo vệ tiểu yêu đang tu luyện trên đầu gối dưới bàn, tiểu miêu đang cấp tốc luyện hóa thượng phẩm niệm linh đan, lấy được từ nơi của trưởng nhạc công chúa. So với hạ phẩm niệm linh đan, trong thượng phẩm niệm linh đan không chỉ ẩn chứa năng lượng càng thêm tinh khiết, tốc độ luyện hóa cũng tăng lên, quan trọng nhất chính là, lúc luyện hóa, lực lượng thần hồn tăng lên vẫn hơn hạ phẩm niệm linh đan mấy lần. 9 phần 10 thần niệm khác, tất cả Diệp Chân chú nhập vào trong thân thể phân thân ma soái, hết sức chuyên chú ứng đối đủ loại nguy cơ lúc đại chiến. Như Ngưu Ma Long Nộ nói, lãnh chúa ma tộc chiến đấu, đại đa số đều lấy cứng đối cứng, đương nhiên có thực lực sẽ mang tính áp đảo, sẽ quyết chí tiến lên. Hai vị lãnh chúa kia hợp mưu đối phó Ngưu Ma Long Nộ, hai tên kia tự giác hợp lực, tuyệt đối có thể thoải mái ăn hết Long Nộ, không ngờ trong quân đoàn Long Nộ đột nhiên có lượng lớn trang bị quân giới, đánh bọn hắn một đòn phủ đầu, đã thủ tiêu cỡ 30 vạn đại quân của bọn họ, bao gồm 7, 8 vạn chủ chiến quân đoàn, trực tiếp nghiền ép bọn họ. Càng làm cho bọn họ ngơ ngác chính là, ma hồn trong quân đoàn Ngưu Ma Long Nộ, được gia trì hồn thuật có hiệu quả cực kỳ kinh người, bình thường chỉ cần một vị ma hồn thống lĩnh ra tay, chủ chiến quân đoàn của bọn họ sẽ loạn thành một đống, ít nhất có hơn 1/3 ma tộc binh sĩ mất đi chiến lực. Từng chuyện tốt này để Long Nộ vốn dĩ là một con cừu con đã biến thành hổ lang, đuổi theo đánh đuổi bọn họ, sau khi đánh tan phục binh của bọn họ, Long Nộ đã đánh tan một đại lãnh chúa trong đó, cũng chém giết tên đại lãnh chúa kia, sau đó hơn nửa tù binh tướng lãnh cao cấp bên người tên đại lãnh chúa đã chia binh thành hai đường. Một người một ngựa dẫn dắt chút ít chủ chiến quân đoàn giết tiến vào trong đó. Lãnh địa đại lãnh chúa vừa bị giết, nhắc theo đầu của tên đại lãnh chúa kia, bắt đầu tiếp thu lãnh địa và con dân của hắn. Mà bản thân Long Nộ thì dẫn dắt chủ chiến đại quân tinh nhuệ, lao thẳng tới tên đại lãnh chúa khác đang cố gắng đào thoát. Ngoại trừ mấy chàng ban đầu dựa cứng rắn, cần phân thân ma soái Diệp Chân động thủ, hắn phát hiện, hắn chỉ cần hấp thu thần hồn của binh lính chết trận là có thể. Chủ yếu trong 7-8 ngày chiến tranh này, ngọc chỉ hạt độc trong cơ thể Ngưu Ma Long Nộ và đại ma sư Nguyệt Đào đã được hóa giải, có cao thủ bọn họ cũng có thể đón lấy. Đặc biệt là đại ma sư Nguyệt Đào, dựa vào thân phận đại ma sư ma thần điện lúc xuất hiện, đều có thể tùy ý hành động. Trong địa vực ma tộc, ma thần điện cơ bản gần như là trung lập, bình thường sẽ không tùy tiện tham gia chiến tranh giữa các lãnh chúa. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ có một quái thai như Diệp Chân, trực tiếp nô dịch thần hồn của một vị đại ma sư đây. Long Nộ hoàn toàn kế thừa được sự nham hiểm của xả ma, bị Ngưu Ma bộ tộc bài xích quả thực rất đúng. Hắn biết đại ma sư Nguyệt Đào đã bị Diệp Chân khống chế thần hồn, sau đó đã chủ động thỉnh cầu Diệp Chân phái đại ma sư ra tay. Nếu những tướng lãnh cao cấp kia của đối phương một mình lãnh binh tác chiến thấy, thường thường khi những tướng lãnh cao cấp kia thi lễ với đại ma sư Nguyệt Đào, cũng đã bị đại ma sư Nguyệt Đào bắt giữ. Cho tới bộ hạ của những tướng lãnh cao cấp kia đã bị câu nói đầu tiên của Nguyệt Đào làm chấn động. Phụng thần dụ, lùng bắt thống lĩnh bọn người xét hỏi. Trong địa vực ma tộc, thần dụ là chí cao vô thượng, cực kỳ nghiêm ngặt. Bộ hạ bình thường, cho tới bây giờ không ai dám lấy thần dụ ra đùa giỡn. Thế nhưng theo cách nói của Nguyệt Đào, ngoại trừ xả oa chiến thần tự mình hạ xuống thần dụ như vậy, ma tộc bình thường, ai có thể tiếp xúc được thần dụ? Chút thời gian của thần dụ nào đó, chính là thủ đoạn quan trọng của ma thần điện bọn họ đối phó ma tộc. Cho tới tính thật giả của thần dụ, ngoại trừ những thế lực lớn ma tộc hoàng tộc có ngàn vạn tia quan hệ với ma thần điện, những người khác làm sao có thể phân biệt được nó thật giả? Ngươi có bản lĩnh thì đi liên hệ vị ma thần thượng cổ hạ xuống thần dụ kia để nghiệm chứng. Chuyện này cũng là nguyên nhân Ngưu Ma Long Nộ muốn giữ gìn mối quan hệ với đại ma sư Nguyệt Đào ma thần điện, vì hắn cũng muốn tìm cái chỗ dựa trong ma thần điện, để tránh khỏi lúc nào đó bị ma thần điện đột nhiên cho một cái thần dụ. Điều này làm cho Ngưu Ma Long Nộ rút ngắn tiến trình trở nên cực kỳ lưu loát, đồng thời cũng làm cho binh lính chết trận hai bên giảm thiểu đến trình độ nhất định, đặc biệt là mấy ngày cuối cùng. Khi chiến tranh bắt đầu đến ngày thứ tư, chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân hấp thu được tiên thiên thần hồn số lượng cũng đã đạt đến 100 vạn. Nhưng sau 4 ngày này, số lượng thần hồn mà chiến hồn huyết kỳ hấp thu được vẫn chưa đạt đến 60 vạn. Trên căn bản, con số này là khoảng chừng 8 phần 10 binh sĩ chết trận, dù sao chiến hồn huyết kỳ không thể hấp thu tất cả mỗi một thần hồn binh sĩ chết trận. Nhưng những ma tộc mạnh mẽ kia chết trận, còn có thần hồn binh lính của chủ chiến quân đoàn, Diệp Chân cũng không buông tha dù chỉ một tên. Dù sao những thần hồn một binh sĩ của chủ chiến quân đoàn kia đã bù đắp được mười mấy thần hồn binh lính nô lệ binh chủng. Trong ma tộc càng có một vài tiên thiên hồn quang trời sinh chính là tứ sắc thần hồn. Thần hồn như vậy, hấp thu một cái, tương đương với hấp thu hơn 100 cái thần hồn binh sĩ của chủ chiến quân đoàn. Con số này, Diệp Chân đã rất thỏa mãn. So với thu hoạch được từ những ma hồn quân đoàn bị giết chết, trong ma thần điện thượng cổ không ngừng xuất hiện để tăng trưởng, hấp thu thần hồn, còn có huyết nhục chân thực của những binh sĩ chết trận này, thu được chỗ tốt càng nhiều hơn. Trong cảm giác của Diệp Chân, trong ma thần điện thượng cổ giết chết một thập nhân tướng chú mạch cảnh, thu hoạch được lợi ích cũng không bằng thu hoạch được lợi ích từ giết chết một nô lệ có tu vi hồn hải cảnh. Thậm chí, so với thu hoạch được chỗ tốt gần bằng với hấp thu những địa ma, kia chỉ có tu vi hóa linh cảnh cấp thấp nhất. Trong cảm giác của Diệp Chân, ma hồn sống trong ma thần điện thượng cổ và thần hồn binh lính nơi này, hình như vẫn kém hơn một thứ, mà cụ thể là thứ gì, Diệp Chân lại không nói được, nhưng điểm này lại rất then chốt. Vì lẽ đó, dù cho trong 160 vạn thần hồn mới chết trận, Diệp Chân hấp thu được, có hơn 9 phần 10 đều là thần hồn của nô lệ ma tộc và nô lệ nhân tộc, nhưng chất lượng không một chút nào so được với hấp thu ma hồn thấp nhất trong ma thần điện thượng cổ. Chính như Diệp Chân dự liệu, cấp bậc chiến hồn huyết kỳ của hắn nhanh chóng tăng lên, sau khi chỉ hấp thu 40 vạn mới chết trận, đã thuận lợi từ trình độ trung phẩm chấn khí tăng lên tới trình độ thượng phẩm chấn khí. Thế nhưng, sau đó hấp thu thêm 120 vạn thần hồn mới chết trận, cấp bậc chiến hồn huyết kỳ, cũng không có từ trình độ thượng phẩm chấn khí tăng lên tới hậu thiên linh bảo, theo dự đoán của Diệp Chân. Hình như, vì số lượng không đủ, vừa hình như còn thiếu chút gì đó. Diệp Chân không biết chờ sau khi cuộc chiến tranh này kết thúc, chiến hồn huyết kỳ có thể tăng lên thành hậu thiên linh bảo hay không. Hình như sau mỗi lần chiến hồn huyết kỳ lên cấp, đều sẽ xuất hiện một ít năng lực mới. Sau khi tăng lên tới chấn khí, có năng lực có thể trực tiếp thôn phệ thần hồn của sinh linh chết trận gần đó, Diệp Chân cũng mới phát hiện gần đây. Chủ yếu là trước đó, Diệp Chân căn bản không dám lấy ra chiến hồn huyết kỳ, có lẽ vừa rồi lấy ra đã lập tức thu vào linh phủ. Đại Chu, nếu chiến hồn huyết kỳ rêu rao xuất hiện, chuyện kia chả khác gì muốn chết. Báo, bẩm đại lãnh chúa, trăm dặm ngoài phía đông nam, phát hiện một nhánh đại quân tinh nhuệ khoảng chừng vạn người, đang nhanh chóng chạy về phương hướng của ta. Hư không ba động một chút, một ảnh ma thám báo đột nhiên xuất hiện. Tiếp tục do thám. Ngưu Ma Long nộ phất phất tay, sau đó đã cung kính nhìn về phía phân thân ma soái Diệp Chân. Đại quân tinh nhuệ khoảng chừng vạn người, đại nhân, theo kiến thức của thuộc hạ, hoàn toàn có thể là viện binh do vị lãnh chúa vừa rồi chúng ta đánh giết mời tới. Viện binh. Hai con mắt của phân thân ma soái hơi mở, huyết quang như điện bắn mạnh ra. Như vậy chính là một vị lãnh chúa gần đây dẫn theo quân đến cứu viện. Rất tốt, chúng ta đang lo có cớ, mượn cớ này thủ tiêu bọn họ. Sau đó, thừa thế xông vọt vào lãnh địa của hắn, đánh tan đại quân của hắn, chiếm trước địa bàn của hắn. Đúng rồi, Long Nộ, ngươi sẽ không chán ghét địa bàn của ngươi quá lớn chứ? Phân thân ma soái cười nói. Làm sao sẽ? Long Nộ bắt đầu cười ha hả. Đối với ma tộc chúng ta mà nói, lãnh địa càng lớn càng tốt, lãnh địa càng lớn, ta được hưởng tài nguyên càng nhiều, tu vi của ta tăng lên sẽ càng nhanh, địa vị của ta trong ma tộc sẽ càng cao. Nói hơn phân nửa, Long Nộ đột nhiên dừng lại, biểu hiện có chút cay đắng nhìn về phía Diệp Chân đang khoanh chân tu luyện ở phía xa, vì hắn đột nhiên ý thức được, tên nhân tộc kia vẫn như cũ là nô lệ cực kỳ thấp kém trong mắt ma tộc, còn mạnh hơn rất nhiều so với hắn. Phân thân ma soái hình như nhìn thấu ý nghĩ của Long Nộ. Ngươi càng mạnh, địa vị của ngươi trong lòng đại nhân càng cao, giá trị càng lớn, đại nhân cũng càng xem trọng ngươi. Long Nộ ngẩn người một chút, sau đó dùng một loại ánh mắt khó tin nổi, nhìn về phía phân thân ma soái Diệp Chân. Đại nhân, lẽ nào ngươi cũng vậy? Hiển nhiên, Long Nộ đem hóa thân làm ma hồn vương, giả ma soái phân thân, cũng cho rằng là bị Diệp Chân kẻ nhân loại này đã khống chế thần hồn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn không chờ phân thân ma soái của Diệp Chân bày tỏ cái gì, đại ma sư Nguyệt Đào xách một tù binh tướng lĩnh xông lại đột nhiên, như bị lửa cháy xem lông mày lao đến trước mặt phân thân ma soái cùng Long Nộ, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị, chuyện có chút không ổn, điện chủ của ma thần phân điện ở đây đến rồi. Không chỉ có tự mình đến rồi, còn mang theo hai vị đại ma sư khác cùng hơn 100 ma sư, mặt khác còn mang theo 20000 ma thần huyết vệ. Ma thần huyết vệ chính là thủ vệ trải rộng ma tộc địa giới cung phụng ma thần điện và ma thần phân điện, theo ma thần phân điện quy mô to nhỏ không giống nhau, số lượng từ 1 vạn đến 10 vạn. Đa số ma thần huyết vệ là ma tộc cao cấp trong ma tộc, cá thể thực lực mạnh mẽ, lại trải qua ma thần điện biến thái tạo thành quân đoàn, chiến lực phi thường cường đại. Ma thần huyết vệ có thể so với cấm quân tinh nhuệ nhất lạc ấp Đại Chu, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến nhập đạo cảnh mới có thể vào tuyển, chiến lực vô cùng dọa người. Mà ma thần huyết vệ tòa ma thần phân điện Nguyệt Đào đóng giữ, tổng cộng mới 3 vạn người mà thôi. Nhưng hiện tại, vị điện chủ ma thần phân điện này mang đến 2 vạn, có thể nói là khí thế hùng hổ. Hiện tại, chúng ta cần hiểu rõ chính là, vị điện chủ ma thần phân điện này đến cùng là tới làm cái gì? Long Nộ lo lắng. Là bởi vì ta trắng trợn xâm lấn lãnh thổ lãnh chúa khác mà đến hưng binh vấn tội, hay là bởi vì... Theo bản năng, ánh mắt Long Nộ khá có chút lo lắng nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Quản hắn tới làm gì, đại quân ở đây, trực tiếp tập trung ưu thế binh lực giết chết bọn họ, không phải đơn giản. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Diệp Chân Đình chỉ tu luyện lao đến bên cạnh mấy người Long Nộ, Nguyệt Đào, Đà. Gần như bản năng, ba người đồng thời thân không người hành lễ Diệp Chân. Nhìn phương xa đã thấy ma thần huyết vệ, Diệp Chân trêu chọc. Các ngươi sẽ không cho rằng, dưới sự phối hợp của 10 vạn đại quân trang bị tinh xảo chủ chiến cùng 2.000 hồn ma, mạnh mẽ không giải quyết được 2 vạn ma thần huyết vệ chứ. Cho tới cao thủ đỉnh tiêm, huyền cung cảnh tướng lĩnh chúng ta bên này có 4 người, thông thần cảnh tướng lĩnh có hơn 300 người, hoàn toàn nghiền ép đối phương, còn vị điện chủ kia, tu vi gì? Điện chủ ma thần phân điện bình thường đều do thần sư ma xuất thân thần điện đảm nhiệm. Thần sư tu vi bình thường thấp nhất đều là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, hay hoặc là giới vương cảnh. Phân điện điện chủ chúng ta gọi Tắc Mông, 10 năm trước tu vi vừa đột phá đến giới vương cảnh. Nguyệt Đào nói, nghe vậy, Diệp Chân hơi nhướng mày, nói thật, tồn tại giới vương cảnh, hắn thật chưa giao thủ, cụ thể mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào suy đoán. Thế nhưng theo Diệp Chân nghe ngóng, giới vương cảnh sợ là khó chơi hơn huyền cung cảnh mấy lần, nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi một giới vương cảnh đều sẽ có 1-2 môn thần thông bí pháp uy năng mạnh mẽ. 100 cỗ phá thiên chu Long Nỗ có thể thủ tiêu hắn hay không? Ánh mắt Diệp Chân nhìn về đại ma sư Nguyệt Đào, bởi vì hắn là người hiểu rõ điện chủ ma thần phân điện nhất. Nguyệt Đào chậm rãi lắc lắc đầu. 100 cỗ phá thiên chu Long Nỗ, liên tục oanh kích 10 lần trở lên mới có thể thủ tiêu hắn. Lông mày Diệp Chân dương lên, đang muốn nói chuyện, Diệp Chân đột phát hiện biểu hiện Long Nỗ, Nguyệt Đào, Đà đều có chút quỷ dị. Các ngươi đây là vẻ mặt gì? Diệp Chân hỏi. Đại nhân, hiện tại không phải thảo luận có thể thủ tiêu phân điện điện chủ hay không, bởi vì cái kia vốn là không thể. Tứ Tý Na Già Đà đột nhiên nói. Tại sao? Đại nhân, bởi vì tại ma tộc chúng ta chưa từng có bất kỳ ma tộc nào dám công nhiên công kích người ma thần điện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa, nếu chúng ta mệnh lệnh quân đoàn ma tộc chủ chiến dưới trướng công kích ma thần huyết vệ, chỉ e sợ phần lớn binh sĩ đều sẽ không nghe theo mệnh lệnh chúng ta. Đà nói. Diệp Chân ngạc nhiên. Tại sao? Bởi vì phần lớn ma tộc binh sĩ đều là tín đồ ma thần, mà người ma thần điện, bất kể điện chủ hay thần sư ma sư, hoặc ma thần huyết vệ đều được xem như người hầu phụng dưỡng ma thần. Công kích người hầu phụng dưỡng ma thần, không khác gì công kích ma thần. Đà nói. Nói lời này, Diệp Chân nghe trợn mắt ngoác mồm. Nếu như vị đại nhân ma thần điện kia muốn trừng trị chúng ta cũng chỉ có thể bó tay chờ chết. Gần như vậy, nhưng cũng không trọn vẹn. Dòng chính quân đoàn dưới tay mỗi một ma tộc lãnh chúa, còn có nô lệ quân đoàn triệt để bị khống chế thần hồn, cùng với gia tộc quân đoàn của những ma tộc hoàng tộc do tộc nhân thuần tạo thành, cũng sẽ phát động công kích về ma thần điện. Thế nhưng, quân chủ lực đoàn của đám thuộc hạ, Ngưu Ma Long Nộ nở nụ cười khổ. Ngoại trừ những kia nô lệ quân đoàn ra, dòng chính hoàn toàn vâng mệnh, ta sẽ không hơn 1.000 người. Diệp Chân chau mày, hắn không ngờ, tình hình trong quân đội ma tộc dĩ nhiên phức tạp như thế. Này nếu như ở Đại Chu, ra lệnh một tiếng, quản ngươi cái gì linh sư đại linh sư thần sư thiên miếu, tất cả chiếu giết không có sai sót. Ngay lúc Diệp Chân suy nghĩ, lượng lớn ma thần huyết vệ đã đến gần đại quân Long Nộ. Khi Diệp Chân nhìn kỹ, thời điểm đại quân Long Nộ nhìn thấy ma thần huyết vệ liền rất xa quỳ xuống lạy, không chỉ có binh sĩ, một phần tướng lĩnh cũng quỳ xuống lạy. Điều này làm cho Diệp Chân rõ ràng, dùng quy củ và tư duy đại chu đến lý giải ma tộc là một sai lầm. Ở giữa 2 vạn ma thần huyết vệ, một lão giả dáng dấp nhân tộc cả người trắng bệch giống như bộ xương đang ngồi xếp bằng trên xe ngựa do xương cốt chế tạo, được 16 đại lực ngưu ma giơ lên, nhanh chóng theo quân đội tiến lên. Chỉ liếc mắt nhìn, Diệp Chân đã biết, ngày hôm nay muốn đối cứng với đám khách không mời mà đến này, là không có cách nào. Trong lòng hơi động, tâm thần Diệp Chân chìm vào ma soái phân trong thân thể, mang theo tiểu yêu, Trường Nhạc công chúa lặng lẽ ẩn vào trong đại quân, thân phận nhân tộc của hắn quá rõ ràng. Diệp đại gia, kỳ thực, ta hoàn toàn có thể cho ngươi dùng thái cổ, thận khí biến ảo một tầng ma khí bao phủ ngoài thân, như vậy, bọn họ chỉ có thể tưởng ngươi là ma tộc hóa thành hình người, mà sẽ không tưởng ngươi là nhân tộc nô lệ. Thằn lằn A Sử bò tới Diệp Chân bả vai bại nói. Không cần. Ẩn núp trong bóng tối, ta mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Diệp Chân nói. Thuộc hạ Nguyệt Đào tham kiến điện chủ. Thật xa, đại ma sư Nguyệt Đào tiến lên nghênh tiếp thi lễ bái kiến. Phân điện điện chủ Tắc Mông không khác nào bộ xương khô nhướng mắt. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nguyệt Đào chần chờ một chút. Bẩm báo điện chủ, thuộc hạ, ở đây truy tra hành tung nữ nhân xuất hiện trong thần dụ của xà oa chiến thần. Đây là phương án mấy người Diệp Chân thương nghị, phân điện điện chủ xuất hiện ở đây, đơn giản hai việc, một là long nộ trắng trợn tiêu diệt lãnh chúa khác, hai là thần dụ. Chờ đối phương chủ động làm khó dễ, không bằng chủ động nói ngược lại có thân phận đại ma sư của Nguyệt Đào, trình độ nào đó thì cũng đại biểu ma thần điện. Nhưng để Diệp Chân bất ngờ chính là, điện chủ ma thần phân điện nghe Nguyệt Đào nói thế, biểu hiện dĩ nhiên bất ngờ, điều này nói rõ, hắn cũng không phải vì trường nhạc công chúa mà đến, như vậy, cũng bởi vì long nộ đánh giết lãnh chúa khác mà đến hưng binh vấn tội. Ừ, người phụ nữ trong thần dụ kia, có tâm tích hay không? Bởi vì giật mình, Tắc Mông đột nhiên ngồi dậy, trong mắt tràn đầy bất ngờ. Tạm thời vẫn không có, chỉ có một chút manh mối. Nguyệt Đào đáp, rất tốt, bất kể là tóm được nàng, hay có hành tung của nàng đều phải ngay lập tức liên hệ bản điện chủ, ngươi hiểu chưa? Thoáng chốc, trong mắt Tắc Mông bắn ra hung quang, tràn đầy ý cảnh cáo. Nguyệt Đào rất phối hợp cúi đầu, kính nể vâng lời. Rất tốt. Tắc Mông bay lên, ánh mắt hơi động, đảo mắt một vòng trên người đám ma tộc xung quanh, cuối cùng rơi xuống trên người ma soái phân thân. Năm ngón tay hơi khẽ động, cũng không thấy Tắc Mông làm gì. Đầu mười mấy chiến sĩ tinh nhuệ phía dưới long nộ bạo thành mảnh vỡ, một người trong đó là tướng lĩnh, tu vi đột phá đến thông thần cảnh sơ kỳ, thế mà cũng vô thanh vô tức bị điện chủ ma thần phân điện giết chết, điều này làm cho Diệp Chân ngơ ngác. Tiên thiên thần hồn mười mấy chiến sĩ tinh nhuệ bay ra, còn không kịp phản ứng đã không tự chủ được bay về phía ma soái phân thân. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân có chút không nói gì, ma tộc làm sao đều dùng loại thủ đoạn này để chứng minh ma soái phân thân đến cùng có phải hồn ma vương giả hay không? Diệp Chân có chút không nói gì. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân chủ động ẩn giấu, hắn cũng không muốn tai bay vạ gió. Nhìn thấy thần hồn mười mấy ma tộc binh sĩ vô thanh vô tức hòa vào trong thân thể ma soái phân thân, tinh quang trong mắt Tắc Mông đại thịnh, ánh mắt gắt gao khóa chặt ma soái phân thân, một mặt ý mừng. Hồn ma vương giả, không biết bao nhiêu vạn năm không có tân sinh hồn ma, dĩ nhiên xuất hiện trên địa bàn bản điện chủ. Ha ha, quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi. Đi, đi cùng bản tọa hiện tại phong ngươi làm phó điện chủ. Cười to, Tắc Mông trực tiếp vồ một chảo về phía ma soái phân thân. Diệp Chân hoảng hốt, một chảo kia nhìn như bình thường, nhưng ở trong cảm giác của ma soái phân thân lại là bọc lại toàn bộ thiên địa, khiến cho ma soái phân thân không chỗ có thể trốn. Diệp Chân thoáng chốc rõ ràng, điện chủ ma thần phân điện đến đây không phải vì thần dụ, cũng không phải đến hưng sư vấn tội, mà vì hồn ma vương giả. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân lập tức tỉnh ngộ, hắn bỗng nhiên quên một chuyện rất trọng yếu, ý nghĩa của tân sinh hồn ma vương giả đối toàn bộ ma tộc. Quên điểm này, một khi giải quyết không xong, Diệp Chân sẽ gặp phiền toái rất lớn. Giống như hiện tại. Một, khi không được, ma soái phân thân sẽ bị người trước mắt bắt đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thần niệm Diệp Chân cuồng thúc, quân hồn lực lượng lúc trước tích trữ trong chiến hồn huyết kỳ, như lũ ầm ầm tràn vào trong cơ thể ma soái phân thân. Thoáng chốc, ma soái phân thân nhanh như tia chớp bay ngược, quanh thân bắn ra ánh sáng bốn phía, khí tức bắt đầu tăng vọt. Hầu như là trong nháy mắt, được lượng lớn quân hồn truyền vào, khí tức ma soái phân thân liền từ thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá, huyền cung cảnh nhất trọng, huyền cung cảnh nhị trọng, huyền cung cảnh tam trọng, huyền cung cảnh tứ trọng. Khi khí tức ma soái phân thân đột phá đến huyền cung cảnh tứ trọng, tốc độ đột phá đột nhiên chậm, quân hồn khí tức dự trữ trong chiến hồn huyết kỳ đã đạt đến giới hạn, lại đưa vào, cấp bậc chiến hồn huyết kỳ sẽ rơi xuống. Khí tức ma soái phân thân bão táp để Tắc Mông cả kinh. Cũng ở trong nháy mắt này, thượng phẩm trấn khí huyết ảnh, trường đao biến thành huyết sắc ánh đao giống như chớp giật bổ vào trên vuốt Tắc Mông. Ánh sáng bắn mạnh, huyết sắc ánh đao cùng ma khí Tắc Mông ngưng tụ thành chảo hình đồng thời tiêu tan. Bất quá, Diệp Chân không có bất ý vui mừng, một chảo vừa rồi kia, Tắc Mông chỉ tùy ý ra đòn, mà ma soái phân thân lại sử dụng toàn lực, còn dùng chiến hồn huyết kỳ trong bóng tối ra chỉ tăng lên uy lực. Tắc Mông ngẩn người, lập tức cười ha hả. Hồn ma vương giả, quả nhiên không hổ là hồn ma vương giả trong truyền thuyết, tiềm lực và thực lực quả nhiên không phải bình thường. Bản điện chủ nghe được lời đồn hồn ma vương giả xuất hiện, mới đặc biệt tới đây. Ngươi là hồn ma vương giả cực kỳ hiếm thấy trong ma tộc chúng ta, bản điện chủ không ngờ lại giao thủ với ngươi, như thế nào, ngoan ngoãn theo ta bẩm báo ma thần điện, vào đó rồi, ngươi sẽ có được chỗ tốt không tưởng. Một bên đắc ý cười to, một bên đánh ra thủ thế, thoáng chốc, hai vạn ma thần huyết vệ. 200 ma sư nhanh chóng đem bao vây ma soái phân thân. Tắc Mông mang đến 2 vạn ma thần huyết vệ, 99% trong 2 vạn ma thần huyết vệ là ma tộc nhập đạo cảnh, trung hậu kỳ có đủ loại chiến đấu thiên phú mạnh mẽ, một phần khác là tướng lĩnh ma thần, huyết vệ thông thần cảnh. Ngoài ra, 200 ma sư đều là cao thủ thông thần cảnh, còn có 2 vị ma tộc đại ma sư tu vi gần như cùng Nguyệt Đào. Lực lượng như vậy, nếu như chính diện chiến đấu, Cho Diệp Chân một chút thời gian, gắng chống đỡ một trận cũng không phải không thể. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện bao vây ma soái phân thân, lại làm cho Diệp Chân bó tay toàn tập. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, bởi vì Diệp Chân cũng không bị bao vây, chỉ cần Diệp Chân dùng Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn lặng lẽ rời khỏi, ma soái phân thân sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nhưng làm thế sẽ tạo ra một loạt hậu quả không thể khống chế, triệt để hủy diệt cục diện Diệp Chân tạo ra hiện tại. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân không cách nào mang Trường Nhạc công chúa đi. Vì lẽ đó, không tới thời khắc cuối cùng, Diệp Chân tuyệt đối đối không bỏ qua. Nhưng vấn đề là, trong tình hình hiện tại, quân bài biết đánh nhau trong tay Diệp Chân không phải quá nhiều. Tiểu yêu, có biện pháp nào thu thập ra hỏa tắc mông này không? Tốt nhất là để hắn trúng ngọc chỉ hạt độc, sau đó ta đã khống chế thần hồn của hắn. Diệp Chân nghĩ đến số ngọc chỉ hạt độc, còn sót lại đủ dùng để đối phó đối phương hay? Phụ thân, người không chú ý tới ma thể tên này sao? Âm thanh tiểu yêu có chút quái dị. Hắn hẳn là đám ma tộc có lực lượng mạnh nhất, khó giết nhất chết. Cốt ma, cốt ma. Trong lòng Diệp Chân lập tức lột bột. Cốt ma là một đại tộc loại khó dây dưa nhất trong ma tộc. Đồng thời cũng là số ít ma tộc mà ngọc chỉ hạt độc không cách nào tạo tác dụng. Ngọc chỉ hạt độc phải thấy máu mới có hiệu quả, mà loại đồ chơi như cốt ma này, toàn thân đều là xương, từ đâu có máu. Ngọc chỉ hạt độc không thể có tạo tác dụng. Phụ thân, nếu như người có biện pháp giết chết hắn, lấy lực lượng của ta, hiện nay có thể nhốt lại hắn 10 tức trở lên. Tiểu yêu đột nhiên nói. Diệp Chân lặng lẽ. Giết chết một cường giả giới vương cảnh, Diệp Chân làm sao chắc chắn? Có lẽ một hạng bí thuật kia có thể giết chết hắn, thế nhưng bí thuật kia Diệp Chân chưa bao giờ dùng tới. Hậu quả sau khi triển khai làm sao, Diệp Chân cũng không rõ ràng. Tình huống hiện tại cũng không phải hoàn cảnh Diệp Chân thử nghiệm. Địch Khoát Hải các hạ, ngươi là tân sinh hồn ma vương giả, duy nhất mà ma tộc chúng ta sinh ra trong mấy trăm ngàn năm qua, vốn bản điện chủ cũng không muốn kết oán với ngươi, chỉ muốn nhờ ngươi đạt thành một chút hợp tác với ma thần điện. Lão Phu tin tưởng, bất kể đối với ngươi hay đối với Lão Phu, đều là chuyện tốt, đều là song thắng. Tắc Mông cũng không lập tức động thủ, mà mở lời. Hợp tác là muốn nô dịch giống như những hồn ma khác đến nô dịch ta. Phục vụ cho các ngươi sao? Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân làm ra quyết định cười nhạo. Cùng một giây, Diệp Chân mở lời, tiểu yêu đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Hiện tại, tiểu yêu đang cần thời gian. Nô dịch. Không không không. Địch Khoát Hải các hạ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Những hồn ma bị nô dịch bởi vì vương giả lãnh đạo bọn họ biến mất. Ngươi trở về, tuyệt đối sẽ thay đổi loại cục diện này. Hợp tác, ta nói là hợp tác. Tắc Mông quát lên. Nếu như ta không phối hợp thì sao? Ma soái phân thân cười gằn. Nghe vậy, biểu hiện Tắc Mông phát lạnh. Nếu như các hạ không phối hợp, như vậy Lão Phu cũng chỉ có thể cưỡng ép các hạ. Tại ma tộc chúng ta có bí pháp cưỡng ép để các hạ phối hợp. Vung tay lên, 2 vạn ma thần huyết vệ, 200 ma sư, 2 vị đại ma sư bắt đầu đồng thời chậm rãi tiến sát hướng về ma soái phân thân. Ở trung tâm nhất, bức ma soái phân thân đi vào khuôn phép. Điện chủ đại nhân, ngươi không? Cút! Nguyệt Đào vừa nói ra một chữ, một cốt roi trắng bệch liền bay ra từ trong tay áo Tắc Mông, trực tiếp quất bay Nguyệt Đào. Thân thể bộ tộc Nguyệt Ma rất mạnh mẽ, Nguyệt Đào bị quất bay vươn mình lại như người không liên quan, bất quá ánh mắt nhìn về phía Tắc Mông lại lóe ra hung quang. Cưỡng ép để ta phối hợp. Ma soái phân thân đột nhiên cười to, khí tức vừa rồi một hơi đột phá đến huyền cung cảnh, tứ trọng lần thứ 2 bắt đầu chậm chậm tăng lên. Tắc Mông hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía ma soái phân thân hơi kinh ngạc. Trong cảm ứng của hắn, hồn ma vương giả Địch Khoát Hải tỏa ra khí tức nhanh chóng tăng cường đến huyền cung cảnh tứ trọng trung kỳ, huyền cung cảnh tứ trọng hậu kỳ, huyền cung cảnh tứ trọng đỉnh phong, huyền cung cảnh ngũ trọng sơ kỳ, dạng này còn đang không ngừng kéo dài tăng lên. Tắc Mông điện chủ, xá thân đại pháp bí truyền của hồn ma bộ tộc ta, không biết ngươi có từng nghe chưa? Xá thân đại pháp, sắc mặt Tắc Mông trở nên hơi khó coi, chỉ nghe tên, công pháp này cũng không phải cái công pháp gì tốt. Đây là bí pháp vương giả trong hồn ma bộ tộc chúng ta mới có thể triển khai, tại thời khắc mấu chốt, có thể để tất cả tu vi của mình bộc phát ra, để sức chiến đấu tại thời gian ngắn nhất bão táp gấp 3 trở lên. Dựa vào khí tức trước đây, tu vi của ta đẩy lên đến huyền cung cảnh tứ trọng, nếu lại tăng lên gấp 3, không biết Tắc Mông điện chủ còn có thể nắm chắc đánh bại ta hay không? Ma soái phân thân chậm rãi nói. Khóe miệng Tắc Mông hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Dù sức chiến đấu của ngươi lại tăng lên gấp 3, cũng không cách nào chân chính so với một giới vương cường giả. Giới vương cảnh, người không đạt đến sẽ không cách nào tưởng tượng được. Đừng nói gấp 3, dù tăng lên 4 lần, người cũng không cách nào đánh bại ta. Không sai, sau khi triển khai xá thân đại pháp, ta không cách nào đánh bại ngươi. Thế nhưng độ khả thi để ta chạy thoát thì tăng lên rất nhiều. Trong khi nói chuyện, khí tức ma soái phân thân đã chậm chậm tăng lên tới huyền cung cảnh lục trọng, điều này làm cho vẻ mặt Tắc Mông cực kỳ khó coi. Cũng chỉ là có thể, không phải sao? Tắc Mông cười gằn. Ma soái phân thân lắc lắc đầu. Còn có, ta tin tưởng, vì sự tự do của ta, các con dân của ta, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Theo ma soái phân thân vung tay lên, hơn 2.000 hồn ma trong quân đoàn Long Nộ đã tập trung cùng nhau, mỗi hồn ma nắm tay nhau, vô số huyết sắc phù văn lấp lóe giữa nắm tay, cảm ứng một chút, hơn 2.000 hồn ma như một thể thống nhất, dần hiện ra một đạo khí thế khủng bố khiến người ta run sợ. Điểm này, Diệp Chân cũng mới phát hiện. Vương giả bộ tộc ta, chúng ta lưu lại lâu như vậy mới chờ được một vị tân sinh vương giả, chúng ta tuyệt không muốn vương giả bộ tộc ta sẽ có vận mệnh như chúng ta. Vương của chúng ta, rời khỏi nơi này, tập kết của con dân của ngươi, dẫn dắt bọn họ, tái hiện vô thượng vinh quang của bộ tộc ta. Ba vị lão hồn ma trước đây được ma soái phân thân tăng tu vi lên tới thông thần, cảnh trung kỳ đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ điên cuồng nhìn ma soái phân thân. Các con dân của ngươi sẽ kính dâng tất cả vì ngươi. Sau khi chúng ta triệt để thiêu đốt thân thể, xin vương thu nhận linh hồn đáng thương của chúng ta, để chúng nó không phiêu bạt ở xung quanh, không có nhà. Ba lão hồn ma mỗi một người một câu, để hiện trường nhuộm đẫm bầu không khí cực kỳ bi tráng. Thế nhưng, 2.000 hồn ma tỏa ra khí tức càng ngày càng khủng bố. Nếu thật, nếu dẫn nổ luồng hơi thở này, 20.000 ma thần huyết vệ, dù không toàn quân bị diệt, trọng thương tất cả cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dưới tình huống này, tuyệt đối có thể sáng tạo cơ hội đào tẩu cho ma soái phân thân. Sắc mặt Tắc Mông càng khó coi. Lúc này, khí tức ma soái phân thân đã bão táp đến huyền cung cảnh lục trọng hậu kỳ, đang nhanh chóng tiến lên huyền cung cảnh thất trọng. Đồng thời, cấp bậc chiến hồn huyết kỳ cũng rơi xuống đến trung phẩm chấn khí. Vì phô trương thanh thế, cũng vì tăng lên thực lực ma soái phân thân, Diệp Chân không tiếc bất cứ giá nào, dù cho cấp bậc chiến hồn huyết kỳ rơi xuống cũng không sao. Hiển nhiên, Tắc Mông bị ma soái phân thân kiên nghị dọa kinh, thống khổ cào cào cái đầu chọc lóc. Địch Khoát Hải các hạ, sao ngươi lại khổ như thế? Theo ta hợp tác, chúng ta là song thắng, hiểu chưa? Ngươi và ta đều có lợi. Thế nhưng, ta sẽ mất đi tự do. Không, không có ai dám để một vị hồn ma vương giả mất đi tự do. Tắc Mông bảo đảm. Vậy ngươi trả lời ta, tại sao hồn ma tộc chúng ta mấy trăm ngàn năm nay không có một tân hồn ma vương giả được sinh ra? Tại sao những hồn ma vương giả thạc quả cận tồn của hồn ma bộ tộc chúng ta không còn xuất hiện? Ma soái phân thân liên tiếp hỏi. Chuyện này, Tắc Mông im lặng, hắn cũng không biết đáp án hai vấn đề này. Điện chủ đại nhân, có quá nhiều ma tộc nhìn thấy việc ngày hôm nay. Nếu một vị hồn ma tân sinh vương giả ngã xuống trong tay ngươi, chuyện như vậy nếu truyền tới tay mấy lão biến thái hồn ma, bộ tộc còn đang hiệu lực trong ma thần cung. Nguyệt Đào đột nhiên bổ sung một câu. Vừa dứt lời, ma soái phân thân cười ha ha. Nói như vậy, hồn ma bộ tộc chúng ta còn có trưởng bối hiệu lực tại ma thần cung, còn có chút quyền lực. Tốt, trước khi ta chết, nhất định sẽ dùng hồn ma bí pháp đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Biểu hiện Tắc Mông thoáng chốc liền trở nên tái nhợt, mạnh mẽ chừng Nguyệt Đào một cái. Ánh mắt kia, hận không thể tại chỗ thủ tiêu Nguyệt Đào. Bất quá chỉ là mấy lão gia hỏa sắp chết mà thôi. Dù bọn họ biết, có thể làm khó dễ được ta. Lão phu ở ma thần cung cũng không phải không có chỗ dựa. Tắc Mông khinh thường nói, thế nhưng vẻ mặt lại bán đứng hắn. Rất tốt, lẽ nào Tắc Mông điện chủ ngây thơ cho rằng, ta chỉ là một hồn ma vương giả đột nhiên xuất hiện lẻ loi sao? Lẽ nào cõi đời này, chỉ có Tắc Mông điện, chủ có một đôi mắt sáng biết giá trị của hồn ma vương giả như ta? Vì tranh thủ thời gian cho tiểu yêu, Diệp Chân dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, quản chi có hay không có, trước dọa cái tên trước mắt một trận lại nói. Vừa dứt lời, sắc mặt Tắc Mông khó coi thêm mấy phần. Đột nhiên, hư không bên cạnh Tắc Mông dập dờn, một ảnh ma mặc áo choàng màu xám đột ngột xuất hiện, tiến đến thì thầm vài câu bên tai Tắc Mông. Nghe vài câu, sắc mặt Tắc Mông đại biến. Bọn họ tới làm gì? Thái độ còn hết sức cứng rắn, còn muốn đuổi ta ra khỏi ma thần điện. Âm thanh kinh nộ của Tắc Mông chỉ vang lên một nửa liền đình chỉ, thế nhưng biểu hiện trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn ma soái phân thân, nhìn lại ảnh ma bên cạnh hắn một chút, một mặt băn khoăn. Băn khoăn chỉ kéo dài một lát, trên mặt Tắc Mông đột nhiên nổi lên một tia bất đắc dĩ. Được rồi, Địch Khoát Hải các hạ, làm một tín đồ thành kính của ma thần, ta thực sự không muốn để một vị hồn ma vương giả, có tác dụng lớn đối với ma tộc ta vừa sinh ra đã ngã xuống, cái kia đối với ma tộc ta mà nói, thực sự là tổn thất rất lớn. Bất quá, để bù vào việc bảo vệ ngươi, còn có sinh mệnh của hơn 2.000 con dân trung thành của ngươi, ngươi cần một chút bày tỏ, ngươi cần cho ta một chút bày tỏ. Tắc Mông đột nhiên nói, đem vây công cưỡng bức nói thành bảo vệ, Diệp Chân trong bóng tối mắng to Tắc Mông vô sỉ, biểu hiện trở nên phi thường đặc sắc. Trùng hợp như thế, ảnh ma kia mang đến tin tức gì? Lại có thể làm cho Tắc Mông thay đổi chủ ý. ta mang đến 3.000 ma hồn, tu vi 3.000 hồn ma này, ngươi tăng tất cả lên tới nhập đạo cảnh cho ta, còn nữa, ít nhất 6 thông thần cảnh hồn ma, 1 huyền cung cảnh hồn ma. Bởi vì áp lực vô hình nhượng bộ, Tắc Mông trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. Không thể. Ma soái phân thân lớn tiếng phản đối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu vi của ta chỉ có huyền cung cảnh, nhiều nhất chỉ có thể tăng tu vi con dân ta lên tới thông thần, cảnh cửu trọng đỉnh phong, không thể tăng tu vi của bọn họ lên tới huyền cung cảnh. Vậy thì thông thần cảnh cửu trọng, ít nhất 6 thông thần cảnh cửu trọng hồn ma. Tắc Mông lạnh lùng nói. Có thể, thế nhưng cần thời gian. Suy nghĩ một chút, ma soái phân thân đáp. Không, chính là hiện tại, phải là hiện tại. Đối với chuyện này, thái độ Tắc Mông rất cứng rắn. Ma soái phân thân bất đắc dĩ gào thét. Vậy ngươi giết ta đi. Vừa rồi vì đối kháng ngươi, lực lượng ta dự trữ gần như bị dùng hết, không cách nào tăng lên tu vi bọn họ. Ta cần thời gian thôn phệ lượng lớn thần hồn ma, tộc chết trận mới có năng lực tăng lên tu vi con dân, của ta. Ừ, này thì đơn giản, quân đoàn 10 vạn chủ chiến, còn có nô lệ quân đoàn, giết tất cả bọn họ, thần hồn của bọn họ, chắc đã đủ. Tắc Mông giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng sắc mặt Long Nộ và sĩ tốt chủ chiến binh đoàn dưới trướng hắn đại biến. Các huynh đệ, đây là người hầu ma thần vứt bỏ chúng ta, cũng không phải ma thần vứt bỏ chúng ta. Đồng ý theo ta lưu lại tính mạng tiếp tục phụng dưỡng ma thần, đều giơ vũ khí lên cao cho lão tử. Long Nộ không hổ là xà ma, cực kỳ nham hiểm. Nắm lấy một tia cơ hội, không tiếc tất cả thế lực tâm phúc hắn bồi dưỡng. Ma tộc rất thành kính tín ngưỡng ma thần, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải tên ngốc. Bọn họ chính tai nghe được điện chủ Tắc Mông, muốn giết chết bọn họ cung cấp đầy đủ thần hồn cho hồn ma vương giả. Lăn mẹ nó đi, người hầu ma thần tùy ý tàn sát con dân cần phải bị đưa lên tế đàn hiến tế. Trong từng tiếng giống phẫn nộ, ma tộc binh sĩ dưới trướng Long Nộ dồn dập giơ quân giới trong tay lên, đem vũ khí của bọn họ nhắm đến Tắc Mông, nhắm đến ma thần huyết vệ Tắc Mông mang đến. Trong nháy mắt tiếp theo, miệng Tắc Mông há to đến mức có thể nhét vào một cái đầu trâu, binh lính tinh nhuệ dưới trướng Long Nộ giơ lên quân giới làm cho hắn có một loại cảm giác tê cả da đầu. Đồng thời, Tắc Mông cũng ý thức được hắn đã phạm sai lầm, liên tục giải thích, ánh mắt nhìn về phía Long Nộ cực kỳ âm sâm, hận không thể lập tức chém giết Long Nộ. Thế nhưng chuyện như vậy, có lúc làm càng nhiều càng đen. Long Nộ trong bóng tối mệnh lệnh mấy lão hồn ma triển khai bí pháp hồn ma bộ tộc, vô hạn phóng to ý niệm trong lòng đám ma tộc binh sĩ ở đây. Tin tưởng sau khi qua chiến dịch này, quân đoàn 10 vạn chủ chiến dưới trướng hắn này sẽ là chủ chiến quân đoàn chỉ nghe hắn chỉ huy. Loại biến hóa này cũng làm Diệp Chân không ngờ, nhẹ nhàng phát ra một đạo thần hồn tin tức để Tiểu Yêu vọt đến phương xa đình chỉ thứ tỉnh thụ yêu. Theo dự tính xấu nhất của Diệp Chân trước đây, chính là vừa đánh vừa lui, sau khi lui về trong đại quân thụ yêu Tiểu Yêu tổ chức, diệt sạch 2 vạn ma thần huyết vệ, không phải việc khó gì. Nhưng hiện tại, rõ ràng không cần. Rất nhanh, ma soái phân thân và Tắc Mông đạt thành thỏa hiệp. 2 vạn ma thần huyết vệ dưới trướng Tắc Mông sẽ phối hợp quân đoàn 10 vạn chủ chiến của Long Nộ, triệt để đẩy mạnh lãnh thổ đại lãnh chúa còn lại, phàm là dám phản kháng, chém giết hết để hồn ma vương giả thôn phệ đầy đủ thần hồn. Đây là một cuộc hợp tác phi thường ung dung, bất quá, Diệp Chân kiến thức được ma tộc bạo ngược. Vì cố gắng thu thập đủ thần hồn cần thiết, 2 vạn ma thần huyết vệ dưới trướng Tắc Mông gần như là máu tanh tàn sát. Một đường đẩy mạnh, mặc kệ ma tộc phản kháng hay đầu hàng, chém giết sạch sành sanh. Diệp Chân ngược lại không thương hại ma tộc, mà có chút đáng thương những nhân tộc nô lệ gặp xui xẻo. Đáng tiếc cho tới bây giờ, Diệp Chân không có năng lực giải cứu những nô lệ kia. Chỉ 5 ngày, ma soái phân thân đã hấp thu gần 40 vạn thần hồn, cấp bậc chiến hồn huyết kỳ lần nữa khôi phục đến thượng phẩm chấn khí. 5 ngày, tần suất ảnh ma xuất hiện bên người Tắc Mông lan truyền tình báo càng ngày càng nhiều lần. Khởi đầu là một ngày 1-2 lần, đến ngày cuối cùng, gần như mỗi 2 canh giờ sẽ xuất hiện một ảnh ma, biểu hiện đều vô cùng nghiêm nghị, biểu hiện Tắc Mông cũng biến thành cực kỳ khó coi, cực kỳ nôn nóng. Hiển nhiên, Tắc Mông tựa hồ đang chịu đựng áp lực rất lớn. Buổi chiều ngày thứ 5, Tắc Mông thậm chí chủ động nhả ra yêu cầu, lúc trước 6 hồn ma thông thần cảnh cửu trọng, số lượng trực tiếp giảm một nửa. Cuối cùng, Tắc Mông mang theo 3.000 nhập đạo cảnh sơ kỳ, 4 thông thần cảnh trung kỳ, 1 thông thần cảnh cửu trọng hồn ma rời khỏi. Một hồi cực kỳ hung hiểm liền hóa giải như vậy. Nhìn Tắc Mông mang theo ma thần huyết vệ rời khỏi, Diệp Chân hận đến nghiến răng. Lần đầu tiên, Diệp Chân uất ức thỏa hiệp như vậy. Nguyệt Đào, mấy ngày nay không có chuyện gì cố gắng suy nghĩ, như thế nào mới có thể mạnh mẽ âm vị điện chủ của ngươi một đao, cơn giận này, ta nhất định phải trả. Diệp Chân căm hận nói. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Nguyệt Đào đáp. Diệp đại ca, ta phát hiện ngươi thật sự rất thần kỳ, có thể hóa không thể thành có thể. Lần này, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối không chịu đựng được, không ngờ ngươi lại chuyển nguy thành an. Có thể thành thạo điêu luyện sống tại ma tộc địa giới, trong lịch sử mà Thải Thanh biết, ngươi là người thứ nhất. Trong ánh mắt Trường Nhạc công chúa nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy vẻ sùng bái. Những ngày gần đây, lữ trình nàng theo Diệp Chân hoàn toàn là một hồi hung hiểm kinh tâm hồn phách, thế nhưng mỗi một lần, Diệp Chân đều có thể chuyển nguy thành an. Đột nhiên, Trường Nhạc công chúa phát hiện, những thanh niên tuấn kiệt, vương hầu công tử trước đây, tại Lạc ấp thường xuyên lắc lắc trước mắt nàng so với Diệp Chân, ngoại trừ xuất thân, phương diện khác thì sách giày cho Diệp Chân cũng không xứng. Một loại cảm giác an toàn tự nhiên mà sinh ra, dù cho đang ở ma tộc địa giới, chỉ cần bên cạnh Diệp Chân, nàng sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn. Bất chi bất giác, một trái tim của Trường Nhạc công chúa đã đeo đến trên người Diệp Chân, mà Diệp Chân thì không cảm giác chút nào. Chủ yếu là Diệp Chân những ngày qua, đang vắt hết óc ý nghĩ hết các thủ đoạn thoát vây bỏ mệnh, làm sao có thời giờ nghĩ đến nhi nữ tình trường. Càng chết người chính là, Diệp Chân càng không để ý, Trường Nhạc công chúa càng cảm thấy Diệp Chân bất phàm. So sánh với những vương hầu công tử không biết xấu hổ nịnh nọt nàng, một trên trời một dưới, đất a, vận may chứ. Diệp Chân rất khiêm tốn, Tắc Mông cuối cùng thỏa hiệp có chút quái lạ, hơn nữa mấy ngày cuối cùng liên tục hạ thấp điều kiện, hiển nhiên đang chịu áp lực rất lớn. Diệp Chân rất rõ ràng, tại ma tộc, hắn cũng không có trợ lực như vậy. Diệp Chân có đôi khi suy đoán, có lẽ, tên kia đã đến. Bất quá, nếu tên kia có sức ảnh hưởng kinh khủng như thế, dĩ nhiên bức một vị điện chủ ma thần điện phân điện chật vật như vậy Diệp Chân cần đặc biệt cẩn thận rồi. Giao dịch với gia hỏa ngay cả Tắc Mông đều đối phó không được, không sớm chuẩn bị một chút sẽ không được, tranh ăn với hổ sẽ chết như thế nào cũng không biết. Long nộ, lưu lại vài tên tướng lĩnh tiếp thu lãnh địa, mang theo đại quân tinh nhuệ nhất của ngươi lập tức theo ta quay lại. Bạn cũ sắp tới, Diệp Chân làm sao cũng phải chuẩn bị cẩn thận. Quay lại. Đại nhân, những ma tộc, nô lệ kia đều là của cải. Nếu đại phần lớn quân bỏ chạy, chỉ sợ. Long nộ còn chưa nói hết lời, Diệp Chân đã trầm mặt, Long nộ liền cực kỳ sợ hãi, vội vã thấp giọng nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Nguyệt Đào, ngươi cũng theo ta quay lại. Hết thảy tướng lĩnh thông thần cảnh hậu kỳ, tất cả theo ta quay lại. Diệp Chân ra lệnh. Diệp Chân bắt đầu bước lên lộ trình quay lại chưa tới nửa ngày, Na Di trận bàn cỡ nhỏ trên người truyền đến một thẻ ngọc. Bằng hữu thân ái của ta đến rồi, tất cả thượng cổ Na Di trận bị phong. Vì mở ra thượng cổ Na Di trận vị trí ngươi chọn, ta trả giá vô cùng lớn a. Tên phân điện điện chủ chết tiệt kia dĩ nhiên lãng phí 5 ngày của ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt. Thế nhưng, ta thật rất thành tâm, ta muộn 3 ngày, xin lỗi. Ta nghĩ, bạn cũ thân ái của ta nên tha thứ chút sai lầm ấy của ta. Ta mang đến tiền chuộc sung túc, còn có một vài lễ vật. Ta nghĩ, phong hàng thư kia, chắc còn trong tay ngươi chứ. Đây là phủ tấn tam nhãn ma soái kê hoa chuyển đến. Nhưng Diệp Chân sao cảm thấy trong ngọc giản tràn ngập oán khí. Để Tắc Mông thỏa hiệp, quả nhiên là kê hoa đến đây giao tiền chuộc. Càng không có nghĩ tới chính là, kê hoa đến dĩ nhiên để Tắc Mông, lầm tưởng kê hoa là nhân vật sau lưng hồn ma vương giả Địch Khoát Hải. Kê hoa điên cuồng dục để Tắc Mông lầm tưởng vì cứu viện hồn ma vương giả. Bất quá, Tắc Mông chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kê hoa dục cấp thiết như vậy hoàn toàn, vì muốn chuộc lại hàng thư có thể khiến tiền đồ hắn tan vỡ trong tay Diệp Chân. Vì Diệp Chân định ra kỳ hạn 10 ngày cho kê hoa. Diệp Chân cũng không ngờ kê hoa có đại năng lượng như thế, có thể làm cho Tắc Mông kiêng kỵ, tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Ta ở phủ lãnh chúa của Cổ Ngưu lãnh chúa chờ ngươi. Đánh về một phong thẻ ngọc, Nguyệt Đào bước nhanh đi tới trước người Diệp Chân, khom người đưa lên một phần thẻ ngọc. Đại nhân, đây là tình báo tâm phúc của ta trong ma thần phân điện đưa tới. Một canh giờ trước, Tắc Mông tự mình mở ra thượng cổ Na Di trận cần triệt để đóng để nghênh tiếp đại nhân vật vô cùng tôn quý. Bất quá, có người nói vị đại nhân vật vừa rồi đi ra liền lửa giận ngút trời, mà đạp bay Tắc Mông điện chủ. Ừ, vị đại nhân vật kia mang theo bao nhiêu người? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại nhân, theo tâm phúc thuộc hạ báo lại, vị đại nhân vật kia mang đến tùy tùng khoảng chừng khoảng 300 người, thực lực đều phi thường. Mạnh mẽ. Nguyệt Đào đáp. Xem ra, vị lão bằng hữu này của ta thật không đơn giản. Nếu như ta không cố gắng chuẩn bị một chút, vị bạn cũ kia sợ là sẽ nuốt xương của ta đến không còn một mống. Diệp Chân cười gằn lên. Đại nhân, theo yêu cầu của ngươi, thuộc hạ vẫn đang giám sát đám người kia, bất quá, sau khi đám người kia từ thượng cổ Na Di trận đi ra nửa canh giờ liền biến mất. Trong lãnh chúa phủ của Ngưu Ma Long Nộ, tứ tí Na Già Đà một mặt lúng túng báo cáo. Là biến mất rồi hay theo bị mất dấu, tôn tử, không chỉ là hôi tôn tử, mà còn là hôi tôn tử ngu xuẩn. Không chờ Diệp Chân trả lời. Thận Long Nguyên Linh A Sử bò tới bả vai Diệp Chân đã bắt đầu mắng chửi. Khi chúng ma đã tiếp nhận bọn họ bị nhân loại Diệp Chân nô dịch, Hàn Lan A Sử miệng cực kỳ hôi thối cũng bị bọn họ tiếp nhận. Ngay cả Diệp Chân đều có thể chịu, bọn họ dám nói cái gì? Tứ Tí Na già đà xấu hổ, biểu hiện rất căng thẳng. Đại nhân, thực sự là tu vi đám người kia quá mạnh mẽ, tu vi thấp nhất đều là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhân thủ của thuộc hạ thực sự là mất dấu. Kỳ thực cũng là một loại kết quả. Diệp Chân chậm rãi lắc lắc đầu, mất dấu đại diện cho một loại thái độ của Kê Hoa. Ma tộc trước sau vẫn là ma tộc, đừng xem Kim Hoa Ma Vương hóa thành hình người, phi mập mạp mập còn một miệng nương nương khang. Nhưng tất cả không gây trở ngại việc hắn nắm giữ bản tính hoàng tộc ma tộc, gian trá, hung tàn. Diệp Chân trước đây đã cho Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa địa chỉ sáng tỏ, bây giờ hắn chơi trò biến mất liền đại diện cho thái độ của hắn. Được rồi, đều đi chuẩn bị, chỉ sợ không bao lâu sẽ có ác khách tới cửa. Ta muốn nhân thủ, tinh nhuệ nhất, tất cả bố trí cho ta. Tiểu Yêu, A Sửu, phối hợp một lần với bọn họ. Nguyệt Đào, vận dụng nhân mã của ngươi trong ma thần phân điện. Ta phải biết chuyện này ma thần phân điện có nhúng tay hay không? Diệp Chân liên tiếp ra lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, lãnh chúa phủ của Ngưu Ma Long Nộ bắt đầu biến hóa. Vô số hoa cỏ cây cối bắt đầu chui từ dưới đất lên nảy mầm. Chỉ trong vòng trăm tức, phủ đệ Ngưu Ma Long Nộ trở nên sinh cơ bừng bừng. Trong phủ mọc đầy đại thụ che trời, che kín đủ loại hoa cỏ. Từng chiếc quân giới bắt đầu bố trí vào trong hoa cỏ cây cối bốn phía phủ đệ. Mỗi khi bố trí xong một chỗ, Thằn Lằn A Sửu sẽ bay qua. Há mồm phun ra một đạo sương mù xám xịt, cảnh tượng trước mắt vặn vẹo một trận, quân giới vừa rồi bố trí xuống còn có nhân thủ liền biến mất. Nhìn lại, những quân giới bố trí và nơi ẩn giấu nhân thủ, tất cả đều là hoa cỏ cây cối. Nhìn tình cảnh này, Long Nộ mở lớn miệng, thần niệm như sóng nước tràn qua mấy lần, cũng không cách nào phát hiện chút dị thường. Nhìn Diệp Chân, nhìn lại một chút cao thủ, và quân giới rõ ràng đang ở trước mắt làm thế mà làm cách nào cũng không nhìn thấy, không tìm được, một hơi khí lạnh đột ngột mà dâng lên trong đầu Long Nộ. Người chủ nhân này của hắn còn khủng bố hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm. Sau ba canh giờ, Thái Dương xuống núi, sắc trời tối lại, một ảnh ma lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên người Ngưu Ma Long Nộ. Đại nhân, có đại lượng nhân thủ đang nhanh chóng lại gần lãnh chúa phủ. Ngưu Ma Long Nộ nhìn về phía Diệp Chân, xin chỉ thị. Đều thu lại khí tức, cho bạn cũ của ta kinh ngạc vui mừng. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, hơn 400 ma tộc thông thần cảnh trung hậu kỳ, năm huyền cung cảnh. Ẩn giấu ở trong phủ lãnh chúa bắt đầu liều mạng ẩn nấp hơi thở của mình. Có ma tộc nhanh chóng áp chế tu vi của mình một cảnh giới lớn, có ma tộc tỏa ra khí, tức đột nhiên biến thành khí tức đặc hữu của một ít yêu thú, có thậm chí biến mất không còn tăm hơi. Những cao thủ này, tất cả đều là cao thủ ma tộc tù binh những ngày qua trong chiến tranh bị Diệp Chân khống chế thần hồn. Tiện tay, Thằn Lằn A Sử phun ra một miệng thận khí, Diệp Chân tỏa ra khí tức đã biến thành một ngưu ma nhập đạo cảnh. Ma soái phân thân ngồi ngay ngắn trong đại sảnh lãnh chúa phủ, Ngưu Ma Long Nộ, Tứ Tí Na Già Đà còn có hơn 10 vị ma tộc thông thần cảnh đứng hầu hai bên. Giữa bầu trời lãnh chúa phủ, trong một đám mây lật lên cuồn cuộn hắc khí, Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa hình thể to mọng đang ra lệnh. Những người khác đều theo ta giết đi vào, nhớ kỹ, ngoại trừ hồn ma, một người sống cũng không để lại. Lưu lại 10 người nhìn chòng chọc vào tòa lãnh chúa phủ, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ cá lọt lưới nào đào tẩu. Con mắt dọc thứ ba giữa trán Kê Hoa bắn ra hung quang bốn phía. Hầu như là đồng thời, thân thể to mọng của hắn loáng một cái, mang theo gần 300 cao thủ như ong vỡ tổ vọt vào phủ đệ Ngưu Ma Long Nộ. Ồ, trong tòa phủ đệ này, tại sao hoa cỏ cây cối rồi rào như vậy? Khoảnh khắc nhảy vào phủ đệ, Kê Hoa nhìn tràn đầy cỏ xanh hơi nghi hoặc một chút. Một ma tộc huyền cung cảnh khà khà cười nhẹ nói. Đại nhân, Ngưu Ma, cả người đều là cơ bắp không chỉ có ăn thịt, càng thích ăn cỏ. Ây! Một ma tộc vóc người thấp bé, hai con mắt đột nhiên biến thành hai vòng xoáy có thể thôn phệ tất cả tinh thần, vòng xoáy chuyển động, từng đạo thần hồn lực lượng vô cùng cường hãn bắt đầu bao trùm toàn bộ phủ đệ. Trong thời gian ngắn, thần hồn lực lượng cực kỳ cường hãn đã quét qua toàn bộ phủ đệ 4-5 lần. Khi hai mắt hắn khôi phục bình thường, Kê Hoa nhìn sang. Đại nhân, trong tòa phủ đệ không có mai phục, toàn bộ trong phủ có khoảng chừng 1.508 người. Bất quá, phần lớn đều là ma tộc nô lệ và nhân tộc nữ nô. Ma tộc thông thần cảnh tổng cộng có 19 vị, huyền cung cảnh tổng cộng có 2 vị. Nhập đạo cảnh có 210 vị, cái khác, tất cả đều không đủ tư cách. Ma tộc báo cáo. Hồn ma thì sao? Kê Hoa quát. Chính giữa đại sảnh tự hồ có mấy người, hết thảy cao thủ đều ở nơi đó. Tên ma tộc kia đáp. Nghe vậy, Kê Hoa nhếch miệng cười to. Xem ra, vị lão bằng hữu của ta cũng thật tự tin. Cho rằng một lần ngoài ý muốn thì luôn luôn ăn chắc ta sao? Thanh trừ nô bộc, thủ vệ bên ngoài, những người khác, đi với ta vào đại sảnh. Kê Hoa vung tay lên nói. Vô thanh vô tức, gần 300 cao thủ lặng yên không một tiếng động nhằm, về phía đại sảnh lãnh chúa phủ của Long Nộ. Dọc theo đường đi, những nô bộc, thủ vệ vô thanh chết thảm, tử trạng vô cùng quỷ dị. Chớp mắt xâm nhập, Diệp Chân mượn vô số hoa cỏ cây cối giám thị toàn bộ lãnh chúa phủ, cười gằn: "Vị lão bằng hữu này của ta cũng thật để mắt ta, trong 300 cao thủ, có 30 tồn tại huyền cung cảnh. Đại nhân, làm sao bây giờ?" Long Nộ xin chỉ thị: "Chờ ở đây hào hào chiếu cố hắn một hồi." Ma soái phân thân cười gằn. Ngay khi Diệp Chân vừa nói xong, 300 ma tộc cường giả ào ào vọt vào đại viện. Nói là đại viện, bởi vì bản thể ngưu ma cực kỳ khổng lồ, chu vi đại viện này có tới mấy dặm, chính là nơi ngưu ma Long Nộ xưa nay tổ chức tiệc rượu. Vì lẽ đó dù cho có hơn 300 người nhảy vào, không gian vẫn cực kỳ mênh mông. Người nào dám xung kích phủ đệ bản lĩnh chủ? Long Nộ đột nhiên rít lên một tiếng, nhưng tiếng gầm gừ vừa vang lên, gần 30 đạo khí tức huyền cung cảnh khủng bố mạnh mẽ đánh lên người, để hắn nhanh chóng ngậm miệng, lảo đảo lùi về sau. "Kê Hoa, bạn cũ của ta, ngươi cho ta kinh hỉ, thật lớn a." Diệp Chân nhìn Kê Hoa ở trung ương đoàn người, nở nụ cười. "Khốn kiếp." Một vị nhìn qua như quản gia chỉ vào Diệp Chân nổi giận quát. "Tên gọi của đại nhân, há lại là ngươi có thể?" "Ha ha, hắn là bằng hữu của ta, hắn có quyền gọi thẳng tên của ta." Kê Hoa cắt lời, cười ha ha tách mọi người đi ra. "Kinh hỉ sao, bạn cũ của ta, Địch Khoát Hải các hạ. Lần trước, ngươi cho ta một kinh ngạc vui mừng, lần này, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một kinh ngạc vui mừng." Tiếng Kê Hoa nữa nam nữa nữ, để Diệp Chân có một loại cảm giác cả người nổi da gà. Chính là những cao thủ này sao? 30 huyền cung cảnh, quả thật đủ kinh hỉ. Ma soái phân thân cười lạnh lùng. "Đương nhiên, nếu như bạn cũ của ta có thể đưa thứ kia trả lại ta, cho ta một kinh ngạc vui mừng. Như vậy, những người ta mang đến này sẽ biến thành cừu con ôn thuận, tuyệt đối không thương tổn một sợi tóc của ngươi." Nụ cười trên mặt Kê Hoa càng ngày càng nhiều. "Nếu như ta không cho?" Diệp Chân đột nhiên hứng thú hỏi. "Không cho?" Một ngón tay của Kê Hoa lắc lắc. "Bạn cũ của ta, ngươi hẳn phải biết, làm hoàng tộc trong ma tộc, còn là thượng vị hoàng tộc, thủ hạ của ta nắm giữ đủ loại năng lực thiên phú của ma tộc. Có chuyên về sư hồn, càng có một loại ma tộc ngay cả tin tức trong mảnh vỡ thần hồn, cũng có thể đọc ra. À đúng rồi, còn có một loại mộng ma quý hiếm, biết không? Cường giả trong bọn họ biết đan dệt mộng cảnh, đủ loại mộng cảnh, đừng nói nơi ẩn náu của đồ chơi nhỏ kia, dù ngươi khi còn bé nước tiểu qua mấy lần, hắn cũng có thể làm cho ngươi chủ động khai báo ở trong giấc mộng. Đương nhiên, vì sự phẫn nộ của ta, hắn cũng có thể để cho ngươi gặp đủ loại thống khổ không cách nào tưởng tượng ở trong giấc mộng. Ngươi rõ ràng, có lúc, tử vong là một loại xa xỉ. Vì lẽ đó, đối với ta mà nói, chỉ cần bắt được ngươi, chuyện kia, chính là một phiền toái rất nhỏ. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi, chủ động giao ra tốt hơn. Ta nghĩ, bằng vào thực lực những thuộc hạ ta mang đến, bắt giữ ngươi dễ như ăn bánh. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý, chỉ cần ngươi giao ra, ta có thể để cho ngươi trở thành người của ta. Kê Hoa dùng một loại tư thái tự nhận rất tao nhã nói. Chỉ là tư thái tao nhã hiện lên trên người to mọng như Kê Hoa, sẽ để người cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Diệp Chân cố nén buồn nôn lắc đầu. Kê Hoa, tựa hồ ngươi rất tự tin. Ta nhớ, lúc ngươi thí luyện trong thượng cổ ma thần điện, tựa hồ cũng tự tin như thế. Thế nhưng cuối cùng, ngươi thành. Không thể, lần này, tuyệt đối không thể. Không chờ Diệp Chân nói hai chữ tù binh, Kê Hoa đã hét dầm lên. Lên, bắt sống hắn. Không uổng tí tẹo năng lực sao? Cười gằn, Diệp Chân ra dấu. Hầu như là chớp mắt khi bàn tay Diệp Chân bổ xuống, 12 vạn lưu quang màu đỏ thẫm, từ trong bụi cỏ xung quanh đại viện phẫn nộ bắn ra. Lại như một cơn mưa lưu tinh, trong thời gian ngắn đã bao trùm 300 cao thủ Kê Hoa mang đến. Khóe miệng Kê Hoa có quắp, một chân đạp bay tên ma tộc thấp bé vừa dò xét bay ra ngoài. Khốn nạn, phục binh từ đâu tới? Chớp mắt khi tiếng gầm gừ của Kê Hoa vang lên, một vạn cỗ viêm linh bạo ma, nỏ bắn một lượt tiễn đã triệt để bộc phát trên người 300 ma tộc ầm ầm. Tiếng nổ mạnh giống như hàng loạt pháo bắn vang lên, ma tộc lúc trước còn ngay ngắn rõ ràng, trong nháy mắt hiện ra bản thể, đủ loại bí pháp bảo mệnh dồn dập được triển khai. Lão ma tộc lúc trước la dày ma soái phân thân ngay lập tức cùng ba huyền cung cảnh ma tộc bảo hộ xung quanh Kê Hoa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 12 vạn chi viêm linh bạo ma tiễn đồng thời nổ tung, uy lực cực kỳ khủng bố, đặc biệt là những ma tộc thông thần cảnh phía ngoài xa nhất, trong liên tiếp tiếng nổ mạnh, thân thể vô thanh vô tức biến mất. Thần hồn bọn họ bay ra không tự chủ được hướng về ma soái phân thân, mỗi người sợ hãi rầm hét. Bất quá, thời khắc hỗn loạn, bên Kê Hoa không dành chú ý tới điểm này. Một cốt ma huyền cung cảnh phẫn nộ rít gào một tiếng, cánh bằng xương vô cùng lớn mở ra, ở trên hiện lên vô số phù văn màu vàng nhạt, đem lượng lớn chùm sáng màu đỏ thẫm che ở ngoài cơ thể. Sau khiếp sợ ban đầu, 30 ma tộc huyền cung cảnh kê hoa, mang đến bắt đầu phát huy ra lực lượng cực kỳ khủng bố của bọn họ, đủ loại năng lực thiên phú triển khai ra, 12 vạn đạo lưu quang màu đỏ thẫm tập trung đánh nổ dẫn động nổ tung, đang nhanh chóng bị dẹp loạn. Bốn tên ma tộc gắt gao bảo vệ kê hoa không mất một sợi tóc nhưng, biểu hiện trên mặt hắn trở nên cực kỳ tối tăm. Qua đòn đánh này, trong 300 cao thủ thông thần cảnh hắn mang đến, trực tiếp bị xóa bỏ gần 8 phần 10, những ma tộc cách huyền cung cảnh tương đối gần thì may mắn sống sót. Bất quá, mỗi người đều trọng thương. Huyền cung cảnh một tên cũng không chết trận, ngoại trừ ma tộc huyền cung cảnh phía ngoài xa nhất ngăn cản phần lớn viêm linh bạo ma, tiễn nỗ trọng thương ra, 19 huyền cung cảnh ma tộc khác chỉ mang vết thương nhẹ, trên căn bản không ảnh hưởng chiến lực. Điều này làm cho cây hoa hơi buông lỏng, chỉ cần căn cơ huyền cung cảnh không bị dao động, như vậy cũng không thành vấn đề. Đây chính là hậu chiêu của ngươi. Kê hoa rít gào cực kỳ hung tợn. Nếu như chỉ những thứ này, đương nhiên không. Bàn tay Diệp Chân lần thứ ra hiệu, tiếng xe gió khủng bố lại vang lên, nhưng lần này, tiếng xe gió hiển nhiên không có dày đặc như lần trước, chỉ có 100 cái để gánh nặng trong lòng kê hoa được giải khai. Thế nhưng khi kê hoa nhìn thấy phá thiên chu long nỗ tiễn xé rách không khí sóng nước, sắc mặt rốt cục trở nên sợ hãi. Không, là phá thiên chu long tiễn, cẩn thận. Cốt ma huyền cung cảnh lúc trước kinh ngạc thốt to, nhưng ngay khi tiếng kinh hô của hắn vừa vang lên, 10 phá thiên chu long tiễn đã mạnh mẽ xuyên qua thân thể hắn, sau đó mạnh mẽ nổ tung. Trên đó ra chỉ nguyền rùa ác độc, độc tố, suy yếu, chậm chạp, ma túy các loại, còn có đủ loại thực vật độc tính hợp lại do tiểu yêu và thằn lằn A Sửu nghĩ ra, dồn dập bộc phát ra ở trong cơ thể hắn. Chỉ rít gào một tiếng, cốt ma kia liền ngã xuống đất, khung xương giống như kim loại bình thường mất đi hết thảy ánh sáng. Chết tiệt, từ đâu tới nhiều phá thiên chu long nỗ? Trong tiếng chửi rủa sợ hãi của kê hoa, một tên lại một tên ma tộc huyền cung cảnh bị phá thiên chu long tiễn bắn trúng, cả người hiện ra đủ loại ánh sáng quỷ dị, sau đó té ngã. Dù cho ma tộc có năng lực chống cự cực kỳ mạnh mẽ, đối với đủ loại thuộc tính mặt trái, thế nhưng trước mặt thực vật độc tính do tiểu yêu và thằn lằn A Sửu, suy nghĩ ra được hợp lại, dù không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Huyền cung cảnh ma tộc bị trọng thương, chắc rất dễ dàng giết chết chứ. Ma soái phân thân hóa thành một vệt ánh sáng màu máu đập ra, trường đao đỏ ngòm nhanh như tia chớp đánh xuống, một huyền cung cảnh ma tộc còn đang dãy dụa liền bị đánh giết. Đương nhiên long nộ, nguyệt đào còn có mấy tên huyền cung cảnh ma tộc khác bị Diệp Chân khống chế thần hồn dồn dập ra tay, tồn tại huyền cung cảnh, dù bọn họ có trả ra vô số thứ giá trị đều không thể kích thương lúc này, dồn dập bị một đòn đánh trọng thương. Thoải mái, thoải mái, các đại nhân huyền cung cảnh ma tộc cao cao tại thượng bây giờ cũng bị chúng ta đánh. Tứ Tí Na Già Đà hưng phấn kêu to, đem một vị huyền cung cảnh ma tộc bị 12 vạn chi viêm linh bạo tiễn trọng thương, không có chúng độc cắn nuốt, toàn bộ ma khí lập tức tăng nhanh một đoạn dài. Trong bụi cỏ, vô số cỏ dại như dây thường đem hai huyền cung cảnh ma tộc bó gắt gao, nhanh chóng kéo dài tới phía sau, màu xanh lục lóe lên, 36 mai hoa đoạt nguyên châm, lập tức đâm vào trong cơ thể ma tộc kia bắt đầu điên cuồng đánh hấp thu. Thoáng chốc, khí tức tu vi tiểu yêu bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trong lúc đó tăng vọt còn có tu vi Diệp Chân ẩn giấu phía sau. Chỉ một hô hấp, khí tức tu vi Diệp Chân đã từ nhập đạo cảnh, tam trọng sơ kỳ bão táp đến nhập đạo cảnh, tam trọng trung kỳ. Tiểu yêu, làm rất tốt. Diệp Chân khen. Phụ thân, ta đặc biệt chọn ma tộc mà linh lực trong cơ thể nghiêng về thủy, mộc để thôn phệ, có thể thôn phệ lực lượng trong cơ thể bọn họ nhiều hơn. Tiểu yêu kiêu ngạo nói. Bà nam nhân, đừng quên ta, người đã đáp ứng ta, có thu hoạch sẽ chia cho ta phân nửa chỗ tốt. Thận Long Nguyên Linh A Sử gấp gáp kêu to. Ta muốn phá tan càng nhiều phong ấn, ta muốn thu được năng lực càng mạnh mẽ. Roi mây lần thứ hai đem thằn lằn A Sử quất bay. Xấu xí xả, ngươi nói ai là bà nam nhân? Tiểu yêu gào thét. Ây, người không tuân thủ ước định, chính là bà nam nhân. Dù cho A Sử đi vòng vẫn bị tiểu yêu quất bay, bất quá, một tia năng lượng cực kỳ bàng bạc trực tiếp được tiểu yêu đưa đến trong Thận Long Châu, để thằn lằn A Sử nhếch miệng nở nụ cười. Mấy hơi ngắn ngủi, đã có 20 vị huyền cung cảnh ma tộc dưới tay kê hoa bị Diệp Chân thừa cơ chém giết. Còn lại 10 vị, mỗi người mang thương không nói, trong đó 5 người xanh mượt, đã mất đi lực chiến đấu. Giết, chúng ta còn có cơ hội, giết cho ta. Kê hoa tức nổ phổi gào thét, con mắt dọc thứ 3 đột nhiên mở ra, một đạo ánh sáng màu ám đỏ phun ra. Tứ Tí Na Già Đà đang đánh về phía một huyền cung cảnh ma, tộc trọng thương hú lên quái dị, ngực trực tiếp bị tử sắc ánh sáng xuyên thủng một lỗ lớn, kêu thảm thiết bay về sau. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Chân lấy tốc độ nhanh nhất lui về đại sảnh. Giết, truy sát. Còn chưa nói hết lời, biểu hiện của kê hoa đột nhiên trở nên cực kỳ sợ hãi. 12 vạn đạo lưu quang màu đỏ thẫm lần thứ 2 từ 4 phương 8 hướng hướng về bọn, họ tập bắn tới. thừa dịp mấy tức thời gian, ma tộc điều khiển một vạn viêm linh bạo ma nỏ đã lắp tiễn vào. Không! Nhìn những mũi tên dày đặc như mưa hướng về phía mình, Kê Hoa ngửa mặt lên trời tuyệt vọng gào thét. Bọn họ sống qua được đợt mưa tên thứ nhất oanh kích. Nhưng có 30 vị huyền cung cảnh ma tộc toàn lực ra tay, còn có 270 thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả toàn lực phòng ngự. Hiện tại, bên người Kê Hoa có ai? Còn có 10 vị huyền cung cảnh ma tộc, trong đó 5 vị cả người xanh mượt, căn bản không bao nhiêu chiến lực, còn có 5 vị huyền cung cảnh. Thế nhưng, Kê Hoa cũng không biết 5 vị huyền cung cảnh ma tộc này có thể ngăn cản một làn sóng tập kích trước mắt hay không? Hơn nữa, thời điểm ngăn cản, có thể làm sao? Bọn họ còn có dư lực phản kháng Diệp Chân. Đột nhiên, Kê Hoa hối hận. Tại sao hắn phải có ý đồ xấu, cố gắng làm giao dịch không được à? Chút tiền chuộc này đối với hắn mà nói cũng không phải quá nhiều. Chỉ là, hiện nói cái gì cũng đã chậm. Trong tiếng gầm gừ tuyệt vọng, Kê Hoa có chút bất đắc dĩ bóp nát một viên cốt phù trong tay. Ngay khi trên mặt Diệp Chân hiện lên nụ cười, chờ chiến công cuối cùng xuất hiện, hư không toàn bộ lãnh chúa phủ đột nhiên gợn sóng. Một thanh chủy thủ đen kịt như mực đột ngột xuất hiện ở trong hư không, giống như vẽ lộn xộn mấy lần, không gian hàng rào cực kỳ cứng cỏi đã bị xé ra lỗ hổng mấy trăm mét, lộ ra hố đen mờ mịt giống như hư không hỗn độn. Sức hút cường tuyệt từ trong hư không hỗn độn truyền đến, vừa đúng đem phần lớn 12 vạn viêm linh bạo ma tiễn nuốt chửng. Bị thiên địa pháp tắc cường hãn ảnh hưởng, hư không hàng rào bị xé ra nhanh chóng hợp lại, thế nhưng viêm linh bạo ma tiễn có thể trọng thương thậm chí đánh giết Kê Hoa đã biến mất. Còn lại không nhiều viêm linh bạo ma tiễn, một khi mất đi số lượng chống đỡ, đối với cường giả huyền cung cảnh, cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Diệp Chân nhìn hắc sắc chủy thủ trên hư không, con ngươi đột nhiên có rút đến cực hạn. Ảnh ma, có thể tiện tay xé hàng rào không gian cực kỳ cứng cỏi của Hồng Hoang Đại Lục, vậy tuyệt đối là ảnh ma cấp bậc giới vương cảnh. Biểu hiện trên mặt Nguyệt Đào cũng trở nên cực kỳ căng thẳng, từng đạo linh quang bay ra từ ngón tay, bày xuống tầng tầng phòng ngự quanh thân. Ngưu Ma Long nộ ngẩn ngơ, lập tức lấy ra một bộ áo giáp đóng kín toàn thân chụp vào trên người, vô số linh quang đạo văn từ trong cơ thể bay ra, gia trì ở gáy, ngực, các điểm yếu hại. Ảnh ma trời sinh có không gian thần thông, để bọn họ trở thành thám báo cùng thích khách tốt nhất trong ma tộc, đặc biệt là ảnh ma tu vi tăng lên tới giới vương cảnh, ám sát huyền cung cảnh quả thực dễ như ăn cháo. Đồng thời, bọn họ tới vô ảnh đi vô tung, cũng là đối tượng đồng cấp nhức đầu nhất khi đối mặt. Tại ma tộc, không ai muốn y đắc tội một ảnh ma tu vi đột phá đến huyền cung cảnh trở lên. Thế nhưng ảnh ma cũng giống như hồn ma, tu vi tăng lên rất chậm, đặc biệt là bọn họ trời sinh nắm giữ không gian thần thông, tốc độ tăng lên vô cùng chậm rãi, vì lẽ đó cường giả không nhiều. Thế nhưng mỗi một ảnh ma, cường giả đều là tồn tại để người nghe tiếng đã sợ mất mật. Mà hiện tại, bên người Kê Hoa dĩ nhiên có một vị ảnh ma cường giả giới vương cảnh đang bảo vệ. Biểu hiện của Kê Hoa cũng ở trong nháy mắt này trở nên quái lạ. Đó là một loại biểu hiện thế nào? Chính là biểu hiện vừa vui mừng, vừa đau khổ, vừa bất đắc dĩ. Không ai biết vừa rồi vì bảo mệnh trả giá lớn bao nhiêu, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết đánh đổi đến cùng lớn bao nhiêu. Phụ thân của hắn, nhân vật khủng bố lấy thời gian trăm năm tĩnh dưỡng để đánh đổi, cứu một ảnh ma nằm trong tuyệt cảnh, sau đó, vì báo đáp phần ân tình này, vị ảnh ma kia đáp ứng phụ thân của hắn một điều kiện rất rườm rà. Chế thành bản mệnh thần phù, vào thời khắc mấu chốt, cứu con cái của hắn một lần. Phụ thân của Kê Hoa rất công bằng, toàn bộ huynh đệ tỷ muội của hắn đều có một cơ hội như vậy. Theo phụ thân của hắn, một tam nhãn ma, tộc nắm giữ huyết mạch hoàng tộc sau khi trải qua một lần tử vong gột rửa, thì phải thoát thai hoán cốt, nếu như không thể vậy còn không bằng đi chết. Vì vậy, phụ thân của Kê Hoa đều phân phát cho mỗi người con một bản mệnh thần, phù do vị ảnh ma, đại nhân kia luyện thành, phụ thân ưa thích sự công bằng. Bản mệnh thần phù này, Kê Hoa vẫn luôn giữ trong người, theo lời của phụ thân nói, cho dù đụng tới cường giả cấp bậc ma tôn thì thần phù này cũng có thể giúp hắn chạy thoát. Bây giờ, dùng mất rồi. Ở trước mặt dày đặc công kích bao trùm không hề giá trị dùng mất. Tâm tình Kê Hoa có thể tưởng tượng được. Có muốn ta mang ngươi rời khỏi nơi này hay không? Nếu như không cần, sứ mệnh kia của lão phu sẽ hoàn thành. Chết tiệt, ít nhất còn có hơn 300 thứ. Trên bầu trời, tên ảnh ma như ẩn như hiện một mặt phiền muộn. Trên mặt đất, tinh thần của Diệp Chân đã căng thẳng tới cực điểm. Thà rằng đối mặt 10 vị giới vương cũng không, muốn đối mặt một vị ảnh ma giới vương cảnh, bởi vì bọn họ chính là phù hợp với từ xuất quỷ nhập thần. Bản thể Diệp Chân đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như tên ảnh ma kia phát động công kích, hắn sẽ không chút do dự phát động tiên thiên ngũ hành thần độn chạy khỏi nơi này. Đối mặt với ảnh ma giới vương cảnh, hắn không có bất kỳ nắm chắc. Kê Hoa thì cũng bất đắc dĩ cười khổ. Tiền bối, ta có một điều thỉnh cầu. Câm miệng. Ta không muốn nghe phí lời. Ta chỉ muốn ngươi xác nhận, hiện tại ngươi đã an toàn hay chưa? Âm thanh của ảnh ma vang lên. Kê Hoa lần thứ hai nở nụ cười khổ, nhưng lần này đối tượng cười khổ lại là Diệp Chân. Được rồi, bạn cũ, ta nghĩ, ngày hôm nay chúng ta xảy ra một hiểu lầm tuyệt vời. Trong tình báo của ta, ngươi thật giống như bị một lãnh chúa nào đó bắt được, bản ý của ta là cứu người. Nghe vậy, ma soái phân thân cũng nở nụ cười. Cái kia cũng thật là một hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta, vì vậy không thể không vận dụng một chút thủ đoạn. Làm sao biết được? Chúng ta là bạn cũ, không phải sao? Chúng ta phải từ từ nói chuyện. Kê Hoa vung tay lên, năm huyền cung cảnh dưới tay hắn hiếm hoi còn sót lại lập tức thu hồi linh lực, chấn khí dồn dập đứng hầu phía sau Kê Hoa. Ha ha, vậy thì thật là quá tốt rồi, chúng ta xác thực là phải nói chuyện. Diệp Chân vung tay lên, 100 phá thiên chu long, tiễn gắt gao khóa chặt Kê Hoa lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hôi tôn tử, đều là một đám hôi tôn tử dối trá. Ta không thích nhất hôi tôn tử dối trá như vậy. Thằn lằn A Sử bất mãn nói thầm. Thấy thế, trong hư không nổi lên ba động, tên ảnh ma kia vô thanh vô tức biến mất, giống như từ chưa từng xuất hiện. Ta nói bạn cũ, ngày hôm nay ngươi đã cho ta một kinh ngạc vô cùng vui mừng, thực lực của ngươi, quá lợi hại. Ma soái phân thân và Kê Hoa nhiệt tình ôm ấp tâm sự. Trên mặt ma soái phân thân cũng chất đầy nụ cười. Thế à, ta còn chuẩn bị cho ngươi một vui mừng lớn hơn. Ừ, niềm vui bất ngờ sao? Còn về đồ vật mà ngươi cần, ta đã sao chép nó ra 10 mấy vạn bản, giao cho thuộc hạ Tâm Phúc bảo quản, một khi ta có chuyện, nó lập tức sẽ biến thành hơn 1 triệu bản, xuất hiện đầy trên mặt đất ma tộc. Còn về chính phẩm, ma soái phân thân đột nhiên dừng lại. Sắc mặt Kê Hoa tối sầm, biểu hiện trở nên cực kỳ khó coi. Bạn cũ của ta, ngươi sẽ không thật sự làm như vậy chứ? Đúng rồi, chính phẩm ở nơi nào? Chờ khi ta tử vong, nó sẽ xuất hiện tại nơi nên xuất hiện. Ma soái phân thân cười hắc hắc. Trong tiếng cười tràn đầy âm u, Kê Hoa cố làm ra vẻ cả kinh. Tử vong? Bạn cũ của ta, người mạnh như vậy, sao có thể tử vong, tuyệt đối sẽ không tử vong. Không có cái gì không thể. Ta đã làm tốt dự tính xấu nhất. Diệp Chân nói nhỏ. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại làm cho biểu hiện của Kê Hoa khó coi hơn mấy phần. Vắt một lan hoa chỉ, Kê Hoa miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn từ trong giọng nói của ma soái phân thân đã nhìn ra rồi đối phương kiên quyết. Được rồi, ta mang theo tiền chuộc đến đây. Ta nghĩ, thành ý của ta đủ để đánh động ngươi. Nhưng trước khi giao dịch, xin cho phép ta cứu trị thuộc hạ của ta. Ma tộc tu vi huyền cung cảnh đã là chiến lực tương đối quý giá. Kê Hoa nói. Diệp Chân chậm rãi gật đầu. Năm thuộc hạ của hắn bay nhào hướng về phía năm ma tộc huyền cung cảnh, trọng thương gần chết hiếm hoi còn sót lại. Nhưng ngay trước khi cứu trị, một ma tộc huyền cung cảnh trong đó vẫn không thể chống đỡ nổi, kêu rên một tiếng, thân thể hóa thành nước mủ cực kỳ tanh hôi, chết thảm tại chỗ. Giữa lúc đồng bạn của hắn chuẩn bị thu lấy tiên thiên thần hồn của hắn, thì chuyện kỳ dị đã xảy ra, thần hồn của ma tộc huyền cung cảnh lại không bị khống chế trôi về phía ma soái phân thân, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể ma soái phân thân. Nhìn thấy vậy, Kê Hoa trợn mắt ngoác mồm, chỉ vào ma soái phân thân kinh hô, thì ra, tiên thiên thần hồn của tất cả những thuộc hạ của ta. Tất cả. Trong nháy mắt tiếp theo, biểu hiện của Kê Hoa đại biến. Hoàng tộc, lẽ nào ngươi là vương giả của bộ tộc hồn ma? Không chờ ma soái phân thân bày tỏ, Kê Hoa đã nhanh như tia chớp bay lên, như là một người phụ nữ ôm lấy cánh tay Diệp Chân. Địch huynh, chúng ta là bằng hữu. Chúng ta là bạn cũ, không phải sao? Vừa nói vừa lay động cánh tay. Dáng dấp kia làm cho Diệp Chân buồn nôn suýt chút nữa nghẹt thở. Nếu như một thiếu nữ xinh đẹp làm nũng như vậy thì không nói. Nhưng nếu như một nam nhân cực kỳ to mọng ôm cánh tay của ngươi dao động, như vậy cơm ăn đêm qua cũng có thể nhổ đi ra. Cả người run rẩy, ma soái phân thân một chân đạp bay Kê Hoa. Ngươi sau đó cách ta xa một chút. Thế nhưng, chúng ta là bằng hữu, chúng ta đúng là bằng hữu, không phải sao? Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của ma soái phân thân, Kê Hoa suy nghĩ một chút, vẫn không có lần thứ hai chạm vào điểm mấu chốt của Diệp Chân, duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Đại nhân, bên kia còn có 2 vị. Lão giả lúc trước liều mạng bảo vệ Kê Hoa kia lặng lẽ chỉ 2 bóng người co giật ở trong bụi, cỏ. 2 tù binh huyền cung cảnh kia đang bị tiểu yêu, điên cuồng thôn phệ linh lực trong cơ thể. Võ giả huyền cung cảnh, tu vi của hắn bất kể là so với Diệp Chân hay là tiểu yêu đều mạnh mẽ quá nhiều, tùy tiện thôn phệ một chút, cũng có thể làm cho tu vi của Diệp Chân và tiểu yêu tăng vọt. Duy nhất không có động tĩnh chính là Thận Long Nguyên Linh A Sử, tiểu yêu thôn phệ đến năng lượng, Diệp Chân chỉ được phân 1 thành, còn lại tiểu yêu và Thận Long Nguyên Linh A Sử chia đôi. Thế nhưng lượng lớn năng lượng vọt vào trong Thận Long Châu, ngay cả một bọt nước cũng không nổi lên được. Muốn phá tan hàng rào không gian tầng thứ 5 của Thận Long Châu, cần sức mạnh không phải là một chút, mà tuy Diệp Chân chỉ chiếm 1 thành, nhưng 1 thành lượng này cũng đủ để tu vi Diệp Chân từ nhập đạo cảnh tam trọng tăng nhanh đến nhập đạo cảnh lục trọng. Như vậy, tu vi Diệp Chân còn đang nhanh chóng tăng cường, mà tu vi khí tức của tiểu yêu cũng nhanh chóng tăng đến thông thần cảnh thất trọng. Diệp Chân đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội quý giá như vậy, ở tình huống bình thường muốn thôn phệ tu vi của một tù binh huyền cung cảnh là cực kỳ khó khăn. Chỉ là rác rưởi mà thôi, bọn họ thật ra đã không khác gì người chết. Ma soái phân thân nói, có lẽ bọn họ lập tức sẽ chết rồi. Kê Hoa ngẩn người một chút, lập tức rõ ràng ý tứ của Diệp Chân, chỉ cần hắn cứu hai gia hỏa xui xẻo kia, như vậy hai gia hỏa xui xẻo đó lập tức sẽ tử vong, giống như rác rưởi không có chút tác dụng gì. Dưới tình huống này, hắn có thể thế nào đây? Được rồi, ta nghĩ chúng ta là bằng hữu, chúng ta cố gắng hợp tác, chúng ta là bằng hữu có cơ sở hợp tác, chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn biểu cảm xem thường của ma soái phân thân, Kê Hoa có chút bất đắc dĩ đổi giọng. Được rồi, trước khi hợp tác, trước tiên chúng ta cần phải hoàn thành giao dịch. Nói xong, Kê Hoa chủ động móc ra mấy chiếc nhẫn chữ vật, trong đó chứa tiền chuộc, có khế đất, còn có khống hồn tinh phù, lượng lớn tài liệu luyện khí đã ước định trước đây, thậm chí vật liệu trấn khí mà Kê Hoa đồng ý cũng ở trong đó. Thế nhưng Diệp Chân chỉ liếc mắt nhìn đã đẩy đống tài liệu này về. Không đủ, những cái này còn thiếu rất nhiều. Không đủ. Kê Hoa ngạc nhiên. Những cái này không phải ước định lúc trước của chúng ta sao? Hoàn toàn đầy đủ. Nhưng trước lúc này, giữa chúng ta vừa bạo phát chiến tranh. Biết hai sóng công kích vừa rồi tiêu hao bao nhiêu của cải của ta sao? Gấp 10 lần. Tiền chuộc phải trên cơ sở lúc trước tăng lên gấp 10 lần. Chiến tranh, đây chính là chiến tranh đánh đổi. Diệp Chân rít gào. Trên thực tế, sau khi Diệp Chân thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, đồng thời trong tay lại nắm chủ yếu của Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa, đàm phán giữa hắn và Kê Hoa đã kinh biến đến mức không ngang nhau, Diệp Chân chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng đàm phán giữa hai người vẫn tiến hành giằng co. Theo ước định ban đầu, tiền chuộc cần 100 vạn viên linh thạch hạ phẩm, 10 vạn viên linh thạch trung phẩm, 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Con số này thì có đánh chết Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa, cũng không chịu tăng gấp 10 lần. Bởi vì hắn thực sự không có nhiều của cải như vậy, là một hoàng tộc ma tộc chưa trải qua nhân ma chiến trường, lãnh địa, còn có của cải của hắn thực sự vô cùng có hạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng linh thạch không cách nào tăng gấp 10 lần. Kê Hoa lại đáp ứng dùng cái khác để quy đổi, giống như khoáng sản, linh dược trên lãnh địa của hắn, giống như lôi hỏa nhuyễn ngọc mà Diệp Chân phi thường cần. Ngoài ra, Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa đáp ứng cũng rất thoải mái, đồng thời, Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa cũng đưa ra một chút yêu cầu, hy vọng Diệp Chân có thể đạt thành hợp tác chiến lược với hắn. Giống như, giúp hồn ma dưới trướng hắn tăng lên một lần tu vi, làm ma tộc trong hoàng tộc, sau thí luyện năm ngoái, Kim Hoa Ma Vương đã bởi vì đột phá tu vi đến huyền cung cảnh. Phong hào Kim Hoa Ma Vương đã biến thành Kim Hoa Ma Quân. Tên gọi Ma Quân tương đương với tên gọi công hầu ở Đại Chu Đế Quốc, chính là mục tiêu rất nhiều ma tộc phấn đấu ngóng trông cả đời vì đó. Nhưng đối với hoàng tộc ma tộc thì tu vi đến, phong hào cũng đến thôi. Nói thật, yêu cầu này của Kê Hoa gần như là tha thiết ước mơ của Diệp Chân. Nhưng đạt được quá dễ dàng, thường sẽ không quý trọng. Dù cho Diệp Chân rất muốn đáp ứng Kê Hoa, trở thành người hợp tác với Kê Hoa, sau đó mượn cơ hội đưa ra một ít yêu cầu hợp lý khác. Nhưng Diệp Chân vẫn lần thứ hai bắt đầu có kè mặc cả với Kê Hoa. Sau đó trả giá cái giá đáng kể, Diệp Chân và Kê Hoa xem như đạt thành ý đồ hợp tác. Để bảo đảm, hai người tại chỗ tuyên thề với trời, phát súng lời thề thần hồn. Thế nhưng loại lời thề thần hồn này có tác dụng hay không thì rất khó nói. Ngược lại đối với Diệp Chân thì không có bất kỳ ước thúc nào. Ma soái phân thân phát súng lời thề thần hồn, sẽ hữu dụng sao? Yên tâm đi, bằng hữu của ta, đến lãnh địa của ta, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Kê Hoa nói, ta cảm thấy, trước khi chúng ta triệt để hoàn thành hợp tác, phần hàng kia vẫn như cũ nên được bảo quản trong tay thuộc hạ bí mật kia của ta, thì sẽ tốt hơn. Diệp Chân đề nghị nói, sắc mặt Kê Hoa trở nên khó xem. Bằng hữu của ta, lẽ nào ngươi còn chưa tin thành ý của ta sao? Lại nói, ta thanh toán tiền chuộc, ngươi chẳng lẽ không đem vật liệu còn lại cho ta sao? Thế nhưng, theo yêu cầu của ngươi, ta phải đi lãnh địa của ngươi để đạt thành hợp tác. Hơn nữa còn cần thời gian nhất định mới có thể triệt để cầm được toàn bộ tiền chuộc. Xung quanh đều là người của ngươi, nếu như trong tay ta không nắm ít đồ, ta ngủ cũng không quá yên tâm. Diệp Chân nói, thế nhưng, không có thế nhưng, nếu như ngươi không muốn, chúng ta sẽ chia tay như vậy, có lẽ ngươi có thể lại xin vị ảnh tiền bối kia giúp đỡ, xem có thể bắt sống ta hay không. Đánh cược một lần tên nô lệ kia, của ta có thể ngay đầu tiên mang đồ chơi kia đến nơi cần đưa đến, hay không? Diệp Chân buông tay nói. Kê Hoa không nói gì. Vô lại. Hắn cảm giác đụng tới đọa ma tộc, xú danh rõ ràng, đó là chủng tộc ngay cả trong ma tộc cũng cực kỳ đáng ghét, một tràn ngập bóng tối, nói dối và lừa gạt. Điểm xuất phát hắn và Diệp Chân đàm phán giao dịch, tất cả đều là phần hàng thư có bản nguyên tiên thiên thần hồn của hắn lạc ấn, nhưng bây giờ giao dịch đạt thành, Diệp Chân lại nói đồ chơi kia trước tiên không cho. còn nói hắn không muốn thì có thể xin vị ảnh ma kia lần thứ hai đến đây. Nếu có thể tùy tùy tiện tiện mời tới một vị ảnh ma giới vương cảnh mạnh mẽ, hắn còn cần phải uất ức như vậy. Thế nhưng, hắn có thể thế nào? Nhưng mà, ngược lại muốn, hình như Diệp Chân nói tới, cũng có mấy phần đạo lý. Diệp Chân đi lãnh địa của hắn, trên căn bản chính là đem mạng nhỏ giao cho trong tay hắn, như vậy trong tay nắm một thẻ đánh bạc bỏ mệnh, hình như cũng bình thường. Ngược lại nếu như đổi làm hắn, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Được rồi, thế nhưng, trước khi đạt thành giao dịch cuối cùng, thì ngươi nhất định phải giao phần hàng thư kia cho ta, nhất định. Ngươi thể đi. Kê Hoa thấp giọng rít gào lên. Có thể. Diệp Chân rất dứt khoát dùng ma soái phân thân lần thứ hai phát xuống một lời thề thần hồn, cuối cùng cũng làm cho Kê Hoa yên lòng. Đã như vậy, vậy chúng ta nên dùng thời gian nhanh nhất rời khỏi nơi này. Tin tức ngươi là hồn ma vương giả, tân sinh chuyển đi sợ sẽ có rất nhiều ma tộc mạnh mẽ cảm thấy hứng thú. Kê Hoa thúc giục. Ha ha, ai sẽ cam lòng nói tung tích của một vị hồn ma vương giả, tân sinh cho người khác biết chứ. Giống như Kim Hoa ma quân ngươi, đều muốn nắm giữ hồn ma vương giả tân sinh vào trong tay của mình. Diệp Chân nói. Ây, ta sửa lại một chút, chúng ta là hợp tác, chúng ta là bằng hữu. Chúng ta có thể cùng nhau làm lớn mạnh ma tộc. Kê Hoa nói. Được rồi, nhưng trước khi rời khỏi, ta cần một chút thời gian chuẩn bị, ta phải làm xong việc này thì mới có thể theo ngươi rời khỏi. Ngay vừa nãy, trong quá trình có kè mặc cả với Kê Hoa, Diệp Chân đột nhiên muốn đến một ý tưởng hay. Nếu ý tưởng này thành công không chỉ có thể cho chuyện thần dụ một câu trả lời thỏa đáng, mà cũng có thể cho tung tích hồn ma vương giả tân sinh một câu trả lời thỏa đáng. Quan trọng nhất chính là, nếu như lợi dụng tốt thì Diệp Chân có thể sẽ chút được cơn giận. Mạnh mẽ hố điện chủ ma thần, phân điện Tắc Mông mấy ngày trước làm cho hắn cực kỳ uất ức, sau đó thuận thế đạt thành một chút mục đích của hắn. Nhưng đây là một kế hoạch liên tiếp, cần Diệp Chân cố gắng lên kế hoạch một phen. Nói thật, cũng vì Ngưu Ma Long Nộ, là một ngưu ma đầu xà mọc ra hai sừng cực kỳ nham hiểm, bằng không chuyện này Diệp Chân cũng không dám giao cho hắn đi làm. Dù sao, Ngưu Ma là loại ma tộc đầy cơ bắp, muốn bọn họ đi chơi tâm cơ, như vậy kẽ hở không cần tìm cũng đã có một đống lớn. Chuyện này còn dính đến mấy nhân vật quan trọng, thậm chí Diệp Chân còn mang theo bọn họ diễn luyện một lần, sau đó mới khởi hành rời khỏi. Đáng để nói chính là, hai huyền cung cảnh ma tộc kia tiểu yêu phải dùng, đến 6 canh giờ mới thôn phệ sạch sẽ tất cả tinh hoa trong cơ thể bọn hắn. Cuối cùng, khi nhánh đằng nhốt bọn hắn lại tản ra, thì cơ thể bọn hắn lập tức hóa thành tro bụi. Về phần tiên thiên thần hồn của bọn hắn tự nhiên tiện nghi chiến hồn huyết kỳ. Tiên thiên thần hồn của một cường giả ma tộc huyền cung cảnh sơ kỳ, một huyền cung cảnh trung kỳ chính là vật đại bổ, thu được tăng trưởng còn nhiều hơn mấy lần so với lúc chiến hồn huyết kỳ, ở trong thượng cổ ma thần điện của thôn phệ 1-200 ngàn quân đoàn trưởng cấp bậc ma hồn. Sau khi kết thúc 6 canh giờ, trong Thận Long Châu vẫn như cũ không có động tĩnh gì, tu vi của tiểu yêu được hai kẻ xui xẻo kia giúp đỡ đã từ thông thần cảnh, tứ trọng miễn cưỡng tăng lên đến huyền cung cảnh, nhất trọng. Trên thực tế, vào canh giờ thứ 5 sau khi thôn phệ bọn hắn, tu vi của tiểu yêu đã đột phá đến huyền cung cảnh nhất trọng, thế nhưng thôn phệ đến sau một canh giờ nữa thì, ngay cả một trọng cũng không tăng. Chuyện này làm cho Diệp Chân khá bất đắc dĩ. Tiểu yêu thôn phệ kéo dài còn chưa tới một canh giờ, tu vi của Diệp Chân đã tăng nhanh đến nhập đạo cảnh tam trọng, sau đó lại tiếp tục tăng đến nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Diệp Chân thử nghiệm tiếp tục tiếp thu sức mạnh muốn đột phá, nhưng làm thế nào cũng thể đột phá. Diệp Chân có một loại dự cảm, nếu hắn cứ tiếp tục tiếp thu thôn phệ sức mạnh do tiểu yêu chuyển hóa đến thì cũng chỉ có một hậu quả, bạo thể mà chết. Thật ra cho dù không có thằn lằn A Sửu nhắc nhở, Diệp Chân cũng đã biết nguyên nhân. Đạo văn. Chỉ có tích lũy đạo văn tới trình độ nhất định, tìm hiểu diễn giải đối với một loại đạo văn nào đó tới trình độ nhất định, thì mới có thể lĩnh ngộ biến hóa sức mạnh chân chính của hệ đó. Đây chính là cái gọi là thần thông, cũng chính là thông thần cảnh. Trên 7 linh trụ của Diệp Chân, trên 5 linh trụ lôi linh trụ, huyền hỏa linh trụ, ất mộc linh trụ, thận ảnh linh trụ, hắc long linh trụ đã có vô số đạo văn. Ít nhất trên huyền hỏa linh trụ cũng có hơn 1.000 đạo văn, trên lôi linh trụ đạo văn như ẩn như hiện không cách nào đếm hết được. Những đạo văn này cũng không phải do chính bản thân Diệp Chân tự tìm hiểu mà là tu luyện công pháp, có lẽ dung hợp đồ vật hiếm thấy mang đến, như hậu thiên linh bảo lôi quang châu, rễ cây thần mộc, thái cổ mê thận thận khí làm căn cơ đúc ra thận ảnh linh trụ, hắc long truyền thừa chiếm được hắc long linh trụ. Có thể nói, số lượng đạo văn trên mấy linh trụ này có thể làm cho tu vi của Diệp Chân ung dung đột phá đến thông thần cảnh, đặc biệt là lôi linh trụ. Thế nhưng quyết định một thùng nước bằng dung lượng gỗ thì không phải dùng tấm ván gỗ dài nhất, mà là bằng tấm ván gỗ ngắn nhất. Hiện nay, thổ linh trụ và kim linh trụ lấy đệ nhất kiếm mạch làm trụ cột chính là điểm yếu của Diệp Chân. Số lượng đạo văn trên hai linh trụ này rất ít, như kim linh trụ thậm chí chỉ có một viên. Dưới tình huống này, Diệp Chân chỉ có thể từ bỏ đột phá. nhưng tu vi nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng đã làm Diệp Chân phi thường hài lòng. Ban đầu, ý định của Diệp Chân là tiến vào Hồng Hoang đại lục trong vòng 20 năm tăng tu vi lên tới nhập đạo cảnh, cửu trọng đỉnh phong thì hắn đã phi thường hài lòng. Nhưng hiện tại mới chưa tới 2 năm. Đương nhiên, cái này không thoát khỏi có tiểu yêu hỗ trợ. Vì tránh tai mắt của người khác, cũng vì để tránh cho để người phát hiện hồn ma vương giả, tân sinh địch Khoát Hải là đi theo Kim Hoa Ma Quân, Kê Hoa cũng không có đặc quyền vận dụng thượng cổ Nazi của hắn để rời khỏi. Mà hắn lấy ra một bộ Nazi trận định hướng cỡ trung dùng một lần cực kỳ quý hiếm chế thành, tự ảnh thú linh cốt có thể Nazi một lần trăm người, mang theo Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa, ma soái phân thân còn có không đến người thuộc hạ, của hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi lãnh địa của Ngưu Ma Long Nộ. Long Nộ nhìn theo đoàn người Diệp Chân biến mất sau đoàn ánh sáng, một thân một mình thu thập sạch sẽ mảnh vỡ trận bàn nứt toác. Sau một ngày, Kim Hoa Ma Quân công khai dự họp một hồi tiệc rượu ma tộc hoàng tộc, cũng cùng một vị ma tộc hoàng tộc khác đại chiến để tin tức truyền ra. Sau 3 ngày, sau khi đại ma sư Nguyệt Đào báo cáo một tin cho ma thần phân điện, kế hoạch liên hoàn trả thù điện chủ ma thần phân điện Tắc Mông của Diệp Chân chính thức mở ra. Dưới sự phối hợp toàn lực của Long Nộ, phái ra lượng lớn ảnh ma và nô lệ dưới trướng mở ra lục soát, theo hình thức kéo lưới trong những nơi kẻo lánh trong lãnh địa. Có lẽ ma thần quan tâm, lại có lẽ là do vận may, một ảnh ma dưới trướng đại ma sư Nguyệt Đào, ở dưới một vách núi treo leo tìm được nữ tử trong lệnh truy nã kia. Làm tín đồ của ma thần thành kính, đại ma sư Nguyệt Đào, tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lùng bắt nữ tử trong truy nã của thần dụ. Trải qua sắp xếp chặt chẽ, lại đánh đổi trả giá không ít, thậm chí ngay cả bản thân Nguyệt Đào, cũng bị trọng thương cuối cùng cũng bắt sống được nữ tử kia. Hoàn thành thần dụ của nghịch chiến chiến thần xả oa, Nguyệt Đào tự nhiên ngay lập tức chạy về ma thần phân điện, báo hoàn thành thần dụ. Sau đó, Nguyệt Đào mang theo nữ tù binh nhanh chóng chạy về ma thần phân điện hắn hiệu lực. Chờ chạy tới ma thần điện, Nguyệt Đào cũng có thể thành kính lễ bái trước mặt tượng thần nghịch chiến chiến thần xả oa, có thể dẫn tới xả oa chiến thần chú ý, nộp lên thần dụ. Ma thần phân điện gần lãnh địa của Long Nộ cũng xem như một ma thần phân điện cỡ trung, căn cứ ma tộc tín ngưỡng ma thần gần đó, có khoảng chừng hơn 50 tòa tượng thần ma thần cung phụng, diện tích khoảng trăm dặm. Ma thần phân điện là một kiến trúc hình cung điện, giống như hoàng cung của Đại Chu, nhưng nhỏ hơn vô số lần. Đi qua cửa điện mới có thể đi vào rất nhiều thần điện cung phụng ma thần, cũng không phải một tượng thần ma thần là một thần điện, ở trong ma thần giống như thu thập hỏa nhi, một thần chống đỡ một thần điện, giống như chiến thần chống đỡ một thần điện, linh thần chống đỡ một thần điện, trong một thần điện, tượng thần cung phụng thường có từ mấy đến mấy chục tượng thần không giống nhau. Giống ma tộc cung phụng rất nhiều ma thần tổng điện, lại gọi vạn thần cung. Đương nhiên, cái đó là cách gọi của ma tộc, nhân tộc xưng là vạn ma cung. Lần này ra ngoài bắt giữ nữ tử trong thần dụ, Nguyệt Đào bí mật hành động, ngoại trừ thân tín, người nào cũng không mang. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàn thành thần dụ đối với ma tộc chính là một bước lên trời, bất luận huyết mạch loại nào cũng có thể thu được cơ hội gia nhập ma thần điện. Nhưng đối với nhân viên thần chức trong ma thần điện, đặc biệt là nhân viên thần chức có địa vị nhất định, một khi hoàn thành thần dụ, đó chính là một công huân to lớn. Trong mọi thời khắc huân chương chữ vàng lập lòe kim quang, mỗi khi lên cấp thần chức, luôn có thể hạ thấp người khác, chỉ cần vận may không quá kém sẽ được chỉ định trở thành phát ngôn viên thần dụ của ma thần, thậm chí thu được thần quan đặc thù do thần dụ cho ma thần điện ở Thanh Mị Thành, cũng nói không chừng. Nói chung, rất quan trọng. Trên căn bản, chỉ cần có thể hoàn thành một thần dụ, sau đó nhân viên thần chức trong ma thần điện sẽ lên cấp, sẽ là một đường bằng phẳng, cho dù ngẫu nhiên có phạm sai lầm thì vì đã hoàn thành thần dụ, cũng sẽ trở thành kim bài miễn tử. Việc quan trọng như vậy, Nguyệt Đào tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thậm chí khi mang theo nữ tù binh đó quay lại ma thần điện, Nguyệt Đào vì không để cho người chú ý nên chỉ mang theo 4 tùy tùng. Tất cả kế hoạch đều hoàn mỹ. Thế nhưng ngay trước khi Nguyệt Đào tiến vào ma thần phân điện điện chủ Tắc Mông, mang theo hơn 100 thân tín cực kỳ tinh chuẩn chặn Nguyệt Đào, ở trước cổng chính ma thần phân điện. Giao nữ tử kia ra đây. Tắc Mông hưng phấn. Biểu hiện của Nguyệt Đào lập tức trở nên cực kỳ khó coi, sau đó trở nên cực kỳ sự phẫn nộ, tức giận rít gào. Điện chủ đại nhân, đây là chiến công thuộc hạ vò sinh ra tử liều mạng mới lấy được, tuyệt đối không thể. Câm miệng. Tắc Mông phẫn nộ rít gào. Ngươi là đại thần sư dưới trướng bản tọa, chiến công của ngươi chính là chiến công của bản tọa. Huống hồ, trước đó bản tọa cũng từng truyền đạt mệnh lệnh cho ngươi phải toàn lực đuổi bắt nữ tử trong thần dụ. Mà ngươi lại rất tốt, sau khi đạt được tình báo tự ý hành động không báo cáo. Thiếu một chút để nữ tử trong thần dụ đào tẩu, bây giờ còn muốn tham công. Càng nói càng phẫn nộ, Tắc Mông một trưởng vỗ vào ngực Nguyệt Đào, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đại ma sư Nguyệt Đào nguyên bản thực lực cường hãn lại bị một trưởng vỗ bay, máu tươi phun mạnh. Nhưng mọi người vây xem lập tức đã biết nguyên nhân. Đại ma sư Nguyệt Đào bị trọng thương, bụng có lỗ thủng to bằng nắm tay, trên đó dày đặc ánh sáng màu xanh thẫm, nhìn qua dị thường khủng bố. Nhìn Nguyệt Đào ngã xuống đất không chịu nổi, Tắc Mông cười khinh bỉ, cướp đi nữ tù binh. Sau đó cười ha ha quay lại ma thần điện. Nhớ kỹ, đây chính là kết cục của việc chống lại bản tọa. Lần này xem ở phân lượng Nguyệt Đào vì thần dụ bị thương nặng, bản tọa sẽ không tính toán. Thế nhưng lần sau, bản tọa nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Biểu hiện của Tắc Mông trở nên cực kỳ đắc ý. Nguyệt Đào ngã xuống đất tức giận nghiến chặt hàm răng. Tắc Mông, ngươi cướp giật công lao, vô sỉ. Ta cướp giật công lao, ai nhìn thấy? Tắc Mông xoay người tiêu sái nở nụ cười. Lúc này, biểu hiện của Nguyệt Đào đột nhiên bình tĩnh lại, xoay người hướng về hư không lễ bái. Ma thần vĩ đại sẽ nhìn rõ chân tướng. Điện chủ đại nhân, có một việc ta cần phải nhắc nhở ngươi. Nữ tử này, ngươi nhất định phải trông giữ cẩn thận. Sức mạnh của nữ tử này rất quái lạ, cực kỳ quái lạ. Sức mạnh bình thường, căn bản không cách nào khống chế. Không chờ Nguyệt Đào nói xong, Tắc Mông đã bất mãn giơ nắm đấm hướng về phía hắn. Câm miệng, ngu xuẩn, bản tọa còn không bằng ngươi sao? Bản tọa làm việc còn cần ngươi đến dạy. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi trấn thủ bí ma điện đi. Mệnh lệnh này làm cho đông đảo nhân viên thần chức ma tộc vây xem cười khẽ. Bí ma điện đó là một ma điện kém cỏi nhất trong ma thần phân điện, chỉ cung phụng có 4 vị thần, hơn nữa, tín đồ cũng ít đến mức đáng thương. Rất nhiều nhân viên thần chức nhìn về phía Nguyệt Đào, ngoại trừ cười nhạo thì cũng chỉ còn cười nhạo. Càng có một chút nhân viên thần chức quan hệ không tệ, hưng tai mừng họa. Ta nói Nguyệt Đào đại ma sư, chuyện lớn như vậy sao ngươi lại không phong tỏa tin tức tốt chứ? Đáng tiếc, một công lao bằng trời lại bị cướp mất. Biểu hiện của Nguyệt Đào cực kỳ âm trầm, cực kỳ phiền muộn, chỉ là ánh mắt nhìn về phía những người đang cười nhạo. Đám ngu xuẩn này, sao có thể nhìn thấy rõ sắp xếp cực kỳ nhìn xa trông rộng của chủ nhân? Nếu không phải trước đó hắn gửi cho ma thần phân điện một tin tức, tiết lộ chuyện này cho một tâm phúc sớm đã bị Tắc Mông thu mua thì làm sao Tắc Mông, có khả năng trùng, hợp vây hắn ở cửa điện. Vội vã trở lại chỗ ở của mình, Nguyệt Đào lấy ra một bộ thông tin Nazi trận cỡ nhỏ, đưa vào một thẻ ngọc, trên đó chỉ có 4 chữ tất cả bình thường. Bắt được nữ tử trong thần dụ, Tắc Mông chỉ là thoáng kiểm tra sơ qua đã vội vàng đi tới, trước mặt tượng thần nghịch chiến thần xả oa, dùng pháp môn đặc hữu của nhân viên thần chức, tỉnh lại hình chiếu phân thân của nghịch chiến thần xả oa. Khi biết nữ tử trong thần dụ đã bị nắm, xả oa hưởng dụng phong phú tế phẩm man tộc đưa lên, cũng không cao hứng như trong tưởng tượng của Tắc Mông. Bởi vì phải bắt giữ nữ tử kia, cũng không phải hắn mà là man tộc. Nhưng hưởng dụng tế phẩm cực kỳ phong phú của man tộc. Như vậy chuyện sẽ phải xử lý đẹp đẽ chút phẩm hạnh nghề nghiệp ấy, xả oa hắn vẫn có. Tiện tay hạ xuống một đạo thần dụ cho vạn thần cung, yêu cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất áp giải nữ tử trong thần dụ, đến vạn thần cung, đến lúc đó sẽ có tín đồ của hắn tới tiếp thu. Thực hiện ma thần thần dụ cho những thần quan cao cao tại thượng trong vạn thần, cung kia tự nhiên cực kỳ nhanh chóng. Sau khi xác nhận chuyện này, sau khi liên lạc với Tắc Mông đã phái một đại thần sư, mang theo vài tên thần sư tự mình áp giải. Bởi vì theo thần dụ của xả oa đại thần, sức mạnh của nữ tử kia có chút đặc thù. Người vạn thần cung đến, Tắc Mông tự nhiên cực kỳ cao hứng, điều này đại biểu thần dụ sắp hoàn thành, hắn cũng sẽ nhận được tưởng thưởng của nghịch chiến thần xả oa. Hứng thú bừng bừng mang theo đại thần sư quyền cao chức trọng đến từ vạn thần, cung chạy tới lao tù dưới nền đất, sau khi mở ra tầng tầng trận pháp cấm chế, Tắc Mông lập tức ngơ ngác. Triệu để ngơ ngác, nữ tù binh một ngày trước hắn tự tay nhốt vào lao tù dưới nền đất đã biến mất không còn tăm hơi. Thực sự là biến mất không còn tăm hơi. Chỗ chết người nhất chính là, nữ tù binh biến mất, hắn sắp xếp tâm phúc trông coi, hắn tự tay bố trí trận pháp cấm chế, tất cả hoàn hảo không chút tổn hại. Trong chớp mắt này, Tắc Mông có một loại cảm giác muốn phát rồ. Thần dụ, ngươi không hoàn thành được đó là do năng lực có hạn, không có chuyện gì. Thế nhưng, ngươi không hoàn thành thần dụ mà lại dám lừa gạt ma thần, thì đó chính là tội xúc phạm rất lớn. Tội lớn xúc phạm, Tắc Mông tuyệt đối không chịu nổi. Vì xóa đi tội lớn xúc phạm, thậm chí Tắc Mông đã gọi Nguyệt Đào bị hắn thu thập đến làm chứng cho hắn. Lời nói một phía của Nguyệt Đào, đại thần sư của Vạn Thần Cung tự nhiên không tin, bọn họ muốn tự tay điều tra. Vì vậy tất cả thành viên tham gia chuyện này đều phải điều tra, bất luận nhân viên thần chức hay ma tộc bình thường. Đương nhiên, đối tượng điều tra chủ yếu chính là thân tín của Nguyệt Đào, còn có Ngưu Ma lãnh chúa Long Nộ. Trong quá trình điều tra, đại thần sư Vạn Thần Cung phát hiện 2 chuyện lớn. Chuyện thứ nhất, Nguyệt Đào mới thật sự là người bắt được nữ tử trong thần dụ kia, bởi vì chuyện này mới trôi qua 3 ngày, nên lực lượng còn lưu lại trên vết thương trên người Nguyệt Đào vẫn chưa biến mất. Đại thần sư lấy một phần hàng mẫu để xả oa đại thần phân biệt, kết quả tự nhiên là thật. Vết thương đó là do lực lượng tạo hóa trong truyền thừa của man tộc tạo thành, thật ra lực lượng tạo hóa chính là thần lực, linh lực của người bình thường sẽ không cách nào loại bỏ khôi phục. Như vậy, chuyện đã rõ ràng. Đại ma Sương Nguyệt Đào mới là người bắt được nữ tù binh trong thần dụ, thế nhưng điện chủ ma thần phân điện Tắc Mông cướp giật công huân. Không chỉ cướp giật công huân, còn nói Nguyệt Đào trong lúc sơ ý do bất cẩn đã, để nữ tù binh trong thần dụ vất vả lắm mới bắt được miễn cưỡng đào tẩu. Về phần tại sao có thể đào tẩu, có cùng thần lực gần như tạo hóa lực lượng, chạy trốn cũng được giải thích rõ ràng. Đây là một trong tội lớn của đại ma Sương Nguyệt Đào. Trong lúc điều tra trình trong phát hiện chuyện thứ hai, càng làm cho vạn thần cung cũng chính là ma thần cung cực kỳ tức giận. Phân điện điện chủ lại thiếu một chút nữa đã giết một vị hồn ma vương giả tân sinh. Càng bởi vì nguyên nhân này đã dọa hồn ma vương giả, tân sinh duy nhất trong mấy trăm ngàn năm qua bỏ chạy. Sợ hãi đến biến mất khỏi nhân gian. Cuối cùng, bởi vì hành động tham lam của điện chủ ma thần, phân điện Tắc Mông đã hù chạy một vị hồn ma vương giả tân sinh. Có vài nguyên nhân, nhiều phương diện nguyên nhân, được vị đại thần sư điều tra chuyện này ẩn giấu đi. Thế nhưng, chuyện này cũng không trở ngại vạn thần cung xử trí Tắc Mông. Thậm chí, dù cho chuyện này bị vị đại thần sư nắm quyền ẩn tàng xuống, thế nhưng hậu quả xấu một chút cũng không giảm. Mấy đại thần sư, điều tra bởi vì chuyện này đã rất bất mãn đối với hành động ngu xuẩn của Tắc Mông. Sở dĩ, khi báo cáo kết quả cuối cùng cho vạn thần cung, trong quá trình nộp lên kết quả điều tra, sinh ra một chút biến hóa tâm tình gì đó. Nguyên bản, Tắc Mông chỉ là tham công, nhưng trong quá trình điều tra, kết quả lại bị miêu tả thành trước đó không hề có chút thành tích, nào, sau đó biết đến thưởng công. Là Tắc Mông ngu xuẩn dẫn, đến vị nữ tù binh bị bắt được kia lần thứ hai chạy trốn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Kết quả lần lượt được nộp lên, cuối cùng tự nhiên là nộp chỗ của người phát thần dụ là nghịch chiến thần xả oa, chiến thần xả oa giận dữ. Vạn thần cung dẹp loạn thế nào thì nghịch chiến thần xả oa lửa giận không được biết, thế nhưng đối với xử trí Tắc Mông thì nhanh chóng có kết quả. Điện chủ ma thần phân điện Tắc Mông tuy không có hành động xúc phạm, nhưng chuyện đại ý và ngu xuẩn lại tạo thành xúc phạm, tội không thể tha, lập tức cướp đoạt thần chức, giải vào ma ngục vạn thần cung nhốt trăm năm để chuộc tội. Nghiêm phạt đối với Tắc Mông đã có địa vị cao đến điện chủ ma thần phân điện chính là cực kỳ nghiêm trọng, có thể nói là nỗ lực của nửa đời trước của hắn hoàn toàn chơi xong. Kết quả này cũng nhờ gia tộc của Tắc Mông đã âm thầm động tay vào, bằng không, Tắc Mông trực tiếp bị cách chức thành nô lệ cũng có thể. Trên cơ bản, ma tộc có thể tiến nhập ma thần điện trở thành nhân viên thần chức đồng thời đảm nhiệm chức vụ nhất định, thì gia tộc sẽ không quá kém, phía sau đều có một thế lực gia tộc hoặc lớn hoặc nhỏ, chớ nói chi đại ma Sương Nguyệt Đảo xuất thân từ bộ tộc Nguyệt Ma. Ngay vào ngày Tắc Mông bị giáng chức, gia tộc phía sau Nguyệt Đảo cũng đã bắt đầu động tác, ngoài được tuyên dương công huân, nhất là vết thương bị lực lượng tạo hóa tạo thành vẫn không cách nào khôi phục, cuối cùng nhờ có một vị đại thần sư ban thưởng thuốc mới hoàn toàn khôi phục. Một phần công lao và năng lực này, hơn nữa có gia tộc phía sau trợ giúp, Nguyệt Đảo thành công được bổ nhiệm làm đại điện chủ của một tòa ma thần phân điện. Chỉ chờ tu vi của Nguyệt Đảo đạt tới là có thể thu được xưng hào thần sư, trở thành điện chủ ma thần phân điện. Đến tận đây, do chuyện thần dụ đưa tới một loạt hậu quả tạm thời hạ màn. Đại ma Sương Nguyệt Đảo trở thành đại điện chủ của một tòa ma thần phân điện, thành người bề ngoài có được lợi ích lớn nhất. Nhưng thật ra, người được lợi ích lớn nhất phải là cuồng ngưu lĩnh chủ Ngưu Ma Long Nộ. Có đại điện chủ Nguyệt Đảo duy trì, Long Nộ bắt đầu nhanh chóng mở rộng thực lực. Cho dù lãnh địa hay thực lực cá nhân cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, hai người này chỉ là người có được lợi ích lớn nhất biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế, Diệp Chân đã khống chế thần hồn của bọn họ mới là người được lợi ích lớn nhất. Quyền thế của hai người Nguyệt Đảo và Long Nộ càng lớn, thực lực càng mạnh, như vậy chỗ tốt Diệp Chân lấy được sẽ càng lớn. Tắc Mông qua chuyện lần này trực tiếp trở thành người bị hại, nhưng phải đến khi bị giam áp vào ma ngục, ngồi trong ngục nghĩ lại, Tắc Mông cũng không hiểu rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hình như hắn chỉ lòng tham thưởng công một lần, không hiểu sao thiếu chút nữa phạm vào tội lớn xúc phạm, thoáng cái từ trên trời rơi xuống. Hắn vẫn nghĩ không thông, nữ tù binh rốt cuộc đào tẩu như thế nào. Tuy bên phía vạn thần cung giải thích là đối phương có lực lượng tạo hóa, như vậy mọi việc bất khả tư nghị cũng có thể giải thích thông. Thế nhưng, trong gia tộc của hắn cũng có cao nhân, đã từng câu thông, nữ tù binh kia đúng là, có lực lượng tạo hóa có thể chạy trốn khỏi địa lao dày đặc cấm chế của Tắc Mông. Thế nhưng, lực lượng tạo hóa cho dù có thần kỳ, thì cũng chỉ là một loại lực lượng cấp cao hơn, cho dù có các loại tác dụng thần kỳ thì ở trong địa lao bị Tắc Mông, bày cấm chế dày đặc cũng không thể nào hư không tiêu thất. Ít nhất, cũng có thể lưu lại một chút dấu vết lực lượng, thế nhưng toàn bộ đều không có. Đáng tiếc, sau khi Tắc Mông bị giam vào địa ma ngục, những thứ này lại trở thành một đám mây mù không có lời giải. Sợ rằng, cũng chỉ có Diệp Chân, người phía sau màn bố trí tất cả những thứ này mới rõ ràng sự huyền bí trong đó. Nữ tù binh đó thật ra chỉ là do A Sửu phun ra một chút bổn nguyên thận khí của Thái Cổ Mê Thận, cùng với một giọt tiên huyết chứa hơi thở của Trường Nhạc Công Chúa mà thôi. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, có bổn nguyên thận khí của thái cổ mê thận ở đó. Nếu chỉ dựa vào mắt thường và thần hồn để phân biệt, thì cho dù vị nghịch chiến chiến thần xảo oa đánh xuống thần dụ tự mình đến, cũng không cách nào phân biệt ra được thật giả. Mà chỉ cần thận long nguyên linh A sử nguyện ý, nữ tù binh do một đoàn bổn nguyên thận khí biến thành, bất cứ lúc nào có thể hóa thành hư vô. Thậm chí, để đem chuyện này càng giống thật hơn, Diệp Chân cố ý để đại ma sư Nguyệt Đảo đứng bất động, tản ra tất cả phòng ngự, để Trường Nhạc công chúa đánh mấy trưởng, tạo thành vết thương kinh khủng lừa gạt tất cả mọi người. Khi Diệp Chân nghe xong tin tức này vẫn thở dài một, kết quả sau cùng so với dự đoán của hắn thì vẫn kém một chút. Theo kế hoạch của Diệp Chân, Tắc Mông kia bởi vì tội lớn xúc phạm và hù chạy một hồn ma vương giả tân sinh, có thể sẽ trở thành ma thần tế phẩm, được đưa lên hiến tế điện trong Vạn Thần Cung hiến tế. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ bị nhốt vào ma ngục 100 năm. Giống như ở Đại Chu, quý tộc đều có đặc quyền. Nhưng kết quả này, Diệp Chân cũng miễn cưỡng hài lòng. Diệp Chân không biết một lãnh chúa ma tộc tuyệt đối tín nhiệm và ma thần điện phân điện chủ phối hợp ủng hộ nhau sẽ trở thành quái thai gì. Địch huynh, ta ở trong lãnh địa của ta phân ra cho ngươi một lãnh địa diện tích ước chừng vạn lý, sau này chính là lãnh địa độc hữu của ngươi, đồng thời cũng có thể ổn định tiền chuộc trong 1 vạn nô lệ tư quân ma tộc và 1 vạn nữ đầy tớ, 1 vạn ma tộc nô công. Đồng thời, là một lãnh chúa, ngươi có tất cả quyền chi phối trong lãnh địa. Xem như lễ vật, trong lãnh địa ngoại trừ có vài mạch khoáng ra, thì còn có một nhánh sơn mạch khoáng lôi hỏa nhuyễn ngọc, hàng năm đại khái có thể sản xuất 1-2 nghìn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc. Trong đại điện lĩnh chủ thật lớn và xa xỉ của Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa vừa cử rượu thăm hỏi, vừa bàn giao cho Diệp Chân. Diệp Chân dùng ngón tay trỏ gõ trên bàn ăn to lớn trước mặt. Một nhánh núi hàng năm sản xuất mấy nghìn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc. Tiền chuộc 100 vạn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc đâu, ngươi chừng nào đưa ta? Vấn đề này làm Kê Hoa nở nụ cười khổ. Địch huynh, 100 vạn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc, cũng không phải ta nói không giữ lời, thật sự là con số này, ta cần một chút thời gian. 100 vạn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc, đúng là trong lãnh địa của gia tộc bọn ta sở hữu mạch khoáng lôi hỏa nhuyễn ngọc, thế nhưng ta cũng không phải tộc trưởng của gia tộc, cho nên cái này chỉ có thể từ từ trả lại. Nghe vậy, Diệp Chân cười lạnh. Bao lâu, 10 năm, hay 100 năm? Nếu nói như vậy, chuyện hợp tác của chúng ta, sợ là sẽ không cần phải. Tiếp tục nữa. Không không không. Kê Hoa vội vã lắc ngẩng đầu. Ta là người rất giữ chữ tín. Người cũng biết, lôi hỏa nhuyễn ngọc cũng có phẩm giai. Thượng phẩm lôi hỏa nhuyễn ngọc và hạ phẩm lôi hỏa nhuyễn ngọc, chênh lệch rất lớn. Ta nghĩ, địch huynh khẳng định thích thượng phẩm lôi hỏa nhuyễn ngọc, mà không phải cái loại hạ phẩm lôi hỏa nhuyễn ngọc có rất nhiều tạp chất. Đương nhiên, bởi vì trong gia tộc ta có con đường riêng, có thể có được số lượng lớn thượng phẩm lôi hỏa nhuyễn ngọc, như vậy, ta có thể cung cấp cho địch huynh ít nhất 10 vạn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc. Mà dưới tình huống bình thường, 100 cân hạ phẩm lôi hỏa nhuyễn ngọc mới có thể đổi được 1 cân thượng phẩm lôi hỏa nhuyễn ngọc. Giá trị trong đó, không cần ta nói, địch huynh cũng hiểu chứ? Kê Hoa nói rằng, hiểu rõ. Như vậy, ta nghĩ địch huynh nhất định sẽ giúp hồn ma dưới trướng ta để thăng một chút thực lực, có lẽ không bao lâu nữa, ta sẽ lên nhân ma chiến trường, ta cần công huân, cho nên ta cần một ít hồn ma của năng lực cường đại phụ trợ. Kê Hoa nói, đây là tiền để giao dịch thêm. Diệp Chân hỏi, có thể nói là vậy. Ngươi biết, làm một hồn ma vương giả, ta cũng không thể trống rỗng để thăng thực lực con dân của ta, ta cần tiên thiên thần hồn của ma tộc chết trận. Cái này giao cho ta. Kê Hoa nói, thành giao. Như vậy 1.000 viên ma linh quả thì sao? Ma soái phân thân của Diệp Chân chủ động hỏi. Cái này, Kê Hoa do dự một chút. Người cũng biết, ma linh quả chính là bảo bối mỗi một ma tộc chúng ta đều cần để tu luyện. Nó có hiệu quả thần kỳ. Nó có thể trong thời gian ngắn nhất để thăng thực lực của chúng ta. Nó rất chân quý. Thính Kê Hoa nói, Diệp Chân khẽ cau mày. Nó rất chân quý. Cho dù lấy thân phận của ta, hàng năm cũng chỉ được phân cho 10 quả mà thôi. Thế nhưng ma linh quả để thăng thực lực của chúng ta vô cùng nhanh chóng, cho nên trong tay đều không có hàng tích trữ, ngoại trừ những người không cần chúng ra. Dưới tình huống bình thường, ta cần 100 năm mới có thể tích góp từng tí một được 1.000 ma linh quả, nhưng 100 năm, địch huynh ngươi khẳng định không chờ được. Cho nên ta phải vận dụng một ít thủ đoạn không chính thức, thì mới có thể lấy được nhiều ma linh quả như vậy. Thế nhưng ngươi hiểu, ta cũng cần trả giá rất nhiều nguy hiểm. Cho nên ta mong muốn ma linh quả này ở trong thời gian ngươi rời khỏi, ngươi cầm phần hàng thư tới trao đổi với ta. Kê Hoa nói, có thể. Kê Hoa ngây ra một lúc, không ngờ Diệp Chân đáp ứng sảng khoái. Thế nhưng một câu nói tiếp theo của Diệp Chân lại làm cho hắn bất đắc dĩ cười khổ. Như vậy hồn ma cường đại ngươi cần, vào lúc ta rời khỏi, ta mới có thể để thăng cho ngươi. Cuối cùng, trong lúc có kẻ mặc cả với Diệp Chân, Kê Hoa lại bại hoàn toàn mà kết thúc. Như vậy, đây là ta chi tiền chuẩn bị xong cho ngươi 10 ma linh quả. Trong tay ta hiện tại chỉ có nhiêu đó, 90 quả còn lại trong vòng 3 tháng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ cho ngươi. Khi ma linh quả đặt ở trước mặt của Diệp Chân vẫn không có cảm giác gì, thằn lằn A Sửu trong lòng Diệp Chân đã trước hết sợ hãi than. Ông nội nó, tốn nửa ngày, ma linh quả thì ra là loại đồ chơi này. 1000 quả, quá ít, loại đồ chơi này, ít nhất, cần 10000 quả, thậm chí 10000 quả cũng không đủ. Ở trong trí nhớ của ta, đồ chơi này được gọi là linh hư quả, chính là một trong thiên địa linh quả, khi tên chủ nhân trước kia của ta chưa chết cũng là phi thường quý giá. Nói như thế này đi, có đồ chơi này, nếu như đầy đủ, tốc độ tu luyện của một người, trên căn bản có thể tăng lên khoảng gấp 10 lần. Thế nhưng tác dụng quan trọng nhất của đồ chơi này, không phải là để tăng lên tốc độ tu luyện, mà là tháng ngày tích lũy lâu dài, tăng lên phẩm chất. Phẩm chất tăng lên hiểu chưa, giả như hôi tôn tử tam nhãn ma tộc trước mắt này, hắn chỉ là huyết mạch hoàng tộc bình thường của tam nhãn ma tộc, nhưng nếu lâu dài luyện hóa ăn linh hư quả 80-100 năm, thì huyết mạch của hắn sẽ được tinh luyện trở thành huyết mạch thượng cổ tam nhãn ma tộc. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần có đủ nhiều linh hư quả, dùng thời gian đầy đủ dài, thì hắn cũng có thể có được huyết mạch của tam nhãn ma tổ thời đại thái cổ. Giả sử như tiểu yêu của chúng ta, lấy ra hỏa đó làm thí dụ, nếu thời gian dài dùng linh hư, quả sẽ giúp nó có thể vô hạn lại gần huyết mạch hoàng tộc viễn cổ cự linh thụ, tăng lên là hoàng tộc viễn cổ cự linh thụ chân chính. Đến lúc đó, tùy tiện gầm lên một tiếng, làm hai đại thụ chiến lực mạnh mẽ đi ra cũng không có vấn đề gì. Thận Long Nguyên Linh A Sửu giống như lắm lời, nói một tràng làm cho Diệp Chân nghe đến hai mắt đăm đăm. Tiểu yêu, cái tên này nói thật à? Diệp Chân hỏi dò tiểu yêu. Tiểu yêu suy nghĩ một lần, mới có chút không quá chắc chắn trả lời. Ta cũng không có tìm được ký ức truyền thừa có quan hệ đến linh hư quả, nhưng kiến thức của con rắn xấu xí đó chắc là không có vấn đề. Một câu nói suýt chút nữa làm cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu cao hứng nhảy lên. Lần đầu tiên, tiểu nha đầu mảnh tử ngươi đây là lần đầu tiên tán thưởng ta. Vô thanh vô tức, một mộc thứ mọc ra từ trong làn da của Diệp Chân, mạnh mẽ đâm vào đầu Thận Long Nguyên Linh A Sửu, làm cho A Sửu trong thời gian ngắn co giật. Mấy tức sau, A Sửu một lần nữa đứng lên, liếc mắt nói. Như vậy cũng không hù chết các ngươi. Nói như vậy, linh hư quả này phi thường quan trọng, tác dụng của nó đối với tiểu miêu ra sao? Diệp Chân hỏi. Đơn giản, chỉ cần có đầy đủ linh hư quả thì con mèo đó có thể trực tiếp tinh luyện ngưng tụ thức tỉnh một tia huyết mạch thái cổ thủy tổ bạch hổ. A Sửu nói. Cần bao nhiêu? Diệp Chân hỏi. Cái này phải xem đối tượng sử dụng là ai, giống như tiểu nha đầu mảnh tử này. A Sửu lại bị tiểu yêu dùng mộc thứ đâm một lần. Nhưng miệng của tên A Sửu này chính là bỉ ổi, biết rõ sẽ bị đánh nhưng cái miệng thúi đó vẫn không thay đổi được. 10000 quả, tiểu nha đầu mảnh tử cần nhất ít cần 10000 linh hư, quả mới có thể đẩy mạnh trình độ huyết mạch vô hạn lại gần hoàng tộc. Còn về tiểu miêu ẻo là kia, muốn thức tỉnh một tia huyết mạch thái cổ thủy tổ bạch hổ, nếu không có ngoại lực trợ giúp thì ta đoán có lẽ cần khoảng 10 tỷ quả. Nghe vậy, Diệp Chân trợn trắng mắt khinh thường. 10 tỷ quả, ngươi còn không bằng không nói. Ta nói Diệp đại gia, cái đó là mục tiêu của ngươi định quá cao, huyết mạch của tiểu miêu là thái cổ thủy tổ bạch hổ. Ở tình huống bình thường, 30-50000 quả, 30-50000 linh hư quả sẽ có thể làm cho tiểu miêu, ẻo là đó triệt để nắm giữ huyết mạch phá hư hắc hổ vương, thậm chí có khả năng rất lớn thức tỉnh thiên phú thần thông phá hư, độc nhất của phá hư hắc hổ vương, nhất mạch. Nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu tự mình trước tiên phun nước bọt. Nếu tiểu miêu ẻo là đó có thể triệt để thức tỉnh huyết mạch phá hư hắc hổ vương, đến lúc đó muốn đi nơi nào, chúng ta sẽ đi nơi đó. Lông mày Diệp Chân nhăn lại. Ta nói A Sửu, lúc trước vì giúp tiểu miêu đột phá huyết mạch đã dùng đến bản nguyên tinh huyết của bạch hổ huyền tình thú, bây giờ tiểu yêu nắm giữ một thành huyết mạch của bạch hổ huyền tình thú, vậy thì nó phải thức tỉnh huyết mạch bạch hổ huyền tình thú chứ làm sao lại thức tỉnh huyết mạch phá hư hắc hổ vương. Lời giải thích của A Sửu làm Diệp Chân nghe có chút đau đầu, rất hỗn loạn. Nghe vậy, A Sửu lại lườm hắn một cái. Con mẹ ngươi, ngươi có biết chuyện này giải thích lên rất phức tạp hay không? Tiếp đó, A Sửu lại lắm lời nói ra một đống lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ giúp Diệp Chân rõ ràng mấy phần. Đầu tiên, huyết mạch trong cơ thể tiểu miêu có chút đặc biệt, bởi vì cấp bậc của tiểu miêu khá thấp, lúc trước tiểu miêu vì đột phá lại hấp thu qua không ít huyết mạch của các yêu thú cấp cao khác, dẫn đến hiện nay huyết mạch của tiểu miêu khá phức tạp. Hiện nay, trong huyết mạch của tiểu miêu có một chút khí tức hắc long phi thường ít ỏi, có thể không đến 1%. Tiếp theo là tiểu miêu thôn phệ xương cốt của phá hư hắc hổ vương, cuối cùng dẫn đến tiểu miêu nắm giữ một thành huyết mạch của phá hư hắc hổ vương. Tuy huyết mạch phá hư hắc hổ vương và huyết mạch bạch hổ huyền tình thú khoảng đều chiếm 1/10, nhưng chiếm cứ chủ đạo ở trong cơ thể tiểu miêu chính là huyết mạch bạch hổ huyền tình thú được Trường Nhạc công chúa tặng cho, chủ yếu là cấp bậc của huyết mạch bạch hổ huyền tình thú quá cao. Nhưng vấn đề đến rồi, cấp bậc huyết mạch bạch hổ huyền tình thú quá cao, Bạch hổ huyền tình thú chính là đời sau trực hệ của thái cổ hung thú bạch hổ, phải ngưng tụ ít nhất 3/10 huyết mạch bạch hổ huyền tình, thú trong cơ thể tiểu miêu trở lên mới có thể làm cho tiểu miêu nắm giữ thiên phú thần thông mạnh mẽ của bạch hổ huyền tình thú. Nhưng vấn đề là, nếu muốn ngưng tụ đến 3/10 trở lên huyết mạch bạch hổ huyền tình thú, cần tiêu hao một số lượng linh hư quả trên trời. Như A Sửu đã nói, khoảng 100 triệu quả, chỉ có được 1% xác suất thức tỉnh một thành thái cổ thủy tổ bạch hổ huyết mạch. Nhưng số lượng này vẫn quá nhiều. Mà để tiểu miêu tăng lên ngưng tụ phá hư hắc hổ vương huyết mạch cần linh hư quả, chỉ cần 30, 50 vạn quả mà thôi, như vậy đã có thể chạm tới mục tiêu. Sở dĩ ngưng tụ tăng lên huyết mạch phá hư hắc hổ vương, cần nhiều linh hư quả như vậy chủ yếu là phá hư hắc hổ vương, tính ra chính là nhất mạch hậu duệ đời thứ 5 thậm chí là đời thứ 6 thái cổ bạch hổ. Bản thân tiểu miêu nắm giữ huyết mạch huyền tình bạch hổ thú, chưa bằng một phần huyết mạch phá hư hắc hổ vương. Cái này nghe thì rất phức tạp, nói đơn giản chính là, ngưng tụ tăng lên huyết mạch phá hư hắc hổ vương sẽ tương đối dễ dàng hơn một chút. Không chỉ đối với tiểu yêu và tiểu miêu, mà đối với ngươi thì linh hư quả cũng vô cùng quan trọng. Thận Long Nguyên Linh A Sử tiếp tục nói, đối với ta thì linh hư quả có tác dụng gì? Chủ yếu chính là tăng cao tu vi, giúp ngươi tìm hiểu thiên địa pháp tắc ngưng tụ đạo văn nhanh hơn, ít nhất gấp 10 lần trở lên. So sánh với cái đó, tác dụng và chỗ tốt của đồ chơi linh hư quả này đối với tiểu yêu và tiểu miêu lớn hơn người nhiều lắm. Đương nhiên, chỉ là so sánh, vì nếu dùng để tăng lên tốc độ tu luyện và tìm hiểu thiên địa pháp tắc ngưng tụ đạo văn thì cũng cực kỳ quan trọng. Diệp Chân yên lặng một chút. Như vậy, nói cách khác, bản thân ta cũng cần đại lượng linh hư quả. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là tiểu miêu ẻo là kia, muốn cho nó chân chính thoát thai hoán cốt, ngoại trừ tăng huyết mạch ra thì lượng lớn linh hư quả ắt không thể thiếu. A Sửu nói. Câu nói sau cùng của A Sửu bắn trúng uy hiếp Diệp Chân, vì để cho tiểu miêu chân chính thoát thai hoán cốt. Diệp Chân cũng không có ở trong phủ lãnh chúa của Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa. Sau khi bàn xong xuôi tất cả mọi chuyện, Diệp Chân đã mang theo Trưởng Nhạc công chúa trở về lãnh địa có diện tích vạn dặm mà Kê Hoa biếu tặng. Lãnh địa có diện tích vạn dặm, nghe có vẻ rất lớn, kỳ thực đặt ở Đại Chu, chính là một tiểu huyện dưới quận mà thôi, hoặc thuộc hàng tiểu huyện trung đẳng. Một trong những đặc thù của Hồng Hoang Đại Lục chính là cực kỳ rộng lớn. Trong tiền chuộc Kê Hoa thanh toán cho Diệp Chân có 1 vạn nữ nô, 1 vạn nô công ma tộc, 1 vạn nô lệ tư quân, tất cả đều phải đi theo Diệp Chân. Ngoài ra, Diệp Chân lấy giá rẻ với Kê Hoa, làm cho tu vi 2 ma hồn dưới tay hắn tăng lên tới thông thần cảnh trung kỳ. Kê Hoa lại ngoài ngạch biếu tặng cho Diệp Chân 10 vạn địa ma, 10 vạn nô lệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 10 vạn địa ma chính là thợ mỏ tốt nhất, mà 10 vạn nô lệ kia tất cả đều là nô lệ nhân tộc, già trẻ đều có. Trong địa giới ma tộc, nhân tộc là nô lệ tốt nhất, như những địa ma kia, có chút việc phức tạp, có thể không làm xong hoặc hoàn toàn không làm được. Thế nhưng nô lệ nhân tộc không giống vậy, trên căn bản cung cấp điều kiện tương đồng. Chuyện giống vậy, nô lệ nhân tộc phải hoàn thành, tuyệt đối còn phải xuất sắc hơn gấp 10 lần so với những ma tộc, ngoại trừ việc sinh sản, nhân tộc có thể sẽ được hạ thấp yêu cầu. Như địa ma, 8 tuổi có thể thành niên, hơn nữa một lần có thai ít nhất là thai đôi thậm chí thai 3, 4 căn bản không phải chuyện là nhân tộc có thể so sánh. Nhưng thời điểm như vậy, trong địa giới ma tộc, nô lệ nhân tộc vẫn như cũ là của cải quý giá nhất, dưới rất nhiều khu vực đại lãnh chúa trị vì, nhân tộc giữ lấy địa vị rất cao, đặc biệt là những nô lệ nhân tộc nắm được kỹ thuật. Nhưng phần lớn địa vị nô lệ nhân tộc vẫn rất thấp. Giống như Kê Hoa tặng cho Diệp Chân tổng cộng 11 vạn nô lệ nhân tộc, tuy rằng Kê Hoa không dám đem người già yếu bệnh tật đến lừa gạt Diệp Chân, có ra còn chút cường tráng, nhưng một đường xuất phát, vẫn tương đối thê thảm để Trường Nhạc công chúa chăm sóc không ngớt. Một đường tiến lên, dù cho cùng làm đầy tớ, những nô lệ tư quân kia địa vị thường thường hơi cao, nhân màn đêm vọt vào trong doanh trại nô lệ nhân tộc, kéo ra mấy cô gái trẻ để lăn lộn một trận. Vì ngăn lại chuyện như vậy, thời gian không tới 5 ngày, Kê Hoa biếu tặng cho Diệp Chân 1 vạn nô lệ tư quân, bị Diệp Chân tự tay chém rớt hơn 3.000 người, mới ngăn lại kiểu ác phong này. Cuối cùng, Diệp Chân dứt khoát dùng khiên cơ tỏa hồn thuật khống chế 3 vị thống lĩnh địa ma, nô lệ tư quân, nô lệ nhân tộc, 3 vị thông thần cảnh đa tí chiến ma mà Kê Hoa đưa tới, ban xuống mệnh lệnh bắt buộc bọn họ. Lại có một nô lệ nhân tộc tử vong, thì sẽ bắt bọn họ lấy mạng ra đền. Lúc này mới ngăn lại loại ác phong này. Diệp Chân không có năng lực giải cứu, thậm chí thay đổi vận mệnh nô lệ nhân tộc trên địa giới ma tộc. Nhưng dưới mí mắt hắn, chuyện đã xảy ra, đủ khả năng trong phạm vi, Diệp Chân nhất định sẽ làm. Vì tăng mạnh khống chế, Diệp Chân lại sẽ vụng trộm chọn ra 100 quân ma hồn trong tất cả nô lệ, chủ yếu khống chế sức mạnh để bồi dưỡng. Không thể không nói, địa vị ma hồn trong ma tộc thật sự rất thấp, đã lăn lộn biến thành nô lệ ma tộc. 100 tên ma hồn nhìn thấy ma hồn bổn tộc mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không nghi ngờ. dễ dàng thần phục, không chút do dự thả ra thần hồn của bản thân để Diệp Chân triệt để khống chế thần hồn của bọn họ. Đây không giống với những nô lệ ma tộc kia. Bất kể nô lệ ma tộc hay nô lệ nhân tộc, trong địa giới ma tộc đều là một loại của cải thì phải lưu thông, huống hồ, số lượng còn quá to lớn. Vì lẽ đó, muốn khống chế bọn họ, ma thần điện sẽ bán ra một loại lạc ấn khống nô cốt phù, mới có thể khống chế nô lệ, khi giao dịch, trực tiếp giao dịch khống nô cốt phù là được. Loại khống chế này rất hữu dụng, nhưng cũng có hạn. Mà Diệp Chân dùng khiên cơ tỏa hồn, thuật khống chế những thần hồn của ma hồn kia lại là triệt để khống chế. Cùng ngày, Diệp Chân đã làm cho tu vi 100 vị ma hồn chưa đạt đến chú mạch cảnh, tất cả đều tăng lên tới khai phủ cảnh hậu kỳ, mặt khác, chọn mấy tên cơ linh, cho tu vi tăng lên tới nhập đạo cảnh hậu kỳ. Sau khi những ma hồn này tăng lên tu vi, các loại bí pháp tinh thông ảnh hưởng thần hồn, khống chế tâm tình, phụ trợ cho bọn họ, Diệp Chân quản lý chi nô lệ đại quân này tốt hơn nhiều. Theo Kê Hoa nói, đội ngũ này của hắn cần khoảng chừng nửa tháng mới có thể đến thông suốt mệnh danh của Kê Hoa, là địch lĩnh lãnh địa, chủ yếu do những đầy tớ này có tu vi khí tức quá thấp. Đại đa số cũng không có chủ động tu luyện, chỉ là từ nhỏ sinh sống trên hồng hoang đại lục cực kỳ dày đặc thiên địa nguyên khí hàng đêm điêu luyện, để bọn họ nắm giữ thể trạng có thể so với hóa linh, cảnh thậm chí võ giả hồn hải cảnh, tốc độ tiến lên rất nhanh, nhưng so với võ giả nhập đạo cảnh và thông thần cảnh, lại rất chậm. Trong lộ trình nửa tháng này, bản thân Diệp Chân chỉ cần 3 canh giờ mà thôi. Theo Kê Hoa kiến nghị, nếu Diệp Chân có thể đợi, hắn sẽ phái người áp giải. Nhưng khi trưởng nhạc công chúa nhìn thấy đám nô lệ nhân tộc, ngay lập tức đã quyết định muốn đưa bọn hắn cùng đi. Này, vị công chúa nhân tình kia của ngươi, thực sự quá không? Không chờ Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói xong, Diệp Chân đã đánh một tiếng vang, trong nháy mắt tiếp theo, không có dấu hiệu nào, tiểu yêu đã vung ra hơn 1000 đạo roi mây, mạnh mẽ đánh ở trên người A Sửu. Đánh cho tiếng kêu rên của A Sửu vang lên liên hồi. A Sửu, không nên nói chuyện lung tung. Câu nói như thế này, có lúc, chính là chết giết bản thân mình. Ngươi còn như vậy, ta sẽ không chút do dự kể cả tật xấu của ngươi. Diệp đại gia, ngươi là thân đại gia của ta, loại chuyện kia tuyệt đối không nhất định phải làm đúng không? A Sửu một bên nịnh nọt Diệp Chân. Đại gia nghiêm túc cũng không được. Đây là lệnh cấm. Còn nữa, ánh mắt của Diệp Chân đột nhiên nhìn về phía trung tâm đội ngũ cuối cùng. Bên cạnh 10 vạn nô lệ nhân tộc, nơi đó, truyền đến sóng lực lượng cực kỳ nhỏ yếu. Thế nhưng sóng lực lượng cực kỳ nhỏ yếu dĩ nhiên để Diệp Chân khiếp đảm không ngớt. Diệp Chân dùng hết thị lực nhìn sang, biểu hiện đột nhiên ngẩn ngơ. Đã nhìn thấy trưởng nhạc công chúa một thân váy dài đơn giản màu xanh lục, đứng ở trung tâm nhất trong nhân tộc, bốn phương tám hướng đều có nô lệ nhân tộc quỳ xuống, tất cả nô lệ nhân tộc đều là người già yếu bệnh tật, trong 10 vạn nô lệ nhân tộc kia, trẻ nhỏ sinh bệnh, lão nhân bệnh cũ quấn quanh. Còn có lão nhân đứa nhỏ đang xung đột với nô lệ ma tộc bị thương, ước chừng có 4-5 ngàn người, tất cả đều quỳ gối bên người trưởng nhạc công chúa. Đôi mắt đẹp của trưởng nhạc công chúa khép hờ, cánh môi anh đào nhanh chóng khép mở, từng đạo sóng sức mạnh yếu ớt tản ra, nhưng lại để Diệp Chân có nỗi khiếp đảm vô hình. Tình hình 4-5 ngàn người già yếu bệnh tật lại nhanh chóng chuyển biến tốt lên. Đầu tiên đứng lên tới là tráng niên nam nữ bị thương, trước đó xung đột, bị gãy xương, nhanh chóng chuyển biến tốt. Sau đó là những hài tử kia bệnh nặng thậm chí đang thoi thóp, nhanh chóng leo lên, mừng đến phát khóc trong ngực cha mẹ. Cuối cùng đứng lên là những lão nhân kia, một lão nhân tóc trắng xóa chỉ có thể để tử nữ nâng dậy, trong sóng sức mạnh không tên lại bỗng dưng đứng lên. Một ít lão nhân nhiều năm để lại vết thương chồng chất, có vài vết đã bưng mủ lâu năm, lại nhanh chóng, chuyển biến tốt. Sau đó mấy tức, tiếng hoan hô rung trời vang vọng lên. 10 vạn nô lệ nhân tộc vây quanh trưởng nhạc công chúa, giống như bái thần tiên hoan hô lên, những hài tử kia. Lão nhân và thân nhân của bọn họ, mỗi người đều lệ rơi đầy mặt. Đây là năng lực gì? Diệp Chân kinh ngạc hỏi một tiếng. Thế nhưng lần này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng không có trả lời ngay, mà giận hờn ngậm miệng lại. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân nắm lấy thần làn A Sửu, thần niệm hơi động, định đuổi hắn về lại trong Thận Long Châu. Tạo hóa thần lực. Nàng đã dung hợp một phần tạo hóa thần lực. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? A Sửu đột nhiên trợn to hai mắt. Trong thời gian ngắn trưởng nhạc công chúa chữa khỏi 4-5 ngàn người nô lệ trọng thương, thậm chí để lão nhân sắp chết khôi phục lại sức sống. 10 vạn nô lệ nhân tộc hoan hô, dẫn đến những nô lệ ma tộc kia, đặc biệt là nô lệ tư quân ý động không ngừng. Trong bọn họ cũng không có thiếu người bị thương, rất nhiều nô lệ tư quân bởi vì cuộc sống ác liệt, hoàn cảnh công tác, có rất nhiều vết thương cũ lâu năm, bây giờ nhìn nhân tộc hoan hô, một đám nô lệ ma tộc tư quân dĩ nhiên đã vây lại, yêu cầu trưởng nhạc công chúa cũng cứu trị cho bọn họ một lần. Có lẽ những nô lệ ma tộc kia cũng không có công kích nô lệ nhân tộc, Diệp Chân sắp xếp 3 người thông thần cảnh nô lệ kia làm đầu lĩnh, cũng không có ngăn lại, trái lại có tâm ý dung túng. Sau đó, những nô lệ ma tộc kia tất cả vây lại, thỉnh cầu hoặc mãnh liệt yêu cầu trưởng nhạc công chúa cũng trị liệu cho bọn họ một lần. Trong địa giới ma tộc, nô lệ nhân tộc là cấp thấp nhất, dù là cùng làm đầy tớ, nô lệ ma tộc cũng là đại gia của nô lệ nhân tộc, đây là một quan niệm thâm căn cố đế. Đáng tiếc chính là, mấy ngày trước, những nô lệ ma tộc kia hung ác để trưởng nhạc công chúa cực kỳ căm ghét, đối với bọn họ, tự nhiên không muốn, từ chối thẳng thắn. Những ma tộc này, xưa nay làm nô lệ, trước mặt nô lệ nhân tộc làm đại gia quen rồi, mấy ngày nay thủ đoạn của Diệp Chân tàn nhẫn miễn cưỡng để bọn họ không hề động thủ, nhưng từng tên vẫn dùng ngôn ngữ ô uế bao vây lại. Nô lệ nhân tộc vừa rồi được trưởng nhạc công chúa cứu trị, đương nhiên bây giờ, bọn họ sẽ không đứng nhìn nữ thần như trưởng nhạc công chúa bị thương tổn, dồn dập gào thét phản kháng lên. Vừa phản kháng, xung đột đã nổi lên, một dê đầu ác ma trong nô lệ tư quân tiện tay đẩy một cái, đã đẩy ngã một nữ nhân nhân tộc có thai xuống đất, những người khác dồn dập đánh tới. Mắt thấy sẽ có xung đột càng lớn hơn, dưới lo lắng, trưởng nhạc công chúa đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ cực kỳ chói tai. Tiếng thét chói tai vang lên chớp mắt. Trái tim của Diệp Chân kịch liệt run rẩy một lần. Mà ngay trong tiếng thét chói tai của trưởng nhạc công chúa, những nô lệ ma tộc gây sự kia, cái đầu bị nổ tung dồn dập tại chỗ. Thần hồn của bọn họ hét thảm, chạy ra từ trong cái đầu nổ tung, còn không chờ bọn họ hiểu rõ tình hình, đã không tự chủ được dồn dập bị hấp thụ đến bên cạnh trưởng nhạc công chúa, mặc cho bọn họ ầm ĩ ra sao, dãy giụa không thoát được. Hơn 1000 ma thần hồn tập trung quanh người trưởng nhạc công chúa, đầy người nhìn trưởng nhạc công chúa sợ hãi đến giật mình, nhưng kinh hãi qua đi. Trường nhạc công chúa vì kinh sợ mà mặt cười trở nên trắng xám, đột nhiên đăm chiêu, hình như nhớ ra cái gì đó. Sau đó mấy tức, ngón tay nhỏ bé của trường nhạc công chúa nhếch lên, như hoa lan quay cuồng lên, đang nhanh chóng kết thành hơn 1000 thủ ấn phức tạp. Sau đó khí tức âm trầm âm linh từ phía sau trường nhạc công chúa bay lên, hóa thành một đoàn hôi ảnh. Quan sát đoàn hôi ảnh kia, trường nhạc công chúa thôn phệ hơn 1000 ma hồn quanh người, tất cả như bị nuốt chửng, khí tức âm trầm cũng nhanh chóng tăng vọt lên. Thỏa mãn ở một tiếng no nê, âm linh kia chăm chú nhìn phương hướng của Diệp Chân một chút, sau đó lặng yên không một tiếng động ẩn vào phía sau trường nhạc công chúa. Tình cảnh này để Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm, A Sửu cũng vì chuyện này mà kinh ngạc thốt lên. Không đúng, đại gia, rõ ràng có gì đó không đúng. Thằn lằn A Sửu dùng móng vuốt xấu xí vuốt mắt, tràn đầy kinh ngạc. Đúng là tạo hóa thần lực, nhưng nàng ấy trực tiếp thủ tiêu hơn 1000 nô lệ ma tộc, tiện tay triệu hoán ra âm linh, năng lực ngự sử âm linh như vậy. Chết tiệt, trí nhớ của ta. Truyền thừa, năng lực như vậy, tuyệt đối hẳn là đến từ chính truyền thừa bí thuật của thánh nữ man tộc. Nhưng truyền thừa bí thuật của thánh nữ man tộc chỉ có thánh nữ man tộc mới có thể lĩnh ngộ, nữ nhân kia. Trường nhạc công chúa sao lại có thể? A Sửu có chút rối loạn lên tiếng, Diệp Chân nghe ra mấy phần manh mối, lại càng nhíu mày, lớn tiếng ra lệnh. Trăm vị ma hồn phía sau tên An tay cầm roi dài xông ra, tên ma hồn nhập đạo cảnh cửu trọng kia được Diệp Chân ban tên, gọi là Địch An. Rít gào một tiếng tại chỗ, phát ra một làn sóng xung kích đáng sợ. Kéo xuống cái roi thật dài, những ma tộc đang sao động mới an ổn, xuống. Ngoài những nô lệ gây sự kia, ba người các ngươi, đáng chết. Mỗi người bị phạt 500 roi, nếu có lần sau nữa, trực tiếp xử tử. Diệp Chân ra lệnh, ba nô lệ đầu lĩnh thông thần cảnh đã bị ngã xuống đất, bang bang bang bị điên cuồng quất lên người. Buồn cười nhất chính là thân thể của A Sửu chỉ to bằng bàn tay những tên kia, lại để cho tiểu yêu tạo ra một roi dành cho hắn. Để hắn cũng tới tham gia trò vui. Bị phạt roi chỉ là việc nhỏ, ba nô lệ đầu mục lại bị dọa sợ, vì bọn họ thật sự cảm nhận được lửa giận đến từ thần hồn. Lần sau, chủ nhân của bọn họ nói không chắc sẽ thật sự hủy diệt bọn họ không chút do dự. Thải Thanh, đây là năng lực mới cô vừa giác tỉnh được. Diệp Chân tiện tay gọi trưởng nhạc công chúa đến bên cạnh hỏi. Trưởng nhạc công chúa có chút sợ hãi, gật đầu liên tục. Hẳn là như vậy, ta nghĩ muốn trừng phạt những ma tộc kia một lần, loại bí pháp này theo bản năng xuất hiện. Còn có, Diệp đại ca, ta phát hiện ra hỏa này chơi rất vui. Sắc mặt của trưởng nhạc công chúa vui mừng hướng về phía Diệp Chân nói. Không chờ Diệp Chân cất giọng, trưởng nhạc công chúa đã vẫy tay, đã triệu hoán ra âm linh vừa rồi thôn phệ hơn 1000 thần hồn. Dưới sự khống chế của trưởng nhạc công chúa, âm linh kia quả thực giống như món đồ chơi, bị nàng thôi thúc thích làm gì thì làm. Còn về chiến lực, Diệp Chân không biết, ngược lại khí tức rất âm u để Diệp Chân có một loại cảm giác không thoải mái. Ngược lại, đối với trường nhạc công chúa, một âm linh hiếm thấy, mạnh mẽ bị nàng chơi đùa thành một món đồ chơi. Chơi náo loạn một trận, Diệp Chân đột nhiên thay đổi một loại giọng điệu, dặn dò. Thải Thanh, cô nghe nói qua linh hư quả chưa? Linh hư quả. Trường nhạc công chúa ngẩn người một chút. Đã từng nghe qua. Trong lòng Diệp Chân hơi động, trước đây theo thằn lằn A Sửu nói, hắn cần đại lượng linh hư quả. Nhưng trời mới biết ở nơi này của kê hoa có thể có bao nhiêu linh hư quả, nên Diệp Chân muốn hỏi thăm một chút. Xem đại chu cũng có linh hư quả hay không. Nếu như có, dựa vào độ quý giá của linh hư quả, Trường Nhạc công chúa làm hoàng tộc, nhất định sẽ có nghe thấy. Nói cho ta nghe một chút. Linh hư quả, rất quý giá. Nhưng, những linh quả kia trong vườn phụ hoàng ta, cũng không có. Vậy phụ hoàng ngươi có được từ đâu? Thiên miếu dâng lên. Cứ 10 năm, thiên miếu sẽ dâng lên 3.000 linh hư quả cho phụ hoàng. Phụ hoàng sẽ ban thưởng cho thần tử một lần, lại thưởng cho các hoàng huynh một ít, ngược lại rất quý trọng. Ta từng ăn vụng được 3 quả, chua chua ngọt ngọt, vừa vào miệng đã tan ra, ăn thật ngon. Lại bị phụ hoàng ta giáo huấn một trận, nói ta lãng phí thiên địa kỳ chân. Trường Nhạc công chúa Chu Mỏ nói. Diệp Chân nghe, âm thầm chắc lưỡi kinh ngạc. Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đều khen là thiên địa kỳ chân, nhưng Trưởng Nhạc công chúa ăn vụng 3 quả đã bị răn dạy, có thể thấy được món đồ chơi này rất quý giá. Ngay cả con đường Đại Chu Thánh Thiên Tử đạt được món đồ chơi này đều chỉ dựa vào thiên miếu, như vậy muốn từ trong Đại Chu có được linh hư quả, độ khả thi quá thấp. Trước đây nghe vài câu nói của Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa, hình như Tam Nhãn Ma tộc bọn họ cũng chính là gia tộc của Kê Hoa có vườn trái cây trồng linh hư quả, cũng chính là 7 loại ma linh quả. Nếu thật sự như vậy, lượng lớn linh hư quả này, còn phải nghĩ biện pháp từ bên phía ma tộc. Được rồi, Thải Thanh, hiện nay chúng ta vẫn còn ở trên địa bàn của ma tộc, đặc biệt là cô, đừng nên làm ra động tĩnh quá lớn, miễn lôi kéo sự chú ý của người khác, tốt nhất an ổn một chút. Diệp Chân răn dạy căn dặn một câu. Biết rồi. Trường Nhạc công chúa lần thứ 2 bĩu cái môi đỏ. Vậy ta có thể qua bên kia hay không? Trường Nhạc công chúa chỉ đội ngũ nô lệ nhân tộc. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Dựa vào xuất thân của Trưởng Nhạc công chúa, lúc này chỉ mới có bao lâu, dĩ nhiên sẽ yêu thích sống chung một chỗ với nô lệ nhân tộc đủ loại mùi. Ta yêu thích khí tức trên người bọn họ, không giống như bên cạnh ngươi. Trưởng Nhạc công chúa liếc mắt ma tộc quanh người Diệp Chân. Được rồi, đi đi. Diệp Chân gật đầu bất đắc dĩ. Có thể cho ta chỉ huy những ma tộc kia hay không? Ta muốn giúp đỡ bọn họ một chút. Trưởng Nhạc công chúa đột nhiên quay người nói. Diệp Chân do dự một chút, nhìn ánh mắt mong đợi của Trưởng Nhạc công chúa. Gật đầu nói, cô muốn làm gì, cứ dặn dò Địch An. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa vui vẻ nở nụ cười. Ta đã biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Nhìn Trường Nhạc công chúa như chú chim nhỏ bay vút qua, Diệp Chân đột nhiên phát một đạo thần hồn truyền âm. Công chúa điện hạ, cô hình như không vội trở về sao? Cũng không hỏi một chút kế hoạch của ta làm sao trốn về. Một tiếng công chúa điện hạ của Diệp Chân, để thân thể mềm mại của Trường Nhạc công chúa run lên. Rồi đột nhiên thả người xuống đất, quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Diệp Chân một chút. Chuyện trở về, ta tin tưởng Diệp đại ca ngươi sẽ an bài tốt đẹp. Còn muốn vội vã trở về. Diệp đại ca, ngươi không cảm thấy, Lạc ấp giống như một lao tù khổng lồ sao? Phủ Trường Nhạc công chúa càng giống như một lao tù giam giữ ta. Lao tù. Không sai, là lao tù. Tháng ngày cùng ngươi lưu lạc đến địa giới ma tộc, tuy rằng mỗi ngày trong lòng đều run sợ, nhưng mỗi một ngày trong khoảng thời gian 20 ngày ngắn ngủi này, còn muốn đặc sắc hơn so với quá khứ 18 năm qua của ta, còn muốn tự do hơn nhiều. Ta cảm thấy, này mới là cuộc sống. So với 20 ngày này, quá khứ 18 năm qua của ta, mỗi một ngày đều lặp lại như đúc. Nếu như có khả năng, ta yêu thích cuộc sống như thế này càng lâu thêm một chút. Trường Nhạc công chúa nhìn chăm chú Diệp Chân nói. Diệp Chân nghe ra trong lời nói của Trường Nhạc công chúa có ẩn ý, chính là nàng không muốn vội vàng quay về. Khổ tâm, gật đầu cười. Hẳn là sẽ không quá nhanh. Đạt được câu trả lời khẳng định, Trường Nhạc công chúa đột nhiên hướng về phía Diệp Chân nở nụ cười ngọt ngào. Còn có, ta thích người gọi ta Thải Thanh, ta chán ghét 4 chữ công chúa điện hạ. Nói xong, tiếng cười trong veo như chuông bạc, Trường Nhạc công chúa đã lẫn vào trong đám nô lệ nhân tộc, lớn tiếng quát mắng những ma hồn làm cái này làm cái kia. Rất nhanh, Trường Nhạc công chúa và những nô lệ nhân tộc trung niên, thiếu nam thiếu nữ kia mang theo ánh mắt kính nể, đơn giản nháo thành một đoàn. Những thiếu nam thiếu nữ trong nô lệ nhân tộc vì Trường Nhạc công chúa giống như nữ thần, ngọn cỏ ven đường, hoa dại, thậm chí bùn đất và hòn đá, dưới ngón tay của bọn họ đều có thể biến thành lễ vật tinh xảo. Thỉnh thoảng còn cùng một chỗ với nô lệ nhân tộc ngâm nga những ca từ cao vút, như mây, tình cờ, có nô lệ nhân tộc lấy ra cây sáo, món đó là đồ chơi nhỏ mua vui của xưa nay trong đám nô lệ nhân tộc, lúc này lại làm cho Trường Nhạc công chúa mê ly. Thời gian nửa tháng đảo mắt đã trôi qua. Tiếng cười trong như chuông bạc của Trường Nhạc công chúa hoặc gọi là Thải Thanh, gần 23 vạn nô lệ do Diệp Chân mang theo đã đến địch lĩnh, mà Kê Hoa cắt cho hắn. May mắn chính là, trên địch lĩnh có tới 100 vạn ma tộc đủ loại sinh sống, tất cả đều là dòng máu ma tộc cấp thấp, bằng không, cho 23 vạn nô lệ này xuất quân, ngay cả bọt nước đều không đánh được. Theo Diệp Chân sắp xếp, 23 vạn nô lệ này, tất cả phải đi đào lôi hỏa nhuyễn ngọc khoáng, nhưng dưới sự yêu cầu của Trường Nhạc công chúa, 10 vạn nô lệ nhân tộc được bị sắp xếp cho sản xuất lương thực, còn những nô lệ ma tộc kia bao gồm nữ đầy tớ, tất cả bị đưa đi đào mỏ. Diệp Chân cũng không để ý, Kê Hoa vừa mới cho Diệp Chân 5 vạn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc, trên lãnh địa, một năm sản xuất mấy ngàn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc, Diệp Chân không để ở trong lòng. Có trời mới biết Diệp Chân có thể ngốc bao lâu ở lãnh địa này, có thể nắm được bao lâu. Nên trước đó, Diệp Chân và Kê Hoa trao đổi qua, thượng cổ Na Di trận ma tộc bị thần dụ phong tỏa, việc này sẽ kéo dài không được bao lâu. Nếu như kéo dài quá lâu, kinh tế trong địa giới ma tộc sẽ triệt để tan vỡ. Ma tộc cũng giống như nhân tộc của Đại Chu, cũng là một xã hội hoàn chỉnh, nhưng tồn tại chủng tộc thiên kỳ bách quái, cũng chỉ coi trọng huyết mạch và thực lực. Nhưng thời điểm thượng cổ Na Di trận thả ra, có lẽ theo Diệp Chân đoán, trong địa giới ma tộc nhất định sẽ trong ngoài gấp một hồi, Diệp Chân dự định, chờ thêm một khoảng thời gian nữa sẽ thông qua nữa thượng cổ Na Di rời khỏi. Hơn nữa, Diệp Chân còn đang đánh chủ ý lên linh hư quả của ma tộc. Chắc chắn sẽ không rời khỏi quá nhanh. A Sử, tại sao linh hư này lại trồng tới 7 loại màu sắc, đến cùng ta cần dùng loại nào? Diệp Chân nhìn 7 loại ma linh quả có màu sắc khác nhau, hỏi. A, kỳ thực, bất luận loại màu sắc nào, hiệu quả đều không khác mấy. Thằn lằn A Sử nói. Tại sao bên ma tộc lại gọi là 7 loại ma linh quả? Diệp Chân nghi ngờ. Đó là bởi vì ma linh quả, cũng chính là bản thân linh hư quả sẽ bị hoàn cảnh ngoại giới ảnh hưởng khá lớn. Nếu như trong quá trình sinh trưởng, nó hấp thu quá nhiều mộc linh lực, sẽ biến thành màu xanh lục. Loại ma linh quả màu xanh lục này, tác dụng chủ yếu là nếu người dùng tu luyện công pháp hệ mộc, như vậy linh lực tu vi của hắn sẽ được lấp đầy một lần. Đám gia hỏa ma tộc này cực kỳ ngu xuẩn, mới lấy màu sắc đến phân chia ma linh quả, kỳ thực hiệu quả của nó là như thế. A Sử là một tên lắm lời, máy hát vừa mở ra sẽ không ngừng. Diệp Chân tiện tay chọn một viên ma linh quả màu vàng đất, chậm rãi nuốt vào. Quả này vừa vào miệng đã tan ra. Hóa thành một loại cảm giác mát mẻ kỳ lạ nhằm về phía toàn thân, ánh sáng của thổ linh trụ được đúc thành từ khôn nguyên trưởng mạch lấp lóe một trận, linh lực cứ như vậy tăng trưởng một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân hơi động, đã bắt đầu tìm hiểu, ngưng tụ ra hai viên đạo văn hệ thổ. Thần niệm chỉ cần hơi động, thường ngày cần một khắc đồng hồ mới có thể chậm rãi cảm ứng, được đạo văn hệ thổ chất chứa trong thiên địa, bây giờ chỉ trong nháy mắt, Diệp Chân đã cảm ứng được. Càng quan trọng chính là, thường ngày tìm hiểu muốn cảm ứng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể kết hợp sức mạnh của mình, tìm hiểu một, hai từ trong vô số đạo văn hệ thổ. Nhưng hiện tại, linh hư quả biến thành sức mạnh không tên mát mẻ ra chỉ xuống, trước mắt tất cả đạo văn mạch lạc, gợn sóng, rõ ràng gần gấp trăm lần so với trước, rất nhanh đã có thể nghiệm chứng sức mạnh trong thổ linh trụ của mình. Một viên đạo văn không trọn vẹn đang chậm rãi hiện lên trên thổ linh trụ của Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân tự thể nghiệm hiệu quả thần kỳ của linh hư quả, ý nghĩ phải thu được lượng lớn linh hư quả càng thêm kiên định. Chính như thằn lằn A Sử nói, linh hư quả đối với hắn mà nói, hiệu quả cũng rất lớn. Nguyên bản, đối với đại đa số võ giả nhập đạo cảnh mà nói, tăng cao tu vi là vấn đề khó, còn tìm hiểu ngưng tụ đạo văn, tích lũy qua tháng ngày, chỉ cần mười mấy 20 năm, đã có thể nước chảy thành sông. Nhưng bên phía Diệp Chân, vì có một quái thai như tiểu yêu, dẫn đến việc tăng lên tu vi của Diệp Chân như một bước đến đỉnh, giống như đạo văn không quá đối phiền phức với võ giả. Không có đại lượng đạo văn gia trì, linh trụ trong linh phủ của Diệp Chân sẽ không thể chịu đựng được lực lượng thông thần, cảnh cường hãn hơn. Lúc này, mới dẫn đến đạo văn trở thành trở ngại cản trở Diệp Chân tiếp tục tăng lên tu vi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở tình huống bình thường, một linh trụ muốn chịu đựng lực lượng của thông thần cảnh, mỗi cái cần tìm hiểu ngưng tụ ít nhất 100 đạo văn, tốc độ tìm hiểu không giống nhau, tiêu hao thời gian cũng không giống nhau. Dựa vào tốc độ Diệp Chân tìm hiểu trước đó, thời gian khoảng chừng một tháng mới có thể tìm hiểu ngưng tụ ra hai đạo văn, trên căn bản cần 4-5 năm mới có thể tìm hiểu gần hết đạo văn của một linh trụ. Hiện nay Diệp Chân đang có hơi nghiêm túc tìm hiểu đối với hai linh trụ là kim linh trụ và thổ linh trụ, muốn lấp đầy hai linh trụ này cần khoảng thời gian 10 năm. Nhưng sau khi sử dụng linh hư quả tu luyện, Diệp Chân phát hiện quả kia có tác dụng quá lớn, không phải gấp 10 lần như thằn lằn A Sử nói, mà là hơn 15 lần. Đây có quan hệ chặt chẽ với tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân hiện tại. Trên căn bản, sau khi dùng linh hư quả, một ngày Diệp Chân có thể ngưng tụ ra một đạo văn, cứ như vậy một tháng chính là 30 đạo văn. Chỉ cần có thời gian, Diệp Chân có thể trong thời gian ngắn lấp đầy kim linh trụ và thổ linh trụ, chắc cỡ 6-7 tháng mà thôi. Tiền đề là, nếu có linh hư quả vô hạn. Trên căn bản, một ngày Diệp Chân cần tiêu hao 2 linh hư quả, mới có thể bảo đảm mỗi ngày đều ngưng tụ ra một đạo văn. Mà ma linh quả do Kim Hoa Ma Quân cho Diệp Chân, mỗi loại 10 quả, chỉ có 70 quả. Chỉ đủ Diệp Chân dùng miễn cưỡng tu luyện một tháng, đây là còn chưa tính phần của tiểu yêu và tiểu miêu. Theo thằn lằn A Sử nói, linh hư quả tác dụng đối với nhân tộc chỉ là có thể làm cho họ càng dễ dàng cảm ứng thiên đạo, tăng thêm tốc độ tu luyện. Nhưng đối với tiểu yêu và tiểu miêu, chân chính là thoát thai hoán cốt. Theo lời giải thích của thằn lằn A Sửu, đối với ma tộc và yêu tộc mà nói, một ít huyết mạch hoàng tộc có sự khác biệt vô cùng lớn với huyết mạch bình thường. Bất luận tiểu miêu hay tiểu yêu, một tồn tại có huyết mạch gần với viễn cổ cự linh thụ hoàng tộc, chỉ là rất gần mà thôi, cũng không phải thật sự là hoàng tộc viễn cổ cự linh thụ. Một khi dùng linh hư quả tăng lên huyết mạch, sẽ thành viễn cổ cự linh thụ hoàng tộc, sẽ thu được thiên phú thần thông độc nhất của viễn cổ hoàng tộc cự linh thụ. Cũng giống như ma hồn vương giả của ma hồn bộ tộc nắm giữ thiên phú thần thông, không có khác biệt gì quá lớn, quả thực là khác nhau một trời một vực. Đáng tiếc chính là, hiện nay, Diệp Chân vẫn không có lượng lớn ma linh quả như kế hoạch. Chỉ tu luyện một tháng, Diệp Chân đã bắt đầu cuồng thúc Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa, gần như một ngày gửi mấy phong thư dục, trong lời nói, còn mơ hồ mang tới uy hiếp. Bức Kê Hoa bất đắc dĩ chạy tới địch lĩnh của Diệp Chân, tới gặp Diệp Chân. Địch huynh, ta biết, sau khi mỗi người lĩnh hội qua sự thần kỳ của ma linh quả, đều vô cùng muốn càng nhiều ma linh quả tăng lên thực lực của mình. Thế nhưng, điểm này, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Đừng nói ngươi và ta, dù ma đế trong ma tộc chúng ta, thậm chí ma tôn cũng không thể nắm giữ vô hạn lượng ma linh quả để tu luyện. Vật này lại như là mỹ thực vậy, chỉ là mỹ thực tình cờ có thể hưởng dụng một lần mà thôi. Ta cảm thấy, ngươi nên kiềm chế lại. Kê Hoa uyển chuyển khuyên nhủ. Thế nhưng, ngươi thiếu ta 1.000 viên ma linh quả, đây là tiền chuộc, cũng là giao dịch. Nói xong, Diệp Chân rít gào. Huống chi, ta đã trước thời hạn thanh toán thành quả giao dịch, làm cho tu vi hai ma hồn dưới trướng ngươi tăng lên tới thông thần cảnh. Đã như vậy, nhận thỏa thuận mỗi tháng một ma hồn tăng, lên thông thần cảnh, hết hiệu lực. Không không không. Kê Hoa biểu hiện trở nên hơi khó coi, chúng ta không phải đã cẩn thận ước định sao, ba tháng. Vậy việc tu luyện của ta sẽ bị đứt đoạn mất. Diệp Chân quát. Ta rõ ràng ý của ngươi. Kim Hoa Ma Quân đành tìm tòi một trận trong chữ vật giới chỉ, lấy ra đủ loại ma linh quả, tổng cộng hơn 30 quả. Bấy nhiêu đây, miễn cưỡng đủ ngươi dùng một tháng, đây là tất cả hàng tồn của ta. Nhưng qua một tháng nữa, chờ ta về lãnh địa gia tộc một chuyến, ta có lẽ có thể lấy đủ ma linh quả. Nghe vậy, ánh mắt của Diệp Chân sáng lên. Trên căn bản, có thể xác định một chuyện, tam nhãn ma tộc của Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa, thật sản xuất loại ma linh quả cực kỳ quý hiếm này. Híp mắt lại, ma soái phân thân đột nhiên nói. Lãnh địa gia tộc tam nhãn ma tộc các ngươi, là linh mô hải được ngưng tụ thành từ nước mắt của thiếu nữ tam nhãn ma tộc trong truyền thuyết. Linh mô hải. Kê Hoa biểu hiện ngẩn ra. Quả thật có nơi như thế. Thật, có thật không? Đúng là được ngưng tụ thành từ nước mắt thiếu nữ tam nhãn ma tộc trong truyền thuyết. Tại sao thiếu nữ tam nhãn ma tộc sẽ lưu lại nhiều nước mắt như vậy? Ma soái phân thân hạ thấp giọng hỏi. Đây, ta cũng không rõ, chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết. Ma soái phân thân thay đổi sắc mặt, ánh mắt cực kỳ ngóng trông. Có thể mang ta đi tận mắt chứng kiến một phen hay không? Linh Mâu Hải cũng là một trong những truyền thuyết lâu đời nhất trong ma tộc chúng ta. Chuyện này, ánh mắt của Kê Hoa có chút do dự, ma soái phân thân lại vội vàng thay đổi cảm xúc, đột nhiên chìm xuống. Có chuyện cứ nói thẳng, không muốn mang ta đi thì cứ thoải mái nói. Không phải. Kê Hoa vội vàng giải thích. Chúng ta có thể mang theo tùy tùng đi vào, chỉ là thông thường mà nói, lúc lễ tế ở gia tộc, chúng ta chỉ có thể mang theo tâm phúc thuộc hạ của bản thân đi vào. Nếu địch huynh nhất định muốn đi, chỉ sợ địch huynh sẽ bị oan ức. Làm sao, ý của ngươi là để ta làm thuộc hạ của ngươi? Diệp Chân lạnh lùng hỏi. Không phải. Kê Hoa vội vã phủ nhận, hắn quả thật có ý nghĩ như thế. Nằm mộng cũng muốn, nhưng đối mặt với một ma hồn vương giả huyền cung cảnh thất trọng, dựa vào thực lực trước mắt của hắn, trên căn bản không thể. Ngụy Trang. Ý của ta là, khoảng thời gian về đến lãnh địa gia tộc, nếu địch huynh muốn đi vào, ở trước mặt người khác phải ngụy trang thành thuộc hạ của ta. Có lúc còn phải nghe mệnh lệnh của ta. Kê Hoa nói. Đây không thành vấn đề. Thấy Diệp Chân đáp ứng, Kê Hoa đã trơ mặt ra, tiến tới gần. Lần này, ta muốn 1.000 ma hồn. 1.000 ma hồn. Diệp Chân do dự một chút, ánh mắt lo lắng nhìn Kê Hoa, tùy ý phất phất tay. Nếu ngươi xem ta là huynh đệ, như vậy ta cũng sẽ không bắt nạt ngươi như người ngoài. 1.000 ma hồn, vấn đề không lớn. Thấy thế, Kê Hoa híp mắt. Nửa ngày hôm sau, Kê Hoa dẫn theo một ma hồn thông thần cảnh trung kỳ, trăm nhập đạo cảnh trung kỳ, 900 khai phủ cảnh trung kỳ, rất vui mừng rời khỏi. Ma hồn có tu vi cao cường, không chỉ là trợ lực mạnh mẽ trên chiến trường, hơn nữa ở giữa ma tộc cũng là lễ vật cực kỳ quý giá. Lần này lễ tế gia tộc, hắn chỉ cần mang tới vài tên ma hồn nhập đạo cảnh, chính là hảo lễ cực kỳ tuyệt, tuyệt đối có thể đổi lấy cho hắn mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần tiền lời. Sau đó nửa tháng, Diệp Chân thu được truyền tin của Kê Hoa. một ngày sau sẽ xuất phát, bảo đến hội hợp ở lãnh địa của hắn. Thải Thanh, ta đưa Tiểu Yêu còn có Tiểu Miêu để lại cho cô, có Tiểu Yêu bên cạnh, nàng ấy mới có thể bảo vệ an toàn của cô. Hơn nữa, vì một số nguyên nhân, Tiểu Yêu có thể triệt để chỉ huy nô lệ ma tộc trên lãnh địa. Mặt khác, ta đã sắp xếp một chút đặc thù, một khi có việc, cô sẽ phối hợp hành động với Tiểu Yêu. Trước khi lên đường, Diệp Chân gọi Trường Nhạc công chúa tới, đặc biệt dặn dò. Trường Nhạc công chúa rất mẫn cảm, hình như ý thức được cái gì, nhưng lại rất thông minh, chỉ căn dặn Diệp Chân cẩn thận, rồi không nói thêm gì. Nhưng lúc Diệp Chân sắp ra cửa, Trường Nhạc công chúa nói một câu ta chờ ngươi trở lại để trong đầu Diệp Chân đột nhiên ấm áp. Kỳ thực chính là bản thân Diệp Chân cũng không biết chuyến này đến cùng như thế nào, dù sao cũng phải tùy cơ ứng biến, nguy hiểm khẳng định là có. Đồng thời, vì ứng phó sẽ có nguy hiểm xuất hiện, Diệp Chân quyết định lấy bản thể đi tới. Tuy rằng phân thân ma soái có tu vi cao tới huyền cung cảnh thất trọng, thêm uy lực của một bộ thượng phẩm ma trấn khí, lại có chiến hồn huyết kỳ gia trì, dưới giới vương cảnh, khó có đối thủ. Nhưng, năng lực của phân thân ma soái cũng có hạn, một khi đụng tới chuyện khó chơi, gần như bó tay toàn tập. Bản thể của Diệp Chân không giống vậy, có tầng tầng lớp lớp loại thần thông bí thuật, việc tìm kiếm tâm tích ma linh quả, phân thân ma soái cũng không thể ra sức. Dù sao đến khi thật sự phát hiện tâm tích ma linh quả, nếu muốn đạt được, có lẽ đã phải dựa vào vài thủ đoạn mưu mô hơn, đến khi đó, còn cần bản thể của Diệp Chân ra tay. Dù sao, chỉ có bản thể của Diệp Chân mới có thể triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn. Vì lẽ đó, Diệp Chân dứt khoát thu hồi phân thân ma soái, sau đó, cho thần niệm chìm vào trong tinh hồn châu ma soái trong thận long châu, cuồn cuộn huyết sắc ma khí lập tức từ trong thận long châu rơi ra, lại có thêm A Sử phun ra thái cổ mê thận bản nguyên thận khí, thoáng chốc, ma hồn vương giả Địch Khoát Hải xuất hiện lần nữa. Có thái cổ mê thận bản nguyên thận khí, đừng nói ma đế giới vương cảnh, dù ngay trước mặt những ma tộc kia cũng không cách nào nhìn thấu bản thể của Diệp Chân dưới lớp ngụy trang. Nhưng nếu người có tâm tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện Địch Khoát Hải lúc này, so với Địch Khoát Hải trước đó, có thêm một điểm linh khí, so với ma hồn vương giả trước đó lạnh như băng, càng có thêm vị người, không, hẳn là ma vị. Sau một ngày, Diệp Chân mặc vào một bộ y giáp chế tạo do Kê Hoa phát, đi phía sau lưng Kê Hoa, bước lên thượng cổ Na Di trận. Bởi vì chuyện thần dụ mà thượng cổ Na Di trận đóng kín, chỉ đóng kín 20 ngày, đã mở ra. Nhưng dù cho đã mở ra một lần nữa gần 2 tháng, kiểm tra vẫn như cũ phi thường nghiêm mật, mỗi một ma tộc thông qua thượng cổ Na Di trận, đặc biệt là người mang theo nô lệ ma, tộc đều sẽ biến thành đối tượng lục soát trọng điểm. Thông qua thượng cổ Na Di trận trung chuyển 2 lần, lại cưỡi đủ loại vật cưỡi chạy đi 5 ngày, mới xem như miễn cưỡng đến lãnh địa tập trung hoàng tộc tam nhãn ma tộc của bổn gia. Khi tiến vào lãnh địa bổn gia, tốc độ tiến lên sẽ chậm lại, lượng lớn tộc nhân tam nhãn ma tộc đều hướng về tụ tập ở lãnh địa của bổn gia. Gia tộc tế hàng năm, tộc nhân của chúng ta, chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ trở về lãnh địa bổn gia. Bởi vì lúc nào trong gia tộc tế hàng năm, gia tộc cũng sẽ phân phát cho tài nguyên tu luyện quý trọng cho chúng ta, giống như ma linh quả, vân vân. Đồng thời, chúng ta cũng cần giao nộp phần thu hoạch trên lãnh địa cho gia tộc, sẽ phân theo thân phận, giao nộp cũng sẽ có sự khác biệt. Bởi vì thân phận ma hồn vương giả của Diệp Chân nên Kê Hoa hết sức kết giao, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng dụng thần hồn truyền âm tán gẫu với Diệp Chân, giới thiệu một ít tình huống tam nhãn ma tộc của bọn họ, Diệp Chân nghe đến hoa mắt váng đầu. Không chỉ tam nhãn ma tộc, trên căn bản mỗi ma tộc đều như vậy, tầng tầng quy củ phức tạp mà hỗn loạn. Giống như tam nhãn ma tộc, bản thân bọn họ bị Vạn Thần Cung thống trị, nhưng tam nhãn ma tộc nhất mạch đối lập với Vạn Thần Cung, lại là một chư hầu cực kỳ mạnh mẽ. Khá giống chế độ bộ lạc, Vạn Thần Cung lại như liên minh bộ lạc, nhưng bản thân bộ lạc này cũng khá hỗn loạn, trong đó có đủ loại ma tộc, chỉ có huyết mạch hoàng tộc có thể chế tự chế một thể, lãnh chúa khác lại rất hỗn tạp. Giống như ma tộc chủng tộc dưới tay Kê Hoa thì có đến mấy chục loại. Đây có quan hệ với loại lệ thuộc, nghe tới vô cùng hỗn loạn, nhưng chuyện này cũng mới xem như bình thường, quản lý trong ma tộc, bản thân đã cực kỳ hỗn loạn. Ừ, nhìn thấy ánh sáng màu xanh lam không? Nơi đó chính là Linh Mâu Hải ngươi ngóng trông, nhưng ở phía sau Thần Mâu Sơn, chờ tế thần hàng năm xong, ta mang ngươi xem một chút. Một đường giới thiệu, đoàn người Kê Hoa cũng tiến vào khu vực trung tâm của lãnh địa tam nhãn ma tộc, Thần Mâu Thành, đây là một nơi điêu khắc đủ loại phong cách, to nhỏ, thành trì có hình dáng hình con mắt. Mỗi người lần đầu tiên tiến vào, tuyệt đối sẽ nổi lên da gà đầy người. Khi tiến vào Thần Mâu Thành, Kê Hoa dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều người quen, không ngừng dừng lại chào hỏi, trên căn bản, không phải cùng thế hệ với Kê Hoa, chính là trưởng bối của Kê Hoa. Có thể thấy, mối quan hệ của Kê Hoa với các huynh đệ cùng thế hệ cũng không được chào đón lắm, những tam nhãn ma tộc khác đều túm năm tụm ba cùng một chỗ cất bước, chỉ có Kê Hoa một thân một mình. Có lẽ Diệp Chân đã đoán được, chuyện này có quan hệ to lớn đến tính cách của Kê Hoa. Ha ha, Kê Hoa, năm nay mang theo vật gì tốt, có chuẩn bị cho ta một phần hay không? Tiếng cười thô lỗ bỗng từ phương xa truyền đến. Vừa nghe được tiếng cười này, Kê Hoa trước hết đánh run một cái. Lại là tên ác ôn này, chúng ta đi mau. Thế nhưng ác ôn chính là ác ôn, nhìn Kê Hoa sắp tránh được, chủ nhân của tiếng cười thô lỗ đột nhiên hiện ra bản thể của tam nhãn ma tộc, thân hình cao tới hơn 20 mét, một bước ra, chính là khoảng cách 100 mét, nhanh chân chạy tới như sao băng. Một chân to lớn từ trên trời giáng xuống, che ở trước mặt Kê Hoa, chặn lại đoàn người của Kê Hoa. Người này tên Kê Nan, tam ca của ta, rất lợi hại, rất khó chơi. Vội vã giới thiệu một câu cho Diệp Chân, ra hiệu cho Diệp Chân đứng ở phía sau, Kê Hoa đã bất đắc dĩ tiến lên nghênh tiếp, một bên nghênh đón, một bên tiện tay từ trong đội ngũ gọi ra một ma hồn nhập đạo cảnh. Ta nói này Kê Hoa, ngươi sẽ không giống như năm ngoái chưa bị ta đánh đủ. Thấy ta lại vẫn dám trốn đi. Kê Nan đứng chắp tay, một mặt trêu tức nhìn Kê Hoa. Mặt khác bốn, năm tam nhãn ma tộc đứng sau lưng Kê Nan cũng đi theo tới, nhìn vẻ mặt sầu khổ của Kê Hoa, nở nụ cười. Để Diệp Chân giật mình chính là, mấy huynh đệ này của Kê Hoa, tất cả đều là tu vi huyền cung cảnh, đặc biệt là tên Kê Nan kia, khí tức tu vi cực kỳ cường hãn, cao tới huyền cung cảnh tam trọng. Kê Hoa có tu vi thông thần, cảnh cửu trọng đỉnh phong sao có thể so sánh được với Kê Nan, quả thực không so được. Hình như không muốn quá mức mất mặt trước mặt Diệp Chân, Kê Hoa dụng thần hồn truyền âm, giải thích một câu. Địch huynh, ta xui xẻo, đây cũng có liên quan với ngươi, năm ngoái là ma tộc thí luyện một năm một lần, chỉ có ta một chút thu hoạch cũng không có. Những tên cùng tộc khác, tuy không ai thu được truyền thừa của ma thần thượng cổ, nhưng thu hoạch lại rất lớn, thu được rất nhiều khen thưởng của gia tộc. Vì lẽ đó, đây, Kê Nan, đại trượng phu nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Ha ha, ngươi cũng là tính đại trượng phu. Kê Nan trắng trợn không kiêng dè chỉ vào Lan Hoa chỉ Kê Hoa cười to, mấy vị tam nhãn ma tộc khác cũng tùy ý cười to lên. Sắc mặt của Kê Hoa cũng không có thay đổi gì, từ nhỏ đến lớn, tính cách hắn như vậy, sớm đã chịu đủ, đã quen thuộc từ lâu. Năm nay, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, một ma hồn nhập đạo cảnh, đủ chứ? Trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một phần nụ cười, Kê Hoa tiện tay ném ra một viên tham hồn cốt phù. Ma hồn nhập đạo cảnh. Kê Nan lấy làm kinh hãi, nhìn về phía đội ngũ phía sau Kê Hoa, chỉ liếc mắt nhìn, con mắt đã lườm cái tròn vo. Ở đây hơn 20 tên ma hồn, tất cả đều là ma hồn nhập đạo cảnh, ngươi sẽ thật sự không tiếc cho ta. Kê Hoa lộ ra một nụ cười chua xót, lòng bất đắc dĩ. Chỉ cần Kê Nan đại ca cao hứng là tốt rồi. Ánh mắt của Kê Nan giống như lưỡi dao quét tới, Diệp Chân theo bản năng tránh được, bất kể vì căn dặn của Kê Hoa hay bản thân Diệp Chân, cũng không muốn gặp phải phiền phức ngoài ý muốn trong phúc địa ma tộc, vì lẽ đó vẫn ẩn nấp khí tức, phần lớn duy trì khí tức ở nhập đạo cảnh hậu kỳ, làm điệu thấp. Tinh hồn châu trong Thận Long châu mang đến sức mạnh, có một vài chỗ tốt như vậy, có thể hoàn mỹ ẩn nấp, muốn tỏa ra khí tức ra sao thì tỏa ra khí tức như vậy. Huống chi, có thái cổ mê thận thận khí của A Sửu, ẩn giấu khí tức tu vi của mình, thực sự là lại chuyện ung dung. Có thể có vài thứ, giống như khí chất, thứ gọi là khí thế này, rất khó ẩn nấp. Ngược lại Kê Nan kia chỉ liếc mắt nhìn, ánh mắt sẽ đã tập trung vào Diệp Chân đang cúi đầu. Hắn cảm thấy tên ma hồn trước mắt này so với những tên Kê Hoa, đưa cho hắn càng tinh danh hơn một chút. Còn có tên kia, ta cũng muốn có. Kê Nan tùy ý chỉ vào Diệp Chân. Không, chỉ có thể là một. Giá trị ma hồn nhập đạo cảnh, người cũng biết. Kê Hoa còn chưa phát hiện Kê Nan chỉ chính là Diệp Chân. Khi lên tiếng kiên quyết phản đối, Kê Nan đã hung hăng nanh cười một tiếng, một bước ra, đã bắt hướng về phía Diệp Chân. Điều này làm cho Diệp Chân rất phiền muộn, hắn đã điệu thấp, quả thực là họa từ trên trời đến. Một bước ra, thân hình vi diệu ba động một chút, dĩ nhiên để một chảo của Kê Nan này thất bại. Đại nhân! Đồng thời, Diệp Chân thấp giọng nhắc nhở Kê Hoa một tiếng. Để Kê Hoa giúp hắn chặn chuyện này, cho tới bây giờ, Diệp Chân cũng không muốn gây sự. Hả? Một ma hồn thấp hèn, lại dám trốn. Sắc mặt của Kê Nan bỗng trở nên không vui, một ma hồn nhập đạo cảnh hậu kỳ nho nhỏ, lại có thể tùy ý tránh thoát một đòn của hắn. Điều này làm cho trên mặt hắn xuất hiện tức giận, có chút không nhịn được. Hừ lạnh một tiếng, Kê Nan lần thứ hai nhanh như tia chớp ra tay, chụp vào Diệp Chân, tốc độ lần này, rõ ràng so với lần trước nhanh hơn nhiều. Quay đầu lại, Kê Hoa đã nhìn thấy tình cảnh Kê Nan chụp vào Diệp Chân. Thoáng chốc, con mắt của Kê Hoa đỏ lên. Trong ma tộc, có thể có tình nghĩa huynh đệ gì, có thể không có huynh hữu đệ cung, chỉ có sức mạnh to lớn mới có thể thu được địa vị và tôn trọng trong gia tộc ma tộc. Mà ma hồn vương giả Địch Khoát Hải chính là hy vọng tương lai của Kê Hoa, chỉ cần một ma hồn dưới tay hắn có thể được gia trì hồn thuật trên phạm vi lớn, hắn là có thể lập xuống chiến công trên chiến trường nhân ma, khống chế quân quyền. Trong tay có quyền, hắn có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện khan hiếm, tu Tu Vi không cần nói, dù cho lúc ấy Tu Vi của hắn không bằng người khác, dưới tay có đại lượng dũng tướng hung hãn, ai dám chọc giận hắn. Nên khi Kê Nan nắm lấy Diệp Chân, chính là đoạn tuyệt hy vọng của Kê Hoa hắn, vì lẽ đó, trong nháy mắt Kê Hoa đã đỏ bừng cả mắt. Kê Nan, ngươi cút ngay cho ta. Kê Hoa gầm thét lên nhào tới, con mắt thứ ba dọc cái trán đột nhiên mở ra, một đạo xích quang có nhiệt độ kinh người đánh về phía Kê Nan. Dám động thủ với ta, xem ra ngươi còn bị đánh chưa đủ. Kê Nan nhăng nanh cười một tiếng, không lùi mà tiến tới, con mắt thứ ba dọc cái trán đồng thời mở, nổ ra, nhưng là một đạo ánh sáng ám màu nâu. Thoáng chốc, ánh sáng ám màu nâu do Kê Hoa phun ra, trực tiếp bị đánh tan, bàn tay khổng lồ còn có cột sáng ám màu nâu đã đổ ập xuống, oanh đến trên người Kê Hoa. Răng rắc, Diệp Chân nghe được âm thanh xương ngực của Kê Hoa vỡ vụn, cột sáng ám màu nâu kia oanh cả người Kê Hoa bay lên cao cao, trong miệng máu tươi phun mạnh. Quạt hương bổ giống như bàn tay cuồng che ở trên mặt Kê Hoa, thậm chí Diệp Chân nghe được âm thanh sống mũi của Kê Hoa vỡ vụn. Hừ, năm nay lại để ngươi ghi nhớ thật lâu, nếu không là cái kia của ngươi. Hừ, ta đã sớm tìm một chỗ không người làm thịt ngươi, toàn bộ của cải của ngươi đều là của ta. Nói xong, Kê Nan còn cuồng đạp mấy phát trên mặt trên người Kê Hoa như cho hả giận, bàn chân lớn kia, cường độ kia, âm thanh xương gãy vỡ kia để Diệp Chân đều không đành lòng nhìn. Xuống tay thật ác độc. Có lẽ cảm giác được Diệp Chân đang nhìn, Kê Hoa máu bê bết đầy mặt, sống mũi đều nát hơn nửa, miễn cưỡng hướng về phía Diệp Chân, nở ra một nụ cười khó, sau đó cười thảm lên. Kha kha, đây chính là huynh đệ của ta, đây chính là ma tộc. Kê Nan, ngươi nhớ kỹ, những chuyện này, có một ngày, ta sẽ trả lại, ta nhất định sẽ trả lại. Nhưng thần mâu thành này còn có quy củ hoàng tộc tam nhãn ma tộc chúng ta, ngươi không nên quên, mỗi một tài sản của con cháu hoàng tộc tam nhãn ma tộc đều là thần thánh. Tuyệt đối không ai dám cướp đoạt. Nghe Kê Hoa kia đang bị trọng thương vẫn như cũ mang theo âm thanh cứng rắn, nhìn hình dạng Kê Hoa làm người sợ hãi, trong lòng Diệp Chân bỗng bay lên một tia rõ ràng. Hình như, hắn đã sai. Đã chính là hoàng tộc tam nhãn ma tộc, kỳ thực cũng là ma tộc chỉ nói đến thực lực. Kê Nan đang đạp Kê Hoa dưới chân nhưng lại cười gằn. Ai nói ta cướp, rõ ràng là ngươi chủ động đưa có được hay không? Ngươi đưa không? Ngươi không đưa, ngày hôm nay, lão tử sẽ đánh gãy xương cốt toàn thân của ngươi. Âm thanh xương gãy vỡ lại vang lên, Kê Hoa kêu thảm một tiếng, nhưng dùng âm điệu kiên cường cực kỳ thét to. Giết ta, có bản lĩnh, ngươi hiện tại giết ta đi. Trong tiếng thét chói tai, Kê Hoa giống như bị điên, hơi ngửa đầu, cắn cái chân nhỏ của Kê Nan, dáng vẻ điên cuồng kia, làm cho Kê Nan có chút ngẩn ra, như đã theo lao thì phải theo lao. Nếu như Kê Hoa kiên cường như vậy, vẫn đúng là không dễ xử lý. Lúc này, một gã chi phụ của tam nhãn ma tộc khác bên người Kê Nan, đến bên tai nói nhỏ với Kê Nan, con mắt đột nhiên sáng ngời, đá một cái Kê Hoa bay ra ngoài, cười gằn đi hướng về phía Diệp Chân. Ta không cướp. Kê Hoa, ta cho người biết, ta tuyệt đối không cướp, ta chỉ đổi một tên khác. Ngược lại, ma hồn đều là nhập đạo cảnh, ta chỉ đổi một tên hợp mắt, nói như vậy mới hợp lý. Kê Nan giảo hoạt cười, nhanh như tia chớp chụp vào Diệp Chân. Ta nói, ngươi làm sao không hỏi ta một chút có đồng ý hay không? Âm thanh của Diệp Chân vang lên. Kê Nan ngẩn ngơ, một mặt khinh bỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi, một ma hồn thấp hèn, chúng ta còn cần quản ngươi có đồng ý hay không? Lão tử thấy ngươi hợp mắt, cái đó là phúc phận của ngươi. Như vậy, lão tử nhìn ngươi không hợp mắt, chính là xui xẻo của ngươi. Xèo. Ánh sáng huyết đao bất ngờ xuất hiện, một đao màu đỏ ngòm như tia chớp, đánh vào trên móng vuốt của Kê Nan, khí tức của Diệp Chân cũng trong nháy mắt này đã bão táp đến thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sát. Âm thanh chém vào tận xương vang lên, tay phải của Kê Nan chụp vào Diệp Chân, toàn bộ bàn tay trực tiếp bị một đao của Diệp Chân đánh xuống. Mãi đến khi bàn tay khổng lồ rơi xuống đất, Kê Nan mới sợ hãi hét dầm lên. Ngươi dám đả thương ta, một ma hồn thấp hèn, lại dám làm thương ta. Trả lời Kê Nan chính là mảnh ánh đao màu đỏ ngòm, liên tiếp mấy đao, mỗi một đao của Diệp Chân đều có thể đánh cho Kê Nan lùi về sau một bước dài. Mỗi một đao đều có thể lưu lại một đạo vết thương sâu sắc ngoài thân Kê Nan. Không sai, ta là một ma hồn thấp hèn. Thế nhưng, tam nhãn ma quân ngươi, thậm chí ngay cả một ma hồn thấp hèn đều đánh không lại. Ngươi chính là sỉ nhục của tam nhãn ma tộc. Ngươi nên tự sát để cọ rửa sỉ nhục, ngươi còn sống sót làm gì? Mỗi khi phách một đao, Diệp Chân nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng một đao suýt nữa chém Kê Nan thành hai khúc, nếu không có Kê Nan và mấy huynh đệ khác giúp đỡ. Kê Nan có thể bị Diệp Chân thủ tiêu hay không, chuyện kia đều chưa biết. Chủ yếu là Diệp Chân vốn có tính vô tâm, Kê Nan vừa bắt đầu, cũng không có dùng hết toàn lực, lại bị một đao của Diệp Chân đánh trọng thương. Tuy rằng Diệp Chân chỉ vận dụng thực lực thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng huyết phách trường đao là thượng phẩm ma chấn khí, đủ khiến Diệp Chân công kích và sánh vai với tồn tại huyền cung cảnh trung hậu kỳ. Đương nhiên, trong đại bản doanh thần mâu thành của Tam Nhãn Ma tộc, chuyện giết chết hoàng tộc Tam Nhãn Ma tộc, Diệp Chân sẽ không làm, hắn vẫn không có ngốc đến trình độ đó. Được huynh đệ của mình cứu, khi Kenan tỉnh lại, nhìn bàn tay bị đứt rời, biểu hiện của Kenan trở nên cực kỳ khó coi. Chết chắc rồi. Ngươi chết chắc rồi, một ma hồn thấp hèn lại dám đánh thương ta. Bất kể là ai tới, ngày hôm nay đều không gánh nổi ngươi, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Trong tiếng gầm gừ, con mắt thứ ba dọc theo mi tâm của Kenan hơi nhúc nhích một chút, đột nhiên mở ra, một đạo cột sáng màu đỏ thẫm ẩn chứa khí thế khủng bố, thẫm thẳng tắp đánh về Diệp Chân. Kenan ra đòn sát thủ, động tác của Diệp Chân càng nhanh hơn, một đạo khí tức tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong mơ hồ lại tỏa ra ánh chớp cực kỳ âm tà sóng sức mạnh màu xám, nhanh như tia chớp bổ ra từ sau đầu của Diệp Chân ầm ầm. Giống như cướp sạch vậy, cột sáng đen màu đỏ thẫm đụng tới ánh chớp màu đỏ thẫm, giống như băng tuyết trực tiếp tan rã, ánh chớp màu xám giống như cái đinh oanh vào trong con mắt thứ ba dọc theo mi tâm đang mở của Kenan. Thoáng chốc, Kenan đã sợ hãi, thống khổ kêu thảm thiết. Con mắt của ta, bị dư uy lôi đình màu xám oanh vào, con mắt thứ ba dọc theo mi tâm của Kenan lập tức sưng to lên không thể tả, huyết lệ chảy dài, thời gian chỉ mấy hơi, con mắt thứ ba dọc theo mi tâm của Kenan đã sưng lên bị được bọc lại, dòng máu chảy ra đã biến thành nước mù. Âm lôi, trời ạ, ngươi một ma hồn, dĩ nhiên biết phương pháp ngự âm lôi. Một huynh đệ khác của Kenan kinh ngạc thốt lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã mang tới một vẻ hoảng sợ. Làm sao, lẽ nào ma hồn thì không thể tu luyện pháp môn khác sao? Ngược lại là các ngươi, chỉ mới chúng mấy đòn đánh, lại khóc thét giống như nữ nhân, quả thực mất hết mặt mũi ma tộc. Ta xem, so với Kê Hoa, mấy người các ngươi mới đúng là nữ nhân, Kê Hoa mới đúng là nam nhân. Diệp Chân nổi giận quát to. Cho tới âm lôi, mấy Tam Nhãn ma tộc kia chỉ nói đúng hai chữ. Diệp Chân vừa nãy triển khai, tên là U Huyền Âm Lôi, chính là bản đơn giản hóa của cửu âm lôi đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng dù là bản đơn giản hóa, uy lực cũng chỉ hơi kém Chu Tà Thần Lôi mà thôi. Chủ yếu Diệp Chân lấy tư cách là một ma hồn, nếu sử dụng tới Chu Tà Thần Lôi, bây giờ sẽ thật sự khó giải thích. Loại lôi đình Chu Tà Thần Lôi chí dương chí cương này, bản thân chính là khắc tinh của ma hồn bộ tộc, tu luyện như thế nào? U Huyền Âm Lôi sẽ dễ giải thích hơn nhiều. U Huyền Âm Lôi này chính là một loại trong tiên thiên linh vật lôi đằng, mà Lôi Quang Châu đã thôn phệ, thu được vô số đạo văn và truyền thừa bí pháp. Giống như Chu Tà Thần Lôi, thuộc về lôi pháp khá đơn giản. Chỉ cần tìm hiểu lôi hệ đạo văn thì có thể triển khai một loại âm lôi. Như cửu âm lôi, nếu chỉ dựa vào đạo văn sẽ không cách nào triển khai, thứ kia cần Diệp Chân đi cửu tuyệt vực, tinh luyện u la âm khí cực kỳ tà độc, sức mạnh sát khí, ngưng tụ thành cửu sát châu mới có thể triển khai cửu âm lôi. Hao hết khí lực tu luyện được trình độ đó, uy lực của cửu âm lôi mới gọi là khủng bố. Lại như Kenan. Nếu vừa rồi đánh về phía Kenan chính là cửu âm lôi chân chính, như vậy lúc này Kenan đã hóa thành một bãi nước mù. Nghe Diệp Chân khen hắn là thật đàn ông, Kê Hoa biểu hiện ngẩn ngơ, kích động lên. Bao nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người khen hắn thật đàn ông. Kê Hoa cắn răng, nhẫn nhịn trong cơ thể đứt đoạn mất không biết bao nhiêu khúc xương, dựa vào linh lực mạnh mẽ đứng lên, một mặt kiêu ngạo nhìn về phía Kenan hét thảm không ngớt, lại như một con gà trống kiêu ngạo. Kỳ thực không phải Kenan rên thảm, mà do điểm yếu hại bị tập kích, khó nhịn được đau đớn. Con mắt thứ ba dọc theo mi tâm của Tam Nhãn ma tộc vô cùng khẩn yếu, giống như hai quả trứng kia của nam nhân. Hai quả trứng kia bị lôi lửa oanh một lần, lại bị oanh một lần, sẽ có cảm giác chuột rút một trận, chính là cảm giác hiện tại của Kenan. Đã rên la như vậy còn dám trước mặt lão tử tỏ vẻ đại gia, lại đến thử xem. Một đạo u huyền âm lôi nhảy lên trên đầu ngón tay của Diệp Chân, làm cho đám người Kenan kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là chỗ tốt do tu vi của Diệp Chân tăng lên bão táp đến nhập đạo cảnh cửu trọng. Trước đây Diệp Chân triển khai Chu Tà Thần Lôi, hai đòn thì có thể lấy hết linh lực của hắn, khi triển khai còn phải bổ sung linh lực cho tiểu yêu. Nhưng hiện tại, theo tu vi Diệp Chân tăng lên tới nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, so với trước kia, linh lực hùng hồn mười mấy lần. Hiện tại, Diệp Chân lại triển khai Chu Tà Thần Lôi, dễ dàng quăng ra mười mấy đạo, U Huyền Âm Lôi cũng gần như vậy. Diệp Chân một bên uy hiếp, một bên hướng về Kê Hoa lộ ra sắc mặt. Dù sao trong ma tộc, tuy rằng cần chú ý thực lực, nhưng giai cấp huyết mạch cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu như một ma hồn thật sự đánh cho hoàng tộc Tam Nhãn ma tộc bò xuống lan truyền ra, toàn bộ bộ tộc Tam Nhãn ma tộc đều sẽ hổ thẹn, ngoại trừ sỉ nhục, chính là sỉ nhục. Chỉ sợ trong thần mâu thành này, có vô số Tam Nhãn ma tộc biết được sẽ đến gây sự với Diệp Chân. Thế nhưng, nếu thân phận của Diệp Chân chuyển biến, vậy thì không giống nhau. Ha ha, Kenan, ngươi... ngay cả một Mano của ta đều đánh không lại, còn dám ở trước mặt ta xông lên làm lão đại. Kê Hoa cũng không ngu ngốc, lập tức nói ra thân phận của Diệp Chân. Tiến lên, địch, đánh cho ta, đánh tất cả con hàng ở đây phải lăn lê bò lách cho ta, chỉ cần đừng đánh chết, làm sao cũng được. Kê Hoa tiêu sái vừa nghiêng đầu, vừa hướng về phía Diệp Chân ra lệnh. Không chờ Diệp Chân nhào tới, mấy tam nhãn ma tộc kia đã kéo Lê Kê Nan chạy cách xa nơi này. Vừa rồi Kê Hoa đưa cho hắn một ma hồn nhập đạo cảnh cũng không dám muốn, làm cho ở xa tam nhãn ma tộc vây xem, cười phá lên. Một khi tính chất chuyện này biến thành con cháu hoàng tộc tam nhãn ma tộc ẩu đà, trừ phi Kê Nan kia bị choáng váng đầu óc, muốn xấu danh dương thiên hạ, mới sẽ tìm người khóc tố chuyện này. Ngươi, mấy người các ngươi, Kê Hoa, ngươi chờ đó cho ta, còn có gia hỏa thấp hèn kia, ta nhất định sẽ giết chết, nhất định sẽ. Khi bị huynh đệ kéo bay ra xa, Kê Nan ôm con mắt thứ ba dọc theo mi tâm thê thảm rít gào lên. Kê Hoa, ngươi thu được một thuộc hạ tốt. Có bán hay không, ta ra giá 100 ma linh quả. Một tộc nhân tam nhãn vây xem ở xa, tiến lên thử dò xét nói. Ta ra 1000 ma linh quả, ngươi cho ta một ma hồn thông thần cảnh. Kê Hoa cười nhạo lên đến. Còn có, các ngươi đừng có ý đồ với hắn, ta đã dùng bí pháp đặt xuống thần hồn lạc ấn trong hồn hải của hắn, không phải kiểu khống hồn cốt phù. Nên cũng không thể giao dịch. Kê Hoa dương dương tự đắc vắt một lan hoa chỉ, câu nói này xem như triệt để ngăn chặn hậu hoạn. Khi vài tên ma tướng nâng lên xa giá của Kê Hoa, khuôn mặt phì phì của Kê Hoa đã đau vặn vẹo, khi nuốt xuống lượng lớn đan dược chữa thương, Kê Hoa còn không quên nở một nụ cười cảm kích với Diệp Chân. Địch huynh, ngày hôm nay, cảm tạ ngươi. Ta cảm thấy, dáng dấp của ngươi hiện tại, hợp mắt hơn nhiều so với trước đây. Diệp Chân trêu chọc. Ta thề, từ hôm nay trở đi, địch khoát hải ngươi chính là huynh đệ của Kê Hoa ta. Huynh đệ qua mệnh, bất kể là ngươi có nhận ta làm huynh đệ hay không, ngươi đều là huynh đệ ta tuyệt đối tin tưởng nhất. Địch huynh, ngươi biết không, ngươi là người thứ nhất khen ta là nam nhân, huynh đệ tốt. Kê Hoa một mặt kích động. Nhìn bộ dáng chân thành của Kê Hoa, trong lòng Diệp Chân đột nhiên hiện lên một loại cảm giác tuyệt luân hoang đường. Hắn là một nhân tộc, đơn độc chạy đến địa giới ma tộc, lại trở thành huynh đệ tốt của một tam nhãn ma tộc. Được rồi, Kê huynh, đừng nghịch. Trong thời gian này, ngươi vẫn nên suy nghĩ làm sao tìm được ma linh quả, ngươi còn thiếu ta 900 quả đấy. Diệp Chân né tránh đề tài này. Kê Hoa ngẩn ngơ, sau đó đã bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Ngươi không tin ta, vẫn là chưa tin trong ma tộc thật sự có huynh đệ. Nếu ta nói như vậy, ngươi tin sao? Diệp Chân bất đắc dĩ buông tay. Cho đến bây giờ, chuyện ngươi đáp ứng ta, đều chưa hề hoàn toàn thực hiện. Bất kể là tiền chuộc hay ma linh quả, hoặc lôi hỏa nhuyễn ngọc, mà ta đáp ứng của ngươi. Đều làm được rồi. Kê Hoa vừa rồi rửa đi hết máu khô trên mặt, lại xuất hiện một tia u sầu hiếm thấy. Ta cần thời gian. Yên tâm đi, đến Thần Mâu Thành, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi ma linh quả. Tuy rằng cái phương pháp này không có hào quang mấy, nhưng năm nay, nhất định làm. Kê Hoa khẳng định nói. Diệp Chân lại có chút nghi hoặc, phương pháp không vẻ vang, Kê Hoa đang muốn làm gì? Diệp Chân không biết phương pháp không vẻ vang trong miệng Kê Hoa là cái gì, nhưng, thời điểm Kê Hoa hoàn thành hứa hẹn, cho Diệp Chân 1000 ma linh quả, so với nhu cầu của Diệp Chân, cũng không bằng 4-5 phân. Theo lời giải thích của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, đối với Diệp Chân tu luyện mà nói, linh hư quả càng nhiều càng tốt, có mấy vạn quả là rất tốt. Nhu cầu của tiểu yêu không nhiều, có khoảng chừng 1 vạn linh hư quả, có thể đã gần đủ, nhưng còn tiểu miêu, cần linh hư quả lại là một con số trên trời, 30-50 vạn. Dù là nhân tôn hoàng thánh thiên tử của Đại Chu, cứ mỗi 10 năm chỉ thu được 3000 quả linh hư quả tươi mới mà thôi. Muốn tích góp lại hơn 30 vạn linh hư quả, cũng phải hơn ngàn năm. Nói cách khác, từ con đường bình thường, Diệp Chân đừng muốn đạt được lượng lớn linh hư quả. Vì lẽ đó, lần này, Diệp Chân tích cực theo Kê Hoa, đến Thần Mâu Thành lãnh địa bổn gia hoàng tộc tam nhãn ma tộc, trước khi đến không có ý định làm việc tốt. Căn cứ theo vài câu Kê Hoa đề cập đến, hình như vườn quả ma linh quả này, ngay ở trong lãnh địa bổn gia, nhưng cụ thể ở đâu, ngoại trừ tộc trưởng và mấy vị tộc lão tam nhãn ma tộc, không còn ai biết. Từ khi tiến vào Thần Mâu Thành, Kê Hoa nghỉ ngơi trong trạch viện trong Thần Mâu Thành, Diệp Chân đã thu lại ngụy trang bản tôn, sau đó một lần nữa ngưng tụ ra phân thân ma soái, phân ra một thành thần niệm ở lại với phân thân ma soái, để phân thân ma soái tọa trấn trong phòng nhỏ của bản thân. Thần niệm của Diệp Chân hơi động, đã phát động tiên thiên ngũ hành thần độn, vô thanh vô tức trốn vào dưới nền đất. Diệp Chân cảm thấy, nếu là vườn hoa quả, như vậy diện tích khẳng định không nhỏ, nói không chắc rất lớn, nếu mò tìm lung tung trong lòng đất cũng sẽ có xác suất rất lớn đụng phải. Diệp Chân càng kiên định cho rằng, chỉ cần hắn bỏ ra đủ thời gian, chắc có thể tìm được vườn hoa quả. Không thể không nói, tiên thiên ngũ hành thần độn phi thường thần dị, dưới nền đất Thần Mâu Thành tam nhãn hoàng tộc, tuy rằng không giống như Lạc Ấp có tầng tầng lớp lớp trận pháp dày đặc, lúc dùng tiên thiên ngũ hành thần độn ngang qua đều phải cẩn thận. Thế nhưng thần hồn dưới nền đất vẫn, như cũ không có cách nào xem phòng ngự như bình thường, tất cả đều vì phòng ngừa có người tinh thông độn thuật, lẻn vào gây chuyện. Có chút pháp môn, nếu không nhờ thằn lằn A Sửu nhắc nhở, Diệp Chân đã có thể vô tình khởi động. Thần mâu thành khá lớn, nhưng so với lạc ấp, nhỏ hơn nhiều, chỉ dùng một đêm, Diệp Chân điều tra một lần trong lòng đất, nhưng lại không có thu hoạch gì. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, trải qua đêm đó, Diệp Chân chí ít đã lẻn vào bảo khố. Trong lòng đất hai vị tộc lão tam nhãn ma tộc, cất giữ bên trong khá phong phú, bảo bối cất giữ trong đó, đủ để bù đắp được quốc khố lúc trước của Tây Điền quận quốc. Nhưng Diệp Chân vẫn kiềm chế lòng tham, đều không lấy đi thứ gì. Diệp Chân rất rõ ràng mục đích chuyến đi này của hắn là cái gì, linh hư quả. Một khi trộm tàng bảo khố những tên kia, mà vô tình bại lộ có cao thủ từ dưới nền đất lẻn vào, vậy thì thật sự là đánh rắn động cỏ, sẽ không thể bù đắp được mất mát. Tìm kiếm một đêm, Diệp Chân lặng lẽ không một âm thanh quay lại chỗ ở, vặn vẹo bả vai một cái, thân hình phân thân ma soái đã biến ảo. Sau nửa hơi thở, bản thể của Diệp Chân lần nữa biến thành phân thân ma soái. Trong phúc địa ma tộc, cũng là lãnh địa hoàng tộc tam nhãn ma tộc, Diệp Chân làm việc không thể không vạn phần cẩn thận, ban ngày vì phòng có việc, để bản tôn tọa trấn vẫn tốt hơn. Sau 7 ngày tộc tế hàng năm của tam nhãn ma tộc sẽ diễn ra, khi đó, mới đúng là hoàng tộc tam nhãn ma, tộc tế bái ma thần đặc hữu của bộ tộc bọn họ, sau đó nộp lên trên phần thu hoạch được từ lãnh địa của bản thân, khi đó mới nhận được tài nguyên tu luyện. Nhưng chỉ 7 ngày, Kê Hoa cũng không cách nào nhàn rỗi, không ngừng bái phỏng tộc lão gia tộc, tặng lễ. Theo cách nói của Kê Hoa, hắn không cầu những tộc lão kia cho hắn bao nhiêu trợ lực, chỉ cầu ở thời khắc then chốt đừng bỏ đá xuống giếng là được. Tặng lễ vật, nhưng là ma hồn nhập đạo cảnh, trung hậu kỳ trước đây Diệp Chân tiện tay giúp tăng lên tu vi, thứ đó là một trong các lễ vật mà ma tộc hiếu chiến thích nhất. Bất luận một đời ma tộc nào đều không thể rời bỏ chiến tranh, còn có thể thông qua các loại hồn thuật để chiến lực quân đội ma hồn ma tộc tăng vọt gấp 2-3 lần, lại là bảo vật vô giá. Thời điểm ma hồn còn chưa đạt được nhập đạo cảnh trung hậu kỳ, thế nhưng ma hồn nhập đạo cảnh tử vong so với những ma hồn hồn hải cảnh, chú mạch cảnh dẫn theo cũng sẽ ít hơn. Nếu như dốc hết vốn liếng bồi dưỡng, sau mấy trăm năm, gia tộc của bản thân có thêm một ma hồn thông thần cảnh cũng không thành vấn đề. Nếu vận may đủ tốt, lại có đầy đủ vốn liếng, tử tôn của mình nói không chừng sẽ có nhiều hơn một ma hồn huyền cung cảnh. Ma hồn huyền cung cảnh, có lúc thậm chí có thể quyết định con số chiến công cấp bậc đại chiến 1 triệu người. Như vậy dâng lên lễ vật có tiềm lực. So với năm ngoái, năm nay Kê Hoa dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí còn có tộc lão quan tâm tới thương thế trên mặt của hắn. Buồn phiền duy nhất chính là Kê Nan, tên kia, từ sau ngày đó bị Diệp Chân đánh tơi bời một trận, lại như một con chó điên, tại mọi thời khắc đều muốn gây sự với Kê Hoa, càng muốn làm thịt Diệp Chân, thậm chí đến trình độ cực kỳ vô lại. Lúc xế chiều ngày thứ tư, Kê Hoa đang bái phỏng trong phủ một tộc lão, làm như tùy tùng, Diệp Chân và một đám thuộc hạ của Kê Hoa đều chỉ có thể hầu ngoài cửa phủ. Thật ra, Diệp Chân đã nhìn thấy Kê Nan, cũng mang theo một nhóm lớn tùy tùng đi tới quý phủ của tộc lão này. Nhìn bộ dáng Kê Nan cực kỳ hùng hổ đang nhanh chóng chạy tới, Diệp Chân theo bản năng cảm thấy không đúng lắm. Nếu là con cháu hoàng tộc tam nhãn ma tộc, sắp xếp mấy ngày nay đều sẽ không khác mấy, đều tặng lễ tộc lão nắm giữ quyền hành trong hoàng tộc để mưu cầu chỗ tốt. Nhưng đây cũng đi quá đúng dịp, đây đã là địa điểm thứ hai Kê Nan và Kê Hoa gặp nhau cùng một chỗ. Tên kia đến rồi, chúng ta tránh xa một chút. Diệp Chân không muốn gây chuyện, thấp giọng dặn dò một tiếng, lùi lại một bên theo Kê Hoa. Nói đến đây, Kê Hoa cũng thật xui xẻo, cường giả huyền cung cảnh trước đây do Kê Hoa mời chào lại bị Diệp Chân thủ tiêu hơn nửa, chỉ còn lại 9 vị, tọa trấn lãnh địa lưu lại 6 vị, tùy tùng theo Kê Hoa đến đây chỉ có 3 vị. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Kê Hoa ngày đó bị Kê Nan đánh gắt gao. Nhưng mấy ngày nay hành động, Kê Hoa dùng nhập đạo cảnh ma hồn làm tiền vốn, mạnh mẽ giao dịch được 30 tên nô lệ ma tộc huyền cung cảnh. 15 tên ma hồn nhập đạo cảnh, giao dịch được 30 tên ma tộc nô lệ huyền cung cảnh. Khoản buôn bán này để Diệp Chân thấy vô cùng động tâm, đã có ý muốn Kê Hoa, dạy cho hắn cách giao dịch nô lệ cao thủ huyền cung cảnh như vậy. Có trời mới biết địch lĩnh kia của hắn có thể tồn tại thời gian bao lâu, nhưng, chỉ cần tồn tại một ngày, Diệp Chân sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ 10 vạn nô lệ nhân tộc trong lãnh địa của hắn, để cuộc sống của bọn họ dễ chịu một chút. Bởi vì tất cả thành viên đi theo đều là chiến nô ma tộc. Dù cho lúc này, Diệp Chân chỉ hóa trang thành một ma hồn nhập đạo cảnh, nhưng những chiến nô ma tộc này vẫn rất nghe lời Diệp Chân dồn dập tránh về một phía. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu bọn họ nghe lời Diệp Chân chính là Kê Hoa, giao khống hồn cốt phù của bọn họ cho Diệp Chân. Hiện nay, Diệp Chân là đại tổng quản của Kê Hoa, thân phận này cũng vì bảo vệ Diệp Chân. Thế nhưng, có lúc ngươi tránh được, nhưng phiền phức sẽ không bỏ qua ngươi. nhìn Diệp Chân lùi tới một bên cửa phủ, Kê Nan cười lạnh một tiếng, vung tay lên, thủ hạ mang theo hơn 20 cao thủ vây lại. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Kê Nan lạnh lùng nhìn về phía Diệp Chân. Xin chào đại nhân. Kê Hoa không ở đây, Kê Nan là hoàng tộc nhất mạch Tam Nhãn Ma tộc, theo quy củ Tam Nhãn Ma tộc, phải chào. Không thể nói, biểu hiện của Kê Nan trở nên cực kỳ khó coi, chỉ vào Diệp Chân rít gào lên. Ngươi gọi ta cái gì? Ngươi mà hồn thấp hèn này, lại dám xưng đem một vị Tam Nhãn hoàng tộc là đồ con lợn. Loại lên án không liên hệ này để Diệp Chân trực tiếp không nói gì, cũng làm cho hắn lần thứ hai thấy được ma tộc vô sỉ. Hai âm tiết đại nhân và đồ con lợn chính là dù có thay đổi, cũng không có liên quan đến nhau. Đương nhiên, đối với Kê Nan hết sức muốn tìm lỗi, dù không có chút quan hệ nào cũng có thể kéo tới cùng một chỗ. Rít gào một tiếng, biểu hiện của Kê Nan bỗng trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn. Một ma hồn thấp hèn lại dám sỉ nhục Tam Nhãn hoàng tộc nhất mạch cao quý. Lên, giết chết tên ma hồn thấp hèn này cho ta, ta muốn lấy cái đầu của hắn làm cái bô. Còn không chờ Kê Nan rít gào xong xuôi, Diệp Chân liền lùi tới 30 tên huyền cung cảnh ma tộc chiến nô phía sau, cũng lớn tiếng rít gào lên đến. Có người muốn cướp ma hồn nhập đạo cảnh dưới tay Kê Hoa đại nhân, có người muốn cướp của cải của Kê Hoa đại nhân, các ngươi còn ngẩn người làm gì? Bất luận tên nào dám cướp của cải của đại nhân người, đều là kẻ địch, lên, giết cho ta. Một bên cao giọng quát chói tai, Diệp Chân một bên thúc giục khống hồn cốt phù, 30 tên ma tộc chiến nô huyền cung cảnh nhúc nhích một chút. Vốn dĩ, những ma tộc chiến nô này không dám ra tay hướng về Kê Nan, nhưng, trong khống hồn cốt phù truyền đến gợn sóng khủng bố, để bọn họ cảm giác được tính mạng của bọn họ đang bị uy hiếp. Nếu không chiến đấu, đó chính là nhất định phải chết. Đồng thời, đại tổng quản Diệp Chân cái này nói rất hợp lý, bất luận là kẻ nào dám cướp giật của cải của Tam Nhãn ma tộc đều là kẻ địch, dù là cha đẻ cũng không được. Gầm thét lên, 30 tên ma, tộc chiến nô huyền cung cảnh đã đón nhận 23 tên cao thủ huyền cung cảnh, do Kê Nan mang đến. Tình cảnh này, để con mắt của Kê Nan bỗng trừng lớn. Các ngươi điên rồi. Nhìn ta là ai? Một đám nô lệ đê tiện, lại dám công kích ầm ầm. Không chờ Kê Nan nói xong, Diệp Chân bỗng chạy trốn ra ngoài. Một u huyền âm lôi đã mạnh mẽ đánh vào trên gáy hắn, mạnh mẽ xoáy tiến vào con mắt thứ ba của Kê Nan vẫn không có chưa hết sưng. Điện quang xì xì bắt đầu chạy tán loạn trong con mắt thứ ba dọc theo mi tâm của Kê Nan, khiến cho Kê Nan thảm thiết kêu lên giống như giết lợn. Nhưng Kê Nan chưa kịp kêu thảm thiết vài tiếng, đã bị bàn chân lớn của Diệp Chân đạp ở dưới bàn chân. Đánh, đều xông lên đánh thật mạnh cho ta, nếu có đánh chết, sẽ do đại nhân chịu trách nhiệm. Diệp Chân chân đạp Kê Nan, hết sức rít gào lên. Kê Nan mang đến những cao thủ cũng há hốc mồm, chủ nhân của bản thân bị đạp ở dưới bàn chân, vậy còn không mau đến cứu. Nhưng nếu như cứu, trận tuyến của bọn họ sẽ rối loạn. Huống chi, phía sau nhóm cao thủ do Kê Hoa mang đến, còn có hơn 20 ma hồn nhập đạo cảnh đang vây lại. Những ma tộc này thỉnh thoảng lén lút thả ra một ác linh gào thét, như đơn thể hồn thuật. Loại đơn thể hồn thuật này ảnh hưởng không lớn đối với cao thủ huyền cung cảnh, cũng chính là bị phân thần một chút mà thôi. Nhưng khi hai người cao thủ quyết đấu, chính là lấy mạng ra đổi. Dưới tình huống này, chiến cuộc quả thực nghiêng về một phía, ma tộc chiến nô bên phía Kê Hoa hung hăng tiến lên, thuộc hạ bên phía Kê Nan đã kêu thảm thiết liên tục. Cũng vào lúc này, trong bàn tay Kê Nan bị Diệp Chân đạp ở dưới bàn chân, lao ra một đạo huyết sắc cốt phù, bỗng nổ tung trên không của thần mâu thành. Kê Nan phát ra huyết sắc cốt phù, rất nổi danh, chính là cảnh tấn phù mà Tam Nhãn ma tộc mới có thể nắm giữ, cầu cứu phù. Ở những địa điểm khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau. Giống như đi dã ngoại, ở ngoài lãnh địa của gia tộc, đây chính là cầu cứu phù, hướng về gia tộc gọi là cứu cốt phù, trong thần mâu thành thì là cảnh tấn phù, lập tức sẽ kinh động và đưa tới thủ vệ thần mâu thành. Một khi thần mâu thành thủ vệ chạy tới, chuyện này sẽ có chút phiền phức. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ở thần mâu thành, cấp bậc huyết mạch cực kỳ nghiêm ngặt. Kê Nan là một hoàng tộc trong Tam Nhãn ma tộc bị đánh thành như vậy bên đường, đánh hắn, còn là một ma hồn thấp hèn trong mắt ma tộc, bất luận làm sao đều không có gì để nói chung, rất phiền phức. Nhưng cảnh tấn phù này trước hết đã kinh động đến Kê Hoa, còn có thất trưởng lão Tam Nhãn ma tộc mà Kê Hoa đang bái phỏng. Dù sao chuyện này xảy ra bên cạnh phủ đệ bọn hắn, ngay khi hỗn chiến bắt đầu, thủ vệ phủ đệ của vị trưởng lão này đã thông báo lên. Trên thực tế, Kê Hoa và Kê Thành Luật thất trưởng lão trong Tam Nhãn ma tộc đã vội vàng chạy ra từ trong tòa phủ đệ, khi đến cửa phủ, đã thông qua thần hồn truyền âm, dùng cách nhanh nhất kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Kê Hoa biết. Đồng thời Diệp Chân còn nói cho Kê Hoa biết, đã sớm nghĩ kỹ phương pháp xử lý chuyện này. Những ngày gần đây, Diệp Chân đã sớm tìm hiểu quy củ làm việc trong ma tộc, bằng không, Diệp Chân cũng sẽ không dùng thủ đoạn ác độc đối với Kê Nan. Nhưng cũng hết cách, Diệp Chân không hạ thủ, Kê Nan sẽ muốn thu thập hắn. tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước khi gặp nạn. Nhìn tình cảnh trước mắt này, Kê Hoa mới nhìn cũng sững sờ. Kê Nan lại bị đánh, còn lại bị đánh rất thảm, Kê Hoa thật cao hứng. Thế nhưng sau khi cao hứng qua đi, biểu hiện của Kê Hoa trở nên hơi khó coi. Trong tình huống hắn không có mặt ở đây, Diệp Chân đánh Kê Nan, nếu thật sự bàn đến việc này, sẽ có chút phiền phức. Diệp Chân tiện tay có thể tạo ra ma hồn nhập đạo cảnh, làm cho vật tế của hắn năm nay dâng lên tế hàng năm cực kỳ thuận lợi, chớ nói chi sau này, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Diệp Chân có chuyện. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Kê Hoa chính là trước tiên kinh ngạc, sau đó lại ưa thích, nhưng thu được phương pháp xử lý trong thần hồn truyền âm của Diệp Chân, hình như hoàn toàn có thể dùng được. Kê Nan, tên tổ tông ngươi, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Ngươi không phải là coi trọng ma hồn nhập đạo cảnh ta nhọc nhằn khổ sở chiếm được, muốn có được. Nhưng dù ngươi có muốn, cũng không thể cướp trắng trợn chứ. Ngươi còn có thể có chút liêm sỉ hay không? Dù là cướp trắng trợn, cũng không thể thừa dịp lúc ta không có mặt ở đây mà cướp. Kê Nan, tác phong này của ngươi, quả thực còn thấp hèn hơn hạ tiện hơn so với ma hồn. Từng đoàn nước bọt của Kê Hoa, phun ra giống như bắn pháo đến trên khuôn mặt sưng phù của Kê Nan, vừa mắng vừa đá. Kê Nan, ngươi vô sỉ cũng thôi đi, nhưng ngươi cũng quá vô năng. Ngươi quả thực chính là sỉ nhục tam nhãn ma tộc chúng ta, lại đánh không lại một đám thủ hạ chiến nô của ta. Ngươi làm sao không chết đi? Cũng may ta có dặn dò, bằng không, ngày hôm nay, chính là ngươi bị giết chết, cũng là để cọ rửa sỉ nhục tam nhãn ma tộc nhất mạch chúng ta không cách nào rửa được. Thương thế mấy ngày trước của Kê Nan chưa lành, ngày hôm nay lại bị Diệp Chân đánh lén. Chủ yếu là hắn cũng không ngờ tới lá gan của Diệp Chân lại lớn như vậy, lại dám xông lên ra tay với một hoàng tộc như hắn, gặp hắc thủ. Bình thường, hắn đã quen cao cao tại thượng, giống như ma tộc, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám nhìn hắn. Lúc này lại bị Kê Hoa bạo mắng trắng trợn một bên, trực tiếp mắng thành sỉ nhục của tam nhãn ma tộc. Rất tức giận, mà nơi yếu hại còn bị đánh lén, một chữ đều không nói được. Phần uất ức kia, quả thực không có cách nào biện giải. Bất luận ai dám cướp giật của cải của tam nhãn ma tộc chúng ta, đều là kẻ địch. Thất trưởng lão, ngươi nói đúng không? Câu nói sau cùng, Kê Hoa cười làm lành nhìn về phía thất trưởng lão Kê Thành Luật đang đứng ở cửa phủ, quan sát tình hình, xem như thế nào. Kê Thành Luật lại híp mắt nhìn tất cả mọi việc, dù cho Kê Hoa chủ động nói chuyện với hắn ta, cũng không đáp lại, tỏ ra dáng vẻ cao thâm khó lường. Diệp Chân đã sớm từng chiếm được chỉ điểm của Kê Hoa. Giống như gió xoáy, đã nắm được 4 tên ma hồn nhập đạo cảnh, cười ha ha ném vào trong phủ đệ của Kê Thành Luật, khi ném vào, còn có 4 tên ma hồn nhập đạo cảnh khống hồn cốt phù kia. Thoáng chốc, nét mặt già nua của thất trưởng lão đã cười tươi như hoa cúc nở. Trong tế lễ năm nay, Kê Hoa chỉ mới đưa cho hắn 2 ma hồn nhập đạo cảnh, hiện tại một hơi đã được có thêm 4 tên, những con cháu kia của hắn, cũng có chút thông minh. Không sai. Trong minh ước các thần của ma tộc, bất luận hoàng tộc nào, ngay cả thần thánh. Bất luận ai có ý đồ cướp giật của cải của ma tộc hoàng tộc, đều là kẻ địch. Kê Hoa, ngươi có một đám thuộc hạ tốt, bọn họ thành công bảo vệ của cải của ngươi, ngươi nên tưởng thưởng cho bọn họ. Thất trưởng lão cười híp mắt nói. Vừa dứt lời, Kê Hoa cười tươi như hoa, cười dựng thẳng lên lan hoa chỉ, thế nhưng Kê Nan nằm dưới đất vẫn chưa đứng dậy, chuyện này quả là vừa vội vừa tức vừa giận. Hắn là người bị hại có được hay không? Hắn chỉ hạ lệnh tiến công, vẫn chưa có động thủ, đã bị đánh thành như vậy. Thế nhưng hiện tại thất trưởng lão vừa mở miệng, chuyện này đã định thành hắn cướp giật của cải của Kê Hoa nên bị đánh, hơn nữa còn là bị đánh trắng trợn. Thất trưởng lão có thân phận cao minh, điều hắn nói chuyện chính là sự thực, ai cũng không cách nào nghi vấn. Tức giận dâng trào, một ngụm máu tươi được phun mạnh ra từ trong miệng Kê Nan. Thất trưởng lão cười híp mắt đi dạo đến bên cạnh Kê Nan. Kê Nan, ngươi lần này phải cảm tạ Kê Hoa, nếu không phải Kê Hoa rộng lượng, cướp giật tài vật cùng tộc, trên tế lễ hàng năm, gia tộc sẽ dùng roi răn dạy. Chuyện vừa rồi đã để Kê Nan mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngất đi, không còn mang theo khí thế muốn bắt nạt người. Sau đó mấy tức, thủ vệ thần mâu thành đã vội vàng bay tới, còn chưa hiểu tình hình, đã bị thất trưởng lão nhẹ nhàng vung lên bảo giải tán. Kê Nan vừa rồi mới bò lên được, sắc mặt khó coi như bị ngâm vào nước nóng. Sau đó mấy tức, sau khi Kê Hoa từ biệt thất trưởng lão, đã mang theo Diệp Chân và một đám thuộc hạ nghênh ngang rời khỏi, tinh thần cực kỳ thoải mái, chỉ để lại Kê Nan gào thét giơ chân ở nơi đó. Kê Hoa, món nợ này ngày hôm nay, ngươi nhớ kỹ cho ta. Còn có tên ma hồn bên cạnh ngươi. Nói tới chỗ này, Kê Nan lại ẩn nấp khí tức, cười thảm lên. Một ma hồn thông thần cảnh, ngươi không gánh nổi. Chỉ cần ta động miệng lưỡi, chuyển chuyện này ra ngoài, lại gây xích mích một lần. Ngươi tuyệt đối không gánh nổi hắn. Âm thanh của Kê Nan càng ngày càng thấp. Xa xa, Diệp Chân vẫn đang tập trung hai lỗ tai, ngưng thần lắng nghe, sắc mặt bỗng trở nên cực kỳ khó coi. 4 tên ma hồn nhập đạo cảnh đã hối lộ, cho một trưởng lão hoàng tộc tam nhãn ma tộc. Như vậy, một ma hồn thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, sẽ có sức hút bao nhiêu đối với bọn họ? Minh ước các thần ma tộc gì đó, bất luận của cải hoàng tộc nào đều là thần thánh không thể xâm phạm. Những quy củ này, theo Diệp Chân, đều là chó má. Đến thời khắc mấu chốt chỉ có thể đem ra lừa gạt người. Nếu như quy củ này thật hữu dụng, Kê Hoa làm sao nỗ lực tăng cao thực lực và thế lực? Nếu Kê Nan kia thật sự khô môi múa mép gây xích mích, như vậy tình cảnh của Diệp Chân sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu không ổn, khả năng sẽ rước lấy đại họa cho Diệp Chân và Kê Hoa. Diệp Chân có chút thống khổ xoa xoa mi tâm, Kê Nan này lại trong lúc vô tình nắm trúng điểm yếu uy hiếp hắn và Kê Hoa. Nếu Diệp Chân là một ma hồn bình thường vẫn không có gì quan trọng, then chốt là Diệp Chân hắn không bình thường, không phải một ma hồn chân chính. Nếu vừa rồi giết chết người này, có hậu quả gì không? Diệp Chân lẩm bẩm một câu. Kê Hoa lại bị câu nói này của Diệp Chân làm cho giật mình, đã vội vàng khoát tay nói: "Ngươi tuyệt đối đừng làm như thế, nếu như giết chết hắn, ta là hoàng tộc sẽ không sao, nhưng những ma tộc khác tham gia chuyện này, bao gồm ngươi, sẽ bị tru di tam tộc." Diệp Chân bất lực lắc lắc đầu, Kê Nan này bám như da trâu, phải nghĩ cách xử lý, bằng không, nếu làm không tốt sẽ để Diệp Chân rất bị động. Đêm đó, Diệp Chân lần thứ hai phân hóa ra ma soái phân thân tọa trấn trong chỗ ở. Diệp Chân lại lợi dụng tiên thiên ngũ hành thần độn thẳng đến ngoài thần mâu thành. Liên tiếp 4 ngày qua, Diệp Chân đầu tiên là tìm khắp trong thần mâu thành, xong tìm khắp hai phương hướng đông, nam 200.000 dặm ở thần mâu thành. Ngày hôm nay, thần hồn của Diệp Chân chuẩn bị tìm kiếm ở địa vực 200.000 dặm hướng tây thành. Hướng tây thần mâu thành chính là Linh Mâu Hải trước đây Diệp Chân nói tới. Đương nhiên, cái gọi là danh tiếng cũng không có khoách đại như vậy, chỉ là Diệp Chân thuận miệng tìm một cái cớ. Hướng tây thần mâu thành ngoại trừ một phần rừng rậm nhỏ, những nơi khác, tất cả Linh Mâu Hải đều mênh mông vô bờ, Diệp Chân chỉ bỏ ra 3 canh giờ, đã tìm kiếm gần đủ. Nhưng Diệp Chân cũng không hề từ bỏ, thừa dịp có thời gian hướng về phương hướng càng xa hơn, thu thập tin tức một trận, vẫn như cũ không có kết quả. Khi trời sắp sáng, Diệp Chân bắt đầu nhanh chóng từ dưới nền đất trở về, khi đang vội vàng đi vào thần mâu thành, thần niệm của Diệp Chân bỗng dừng lại, thân hình dừng lại. Giữa bầu trời, năm đạo lưu quang từ trong thần mâu thành bay ra, sau đó trực tiếp từ trời cao nhảy vào trong Linh Mâu Hải, chớp mắt biến mất. Linh Mâu Hải. Sắc mặt của Diệp Chân thay đổi, đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy, hắn vừa rồi tìm kiếm, rất có thể đã quên cái gì. Dựa vào Hắc Long truyền thừa, cảm ứng của hắn rất mạnh đối với thủy linh lực, Diệp Chân trốn vào Linh Mâu Hải, chỉ bằng dòng nước phương xa biến hóa, trong thời gian ngắn nhất đã cảm ứng được phương hướng năm tam nhãn ma tộc vừa rồi nhảy vào Linh Mâu Hải. Dòng nước phun trào, Diệp Chân giống như một con cá lướt sóng, theo dòng nước nhẹ nhàng đung đưa thân thể, bốn phương tám hướng dòng nước bị hắn khống chế, mỗi một khoảnh khắc đều xảy ra hàng trăm hàng ngàn lần biến hóa. Hàng trăm hàng ngàn lần biến hóa để tốc độ di động của Diệp Chân trong hồng thủy tăng tốc, dù cho năm vị tam nhãn ma tộc tu vi rất cao, nhưng ở trong nước, Diệp Chân không ngừng đuổi sát. Năm vị tam nhãn ma tộc tựa hồ đang lặn xuống sâu, chiều sâu bọn họ đi vào Linh Mâu Hải càng ngày càng sâu, tốc độ của bọn họ cũng giảm bớt. Ngược lại, tốc độ Diệp Chân không chút biến hóa. Chỉ sau trăm tức, Diệp Chân chỉ còn cách năm tam nhãn ma tộc khoảng 20 dặm, sóng nước bao vây Diệp Chân, chút khí tức cũng không có tiết lộ ra ngoài. Nhưng năm tam nhãn ma tộc vì đối kháng khủng bố thủy áp dưới đáy biển, lúc này quanh thân bùng lên linh quang, tại đáy biển giống như từng tháp hải đang di động, không chỉ có lộ rõ vị trí của bọn họ, cũng triệt để bạo lộ khí tức tu vi của bọn họ. Giới vương cảnh, năm vị giới vương cảnh hậu kỳ. Một người trong đó là người quen, thất trưởng lão Kê Thành Luật, lúc này toàn lực khởi động tu vi giới vương cảnh bát trọng, có chút vất vả lặn xuống đáy biển. Phát hiện thất trưởng lão Kê Thành Luật cũng ở đây, Diệp Chân lập tức cảm thấy chuyến này tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Thất trưởng lão hoàng tộc tam nhãn ma tộc quyền cao chức trọng lẻn vào đáy biển, nói hắn đến tản bộ, đánh chết Diệp Chân cũng sẽ không tin. Bất quá nói ngược lại, cũng chính là trong biển sâu Diệp Chân mới dám theo dõi năm vị giới vương cảnh, nếu như trên đất bằng, Diệp Chân có bao xa tránh bao xa. Một khi bị phát hiện, một tia độ khả thi khi đào mạng cũng không có. Theo dõi gần một khắc, năm vị giới vương cảnh tam nhãn ma tộc rẽ trái lượn phải, rồi ngừng lại tại sườn núi lớn của một tòa núi lớn ở đáy biển. Ngọn núi lớn dưới đáy biển, khắp nơi mọc đầy san hô đẹp đẽ, san hô màu tím hiếm thấy càng không ít, mỗi một cây đều lập lòe linh khí. Tùy ý xem xét một chút, Diệp Chân phát hiện không ít thiên tài địa bảo hiếm thấy. Những thiên tài địa bảo hiếm thấy này chỉ có một đặc thù, sinh trưởng ở nơi cần địa mạch hội tụ. Nói cách khác, vị trí năm vị giới vương cảnh đang đứng có thể là chỗ địa mạch của toàn bộ đáy biển Linh Mâu Hải hội tụ. Chư vị, năm nay do năm người chúng ta trực ban, theo nhu cầu trưởng lão gia tộc, số lượng năm nay muốn hái là 65.000, chúng ta mỗi người 13.000. hái những đồ chơi này cũng không phải vấn đề, lão phu muốn nói chính là tỷ suất tổn hại trưởng lão hội gần ngàn năm đến hạch định tỷ suất xấu là 1 thành 5. Nói cách khác, chúng ta mỗi người nhiều nhất hái 14.950, còn ai có thể hướng về trong túi tiền của mình, bao nhiêu thì xem vận may bản thân mình. Thế nhưng, hạn mức tối đa, tuyệt không thể phá. Quy củ trưởng lão hội, không cần nói thêm nữa. Kê Thành Luật lên tiếng. Bốn người khác yên lặng gật gật đầu. Nếu rõ ràng, vậy bắt đầu đi. Nói xong, tay Kê Thành Luật nhẹ nhàng vạch một cái, da bị phá tan, một đạo bản nguyên tinh huyết màu vàng từ trên người hắn bay lên. Cùng lúc đó, bốn người khác cũng làm theo như thế, mỗi người bức ra một giọt bản nguyên tinh huyết màu vàng, năm giọt bản nguyên tinh huyết được bọn hắn năm người khống chế chuẩn xác rơi vào trên ngọn núi trước mắt. Năm giọt bản nguyên tinh huyết rơi vào để năm chỗ trên ngọn núi như được nhen lửa, mỗi chỗ bắn ra một cột sáng cực kỳ sáng lạn. Các cột sáng va chạm tụ hợp vào nhau, trong thời gian ngắn liền ngưng tụ ra một vòng xoáy quang môn sáng lạn. Được rồi, tiến vào đi thôi. Liếc mắt nhìn, Kê Thành Luật trước tiên bước vào vòng xoáy quang môn, trong thời gian ngắn đã biến mất. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân ngẩn người, có chút không biết làm sao, không biết phải nên làm như thế nào. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh thằn lằn A Sửu vang lên trong linh phủ Diệp Chân. Nhanh, mau vào. Đây là thông đạo dùng lực lượng huyết mạch của bọn họ mở ra tiểu thế giới. Loại thông đạo này, một khi đóng dù tiên thiên ngũ hành thần độn cũng không cách nào theo vào. Trong khi A Sửu nói chuyện, người tam nhãn ma tộc giới vương cảnh thứ hai đã biến mất trong đường hầm. Diệp Chân vẫn còn có chút do dự. Có thể bị bọn họ phát hiện hay không? Tuyệt đối sẽ không. Thời điểm dùng lực lượng huyết mạch của bọn họ mở ra thông đạo tiểu thế giới, thì bản chất thông đạo tiểu thế giới này là dùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra. Chỉ cần có thiên địa nguyên khí, tiên thiên ngũ hành thần độn có thể dùng, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. A Sửu nói nhanh. Có thể sử dụng lực lượng huyết mạch làm phương pháp mở ra tiểu thế giới, trong đó tuyệt đối có thứ tốt, lần này bỏ qua, sẽ vĩnh viễn bỏ qua a. Thế nhưng, làm sao đi ra? Diệp Chân vẫn còn có chút do dự, đây mới là lo lắng lớn nhất. Nếu như đi vào không ra được, vậy sẽ bị vây chết. Nhanh! Khi tên giới vương cảnh tam nhãn ma tộc thứ ba biến mất trong đường hầm, A Sửu đã hét dầm lên. Diệp Chân do dự một chút, sau khi giới vương cảnh tam nhãn ma tộc thứ tư bước vào thông đạo đã phát động tiên thiên ngũ hành thần độn, lặng yên không một tiếng động lại gần vòng xoáy thông đạo liền giống như một tia thiên địa nguyên khí. Tại thời khắc tam nhãn ma tộc thứ năm bước vào, vô thanh vô tức theo trốn vào vòng xoáy thông đạo. Tốc độ tiên thiên ngũ hành thần độn cực nhanh, thời điểm Diệp Chân độn ra vòng xoáy thông đạo, tên tam nhãn ma tộc mới vừa xuyên qua. Đầu lĩnh Kê Thành Luật khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay năm vị tam nhãn ma tộc vừa tiến vào tiểu thế giới truyền ra ánh sáng kỳ dị, năm giọt bản nguyên tinh huyết bay ra từ một đầu khác của vòng xoáy thông đạo, một lần nữa hòa vào thân thể năm người. Thoáng chốc, vòng xoáy thông đạo đổ nát. Được rồi, nắm chặt thời gian, trưởng lão hội còn chờ chúng ta nộp lên. Kê Thành Luật khẽ quát một tiếng, thân hình tam nhãn ma tộc to nhỏ hơn 30 mét liền hóa thành dáng dấp một nhân tộc 2 mét, thân hình lóe lên liền biến mất. Rừng quả. Không sai, trước mắt tiểu thế giới này đập vào mắt đều là rừng trái cây, khắp nơi đều là quả linh quang lập lòe, trên mang theo đủ loại trái cây to nhỏ từ chừng hạt gạo đến to bằng trứng gà đủ loại lóng lánh. Những trái cây to nhỏ bằng trứng gà chính là từng một ma linh quả đã triệt để thành thục. Miệng Diệp Chân lặn trong lòng đất đã mở to thành hình tròn. Không trách sao hắn tìm không được linh hư quả viên, thì ra này linh hư quả viên bị tam nhãn ma tộc ẩn giấu trong tiểu thế giới ở phía dưới linh mô hải. Đây là tiểu thế giới loại nhỏ nhất, cấp thấp nhất, thậm chí còn có chút không trọn vẹn. Nhưng dù là tiểu thế giới không trọn vẹn vậy cũng là tiểu thế giới, người trưởng khống có thể ở một mức độ nào đó thay đổi thậm chí khống chế thiên địa pháp tắc tiểu thế giới này. Không thể không nói, tiểu thế giới như thế này, dù cho tiểu thế giới không trọn vẹn, năng lực chống trộm của hắn quả thực không cách nào hình dung. Ha, con mẹ ngươi, ngươi nên vui mừng đi, vui mừng vừa rồi theo vào, bằng không, ngươi đời này cũng đừng muốn lấy được lượng lớn linh hư quả. Theo Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí một độn trong lòng đất, thằn lằn A Sửu bắt đầu rông dài trong linh phủ Diệp Chân. Chính như A Sửu nói, tiểu thế giới rất nhỏ, ước chừng chỉ có chu vi vạn dặm, nhưng hết thảy đều không thiếu những thứ mà một thế giới nên có, nước, không khí, ánh mặt trời, thổ địa, vân vân. Quan trọng nhất là thiên địa nguyên khí nơi này phi thường dày đặc. Gấp 10 lần thế giới mặt đất Hồng Hoang đại lục trở lên, đã có nồng độ hơn thiên địa nguyên khí trên Long Du Nguyên Đại Chu. Diệp Chân nghĩa, chắc là đại thần thông giả trong tam nhãn ma, tộc trực tiếp đem toàn bộ địa mạch Linh Mâu Hải, hội tụ vào tiểu thế giới này mới xuất hiện tình huống như thế, mới tạo nên hoàn cảnh thích hợp cho linh hư quả sinh trưởng. Năm tam nhãn ma tộc lấy thất trưởng lão Kê Thành Luật cầm đầu, đều tự tìm một khu vực, nhanh chóng hái linh hư quả. Thiên địa linh quả như linh hư quả. Từ khi bắt đầu kết quả, trăm năm mới có thể triệt để thành thục, trên căn bản không có quả xấu. Nhưng nghe thất trưởng lão nói tới tỷ suất quả xấu, Diệp Chân nghĩ một thành tỷ xuất quả xấu hẳn là con đường để sung túc túi tiền riêng của bọn họ, xem như là lợi ích. Trong tiểu thế giới này có hơn 100 vạn linh hư quả, mỗi người hơn 1 vạn quả, chưa tới 1 canh giờ, tất cả đã hái xong. Thế nhưng, mấy người thất trưởng lão không có lập tức rời khỏi, mà đem thần niệm tán phóng ra, bắt đầu kiểm kê lại số lượng linh hư quả trong tiểu thế giới. Bọn họ thống kê phi thường cẩn thận. Hết thảy linh hư quả đã kết quả, thống kê tất cả, có thể thấy được tam nhãn ma tộc nhất mạch hết sức coi trọng linh hư quả. Chớp mắt khi thần niệm 5 người bắt đầu phóng xạ, Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất độn đến nơi sâu nhất dưới nền đất, sợ bị thần niệm bọn họ phát hiện ra. Loại thống kê này kéo dài hơn 3 tức mới kết thúc, cuối cùng, thần hồn lực lượng 5 người tiêu hao quá độ hòa cùng một chỗ, tính toán kết quả thống kê một lần, đánh thần hồn lạc ấn kết quả thống kê, 5 người cuối cùng tuần tra khu vườn thêm một lần, lại bức ra bản nguyên tinh huyết, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi vườn linh hư quả. Bất quá, Diệp Chân cũng không có vội vã đi ra, lại bỏ ra chút thời gian cẩn thận điều tra một lần trong vườn linh hư quả, xác định không còn có thủ vệ khác, lúc này mới chậm chậm hiện thân. Một tiểu thế giới đóng kín chỉ có thể dùng bản nguyên tinh huyết hoàng tộc tam nhãn ma, tộc dựa vào bí pháp mới có thể mở ra thông đạo, tam nhãn ma tộc còn có cái gì không yên lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huống chi, ngoại trừ người biết chuyện, sợ rằng cũng không nghĩ ra dưới Linh Mâu Hải dĩ nhiên ẩn giấu một tiểu thế giới. Mà dù là biết, Linh Mâu Hải rộng lớn vô biên, muốn tìm đến nơi tiểu thế giới ẩn giấu, còn cần bí pháp đặc thù mới có thể mở ra, độ khó kia, so với mò kim đáy biển thì còn khó hơn gấp 100 lần. Lấy một linh hư quả tiếp một linh hư quả, Diệp Chân mạnh mẽ cắn một cái, phần thịt quả vào miệng, chua ngọt sướng miệng, sau khi hóa thành lực lượng cuồn cuộn mát mẻ nhằm về phía linh phủ. Hai tay giống như huyễn ảnh, Diệp Chân một bên lấy những linh hư quả thành thục, còn thỉnh thoảng tự nhét vào trong miệng mình mấy quả. Ta nói A Sử, dù các trưởng lão hoàng tộc tam nhãn ma tộc, chỉ sợ cũng không dám như ăn linh hư quả như ta đâu. Diệp Chân phun ra một hột, ánh sáng hai tay biến ảo một chút, mấy chục linh hư quả thành thục đã rơi vào trong tay. Nếu một mình ngươi nắm giữ quả này, vậy ngươi chính là đại gia trong đại gia, nắm linh hư quả cất rượu uống cũng không có vấn đề gì. Hoàng tộc tam nhãn ma tộc nhất mạch, nhân khẩu không có 10 triệu cũng có 6-7 triệu, hạch tâm tộc nhân trong đó có tư cách hưởng thụ linh hư quả, chỉ sợ ít nhất cũng có 1 triệu. Ngoài ra, chỗ tốt lớn như vậy, tam nhãn ma tộc bọn họ sợ là cũng không cách nào độc hưởng, khẳng định đưa ra một phần. Khà khà, cứ như vậy, chỉ sợ các trưởng lão tam nhãn ma tộc cũng không dám lãng phí một linh hư quả. Cái đó là đương nhiên. Cười cười, hai vai Diệp Chân loáng một cái, phân hóa ra 9 thận ảnh phân thân. Thần niệm hơi động, 9 thận ảnh phân thân nhanh chóng đánh về phía 4 phương 8 hướng, cùng Diệp Chân thu hoạch linh hư quả. Sau khi lần trước đi tới thượng cổ ma thần điện, thần hồn tu vi Diệp Chân đã đạt đến tiên thiên hồn quang cửu trọng, con số thận ảnh phân thân cũng đạt đến 9 cái. Diệp Chân một người muốn lấy linh hư quả khắp trong vườn, 100 vạn quả, chỉ sợ đến mấy ngày mấy đêm, có thận ảnh phân thân hỗ trợ, nhanh hơn mấy lần. Lúc này, Diệp Chân có chút hoài niệm tiểu yêu, nếu tiểu yêu ở đây, tùy tiện thúc giục một lần, 100 vạn đầu cây cỏ xúc tu nhô ra, chỉ sợ 1 canh giờ đã có thể lấy sạch linh hư quả nơi này. Thế nhưng hiện tại Diệp Chân thì không xong. Tuy rằng Diệp Chân gia có thể triển khai ất mộc thông linh thần quyết, thế nhưng vừa triển khai, những linh hư thụ này có thể sẽ bị hủy. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, linh hư thụ nơi này, trẻ tuổi nhất, chỉ sợ đều có mấy ngàn năm. Càng có những linh hư thụ chu vi mấy chục dặm, Diệp Chân tính toán, thụ linh kia không có mấy triệu năm, cũng có gần 100 vạn năm. Linh hư thụ sinh trưởng gần 100 vạn năm trong thiên địa nguyên khí dày đặc như vậy, nếu một khi tỉnh lại trở thành thụ yêu, sức chiến đấu kia, Diệp Chân quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá, nếu Diệp Chân thật sự triển khai ất mộc thông linh thần, quyết đem những linh hư thụ này tỉnh lại trở thành thụ yêu, vậy này linh hư thụ cũng sẽ bị hủy, muốn lần thứ hai thu hoạch, nhanh nhất cũng phải sau đó 100 năm. 9 thận ảnh phân thân nhanh chóng hái linh hư quả thành thục, chỉ một lát đã thu hoạch 20 vạn linh hư quả, Diệp Chân vui vẻ ra mặt. Chỉ cần 2-3 canh giờ, số lượng linh hư quả hắn cần sẽ đủ, đến lúc đó, lấy linh hư quả quý giá, hắn tùy tiện đưa mấy quả ra ngoài, còn không đổi được lượng lớn chỗ tốt. Tình cảnh kia, ngẫm lại cũng có thể làm cho người ta sung sướng, cười cười, Diệp Chân nhìn từng linh hư thụ, đột nhiên suy tư. A Sử, ngươi nói nếu ta rào hết đám linh hư thụ này sẽ có hậu quả gì? Trong đầu Diệp Chân đột nhiên bay lên một ý nghĩ điên cuồng như thế. Vậy thì sẽ để linh hư quả viên của tam nhãn ma tộc triệt để đoạn tử tuyệt tôn. Hắc, ta thấy phương pháp này rất tốt, ngươi đào hết linh hư thụ nơi này, đến lúc đó, linh hư quả trên tay ngươi càng thêm đáng giá. Ta dám cam đoan, linh hư quả viên quy mô loại này, toàn bộ hồng hoang thế giới, không đứng số 1 cũng số 2. A Sử bị ổi cười nói. Không sai, ý nghĩ này rất tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, hai tay Diệp Chân đặt trên đất, linh lực vọt vào, một linh thụ mang theo rễ cây liền vụt lên từ mặt đất. Bất quá, ngay lúc triệt để đào ra, Diệp Chân do dự. A Sửu, linh hư thụ này cũng là thiên địa kỳ chân, xem như là một loại thiên địa linh thụ, điều kiện trồng trọt lại cực kỳ hà khắc, ta cũng không có nơi tốt để thu xếp linh hư thụ. Nếu như tất cả bị ta đào, vậy những linh hư thụ này chẳng khác nào bị ta phá hủy. Nhiều thiên địa linh thụ trực tiếp bị hủy bởi ta tay, thực sự có chút đáng tiếc. Diệp Chân ngoài miệng nói đáng tiếc, dưới tay một chút đều không chậm, những đồ chơi này ở trong tay ma tộc, lớn mạnh chính là thực lực ma tộc, còn không bằng bị Diệp Chân đào hết. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngẩn ra, sau đó chậm rãi nói. Kỳ thực, những linh hư thụ này vẫn có cơ hội sống sót. Làm sao? Diệp Chân nhìn về phía nó. A, ta có thể vẽ ra một phần không gian đặc biệt trong Thận Long Châu, chuyên môn gửi những linh hư thụ. Đến thời điểm, chỉ cần ngươi duy trì nồng độ thiên địa nguyên linh nhất định cho không gian đặc biệt này, giống như đưa vào lượng lớn linh thạch, dưới tình huống này, những linh hư thụ không cách nào sinh trưởng, nhưng cũng sẽ không chết đi. Chờ đến khi ngươi có được địa bàn thích hợp có thể trồng linh hư quả, đến lúc đó lại trồng xuống, vậy ngươi sẽ có được một vườn linh hư quả. Thật sự, Diệp Chân ngẩn ngơ, sau đó một trưởng vỗ đến Thận Long Nguyên Linh A Sửu, lượng lớn linh lực tràn vào trong cơ thể A Sửu, khiến cho hình thể nó cấp tốc bành trướng một vòng lớn. Còn ngẩn người làm gì, đào cây đi. Diệp Chân quát to. So với hái linh hư quả, đào linh hư thụ có tốc độ càng chậm, càng thêm gian khổ. Diệp Chân bàn tính toán một chốc, lấy tốc độ của hắn, muốn đào hết, dù có Thận Ảnh phân thân trợ giúp, cũng cần tiêu hao 3 tháng trở lên. Hắn cũng không có nhiều thời gian để lãng phí. Dứt khoát, Diệp Chân không sợ lãng phí, trực tiếp triển khai Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, đem 1000 cây linh hư thụ tỉnh lại thành thụ yêu. Những linh hư thụ biến thành thụ yêu này, Diệp Chân chỉ triển khai lên thu linh mấy ngàn năm, vừa tỉnh lại, thụ yêu thực lực thấp nhất cũng là thông thần cảnh. Tình hình này để Diệp Chân lần thứ hai ngẩn người, nhớ tới một chuyện đáng sợ. Trăm vạn linh hư thụ này, chỉ cần Diệp Chân không tiếc, trong một lúc nào đó, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân trở thành một quân đoàn cực kỳ khủng bố. Có 1000 linh hư quả thụ yêu hỗ trợ, chỉ nửa ngày, hơn trăm vạn linh hư thụ đã bị Diệp Chân đào lên tất cả, ném vào trong Thận Long Châu. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ linh hư quả viên, tất cả đều là hố to cực kỳ khổng lồ, quả thực tàn tạ khắp nơi. Diệp Chân nghĩ, nếu các trưởng lão tam nhãn ma tộc nhìn thấy một màn này, có thể tại chỗ tức chết hay không? Thu hoạch lượng lớn linh hư quả, lại đào đi hơn trăm vạn linh hư thụ, trong tiểu thế giới này đã không có bất kỳ vật gì có giá trị. A Sửu, nói một chút coi, làm sao rời khỏi đây? Ngươi vừa rồi liều lĩnh bỏ ta đi vào, dù sao cũng nên phương pháp rời khỏi chứ. Chuyện xong xuôi liền muốn rời khỏi, Diệp Chân hỏi A Sửu. Thằn lằn A Sửu ngơ ngác. Cái này, Diệp đại gia, ta thực sự không ngờ. Ta lúc trước chỉ muốn trước tiên bắt được chỗ tốt, làm sao rời khỏi thì chưa tính tới A. Nghe vậy, Diệp Chân há hốc mồm. Ngươi không có phương pháp rời khỏi thế mà bảo ta xông vào. Ta thấy lá gan ngươi càng lúc càng lớn, ngay cả ta cũng dám hố. Thực sự là ngứa người. Diệp Chân nhìn chòng chọc vào thằn lằn A Sửu, trong tròng mắt bắn ra hung quang bốn phía. Dáng dấp kia để thằn lằn A Sửu không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Diệp Chân người chủ nhân này thật muốn nổi giận, có hơn 1000 loại phương pháp làm cho hắn sống không bằng chết, cái kia so với tiểu yêu phát hỏa, khủng bố hơn nhiều. Không phải. Đại gia thân ái nhất của ta. Ta không phải đều vì ngươi sao? Ngươi biết đó, linh hư quả phi thường quý giá, không chỉ có điều kiện trồng trọt phi thường hà khắc, điều kiện nó sinh sôi nảy nở quả thực hà khắc tới cực điểm. Muốn phân hóa bồi dưỡng ra một linh hư thụ mới, đều cần ít nhất tiên thiên thần hồn cùng huyết nhục của một huyền cung cảnh. Cường giả tưới nước mới có thể làm cho linh hư thụ trưởng thành. Đại gia thân ái của ta, ngươi suy nghĩ một chút xem, trăm vạn linh hư thụ, ít lắm thì cũng có trăm vạn huyền cung cảnh võ giả mới có thể bồi dưỡng ra. A Sửu lắp ba lắp bắp giải thích. Diệp Chân nhíu mày, trừng mắt lên quát. Ngươi đang lừa ta. Đây chẳng phải nói, vì vườn linh hư quả này, ít nhất giết hơn triệu võ giả huyền cung cảnh thậm chí mấy triệu. Ai ngốc như vậy, đem huyền cung cảnh cường giả dưới tay xem phân bón cho. Thế nhưng tù binh thì sao? Mấy vạn năm qua, mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm, ở trên chiến trường tích lũy mấy triệu tù binh huyền cung cảnh, chắc không phải vấn đề nan giải gì chứ. A Sửu nói. Diệp Chân nhưng hít vào một ngụm khí lạnh, A Sửu nói như vậy, cái kia thật có khả năng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.